Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 307 tới chương 336. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó, hắn mang theo ma nữ và Tiểu Hy rời đi. Trong môi trường căng thẳng của đế thành, cũng không còn không khí thoải mái như trước nữa. Trên tường thành cao ngất của biên hoang đế thành, gió từ tám phương thổi tới, làm vạt áo của Long Hiên bay phấp phới. Bầu trời đầy sao như đang xoay quanh Long Hiên. Đứng trên tường thành, hắn có cảm giác như đang ở giữa vũ trụ tinh không. Cơn bão sắp đến rồi. Long Hiên nhìn về phía dị vực, trong giọng nói mang một tia cảm khái. Còn khoảng mấy năm nữa thôi. Mấy năm, đối với tu sĩ cấp bậc như họ, chỉ như một cái chớp mắt, quá đổi ngắn ngủi. Sinh linh dị vực, đặc biệt là những bất hủ chi vương, e rằng lúc đó cũng sẽ xuất động. Có lẽ hắn sẽ không được chiêm ngưỡng phong thái của vị An Lan vương kia. Có những việc, cũng nên làm rồi. Long Hiên thì thầm. Vù. Thân thể Long Hiên hóa thành vô số bọc nước, biến mất khỏi đế thành, như theo gió phiêu lãng. Giữa sa mạc cô quạnh, Long Hiên một lần nữa bước trên vùng đất hoang vu mênh mông. Tiếng bão cát gào thét quanh tai, nơi đây tràn ngập sự cô tịch và rộng lớn. Một mình hắn bước đi, nếu nhìn từ trên cao, chỉ như một hạt sỏi nhỏ giữa sa mạc. Cát mềm xốp, mỗi bước chân đều lún sâu xuống. Long Hiên hướng về phía sâu trong sa mạc, thi triển xúc địa thành thốn, thần thức luôn quét xung quanh, muốn tìm một nơi không bị quấy rầy. Một canh giờ sau, Long Hiên đã đến trung tâm sa mạc. Trước mặt hắn là một khe nứt khổng lồ, như một vết sẹo trên sa mạc, sâu hun hút và u ám, không thấy đáy. Chính là nơi này sao? Một giọng nữ êm tai vang lên. Liễu Thần áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế đứng bên cạnh hắn. Sa mạc hoang vu xung quanh càng làm nổi bật lên một vẻ đẹp khác của nàng. Đôi mắt đẹp tựa như ẩn chứa cả vũ trụ, sáng ngời và sâu thẳm, khiến người ta bất giác chìm đắm. Làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo không một tì vết, mọi vẻ đẹp trên thế gian dường như đều có thể tìm thấy trên người Liễu Thần. Ở đây đi, lát nữa Liễu Thần giúp ta hộ pháp. Long Hiên thưởng thức một chút rồi thu lại ánh mắt. Thường xuyên ở bên nhau, hắn đã sớm có sức đề kháng với vẻ đẹp kinh diễm của Liễu Thần. Vừa rồi hắn đã quét qua phạm vi mấy chục vạn dặm, không phát hiện sinh linh nào khác. Hai người bay thẳng xuống khe nứt. Phải nói rằng, khe nứt này rất sâu, không giống như tự nhiên hình thành, mà giống như do giao chiến tạo ra. Long Hiên vung tay, vô số phù văn hiện ra, mênh mông như biển sao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, theo một quỹ đạo đặc biệt đan vào nhau, cuối cùng tạo thành một trận pháp che giấu. Khí tức, nhân quả, tất cả đều bị che lấp. Không ai có thể phát hiện hay suy diễn ra vị trí của hắn. Trận pháp này là tác phẩm mới nhất của hắn. Long Hiên lấy ra một chiếc đỉnh đen cao hơn một thước, trên đó khắc những đồ văn cổ thú, mang theo cảm giác cổ xưa và tang thương, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh từ thời thái cổ hoang dã vọng về. Ken. Long Hiên lại lấy ra một khối kim loại, chỉ lớn bằng nắm tay nhưng nặng tựa như có thể đè sập hư không, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, sương mù hỗn độn không ngừng hiện lên, đạo âm êm tai như tiếng ngọc va vào nhau. Đây là thành quả hắn thu thập tất cả các loại tiên kim, mỗi loại lấy một ít, dung luyện mà thành. Chất liệu của nó tuyệt đối là đỉnh tim thế gian. Đặt khối tiên kim hỗn hợp vào trong đỉnh, Long Hiên trực tiếp rạch một đường trên cổ tay. Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ vào trong đỉnh. Bảo huyết ống ánh mang theo hào quang màu vàng, cao quý và thần bí, không một chút mùi tanh, ngược lại còn có một mùi thơm nhàn nhạt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong bảo huyết có vô số phù văn nhỏ bé, phảng phất như mảnh vỡ của đại đạo. Một giọt máu dường như cũng nặng tựa thái cổ thần sơn, cho người ta cảm giác có thể đạp nát các vì sao. Bảo huyết chí cường của Long Hiên, so với tiên huyết cũng không hề thua kém, ẩn chứa năng lượng thần tính cực mạnh. Sinh mệnh khí tức đậm đặc tỏa ra, chỉ vài tia khí tức rò rỉ ra ngoài cũng đủ để vùng đất hoang vu xung quanh Long Hiên bắt đầu nảy mầm. Máu trong đỉnh đã được một nửa, Long Hiên liền để vết thương trên cổ tay khép lại. Lúc này, đôi mắt hắn đã có chút mệt mỏi, khí tức trên người cũng yếu đi một ít. Hắn không chỉ dùng máu tươi bình thường mà còn có cả một ít tinh huyết. Dù hắn hiện là chí tôn, trong thời gian ngắn mất đi nhiều tinh huyết như vậy cũng có chút không quen. Liễu Thần đứng cách đó không xa, im lặng không nói, trong mắt như mang theo một tia đau lòng. Nàng biết ý định của Long Hiên, nhưng nàng sẽ không ngăn cản, cũng không cần phải ngăn cản, vì biết không thể phụ lòng hắn. Sau khi điều tức đơn giản để hồi phục trạng thái, Long Hiên đậy nắp đỉnh, hai tay vận chuyển thần lực, hóa thành ngọn lửa thần tính nóng rực, không ngừng nung nấu chiếc đỉnh. Dưới tác dụng của bảo huyết và thần diễm, chiếc đỉnh đen phát ra những tiếng đạo âm ù, làm lòng người sao động. Từng luồng tiên quang bao phủ Long Hiên, ngay cả Liễu Thần cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Dưới sự chú mục của Long Hiên, bảo huyết của hắn từ từ dung nhập vào khối tiên kim hỗn hợp. Khối tiên kim cũng đang dần thu nhỏ và thay đổi hình dạng, nhưng tốc độ rất chậm. Thời gian trôi qua, 2 tháng đã qua đi. Long Hiên không hề ngừng nghỉ một khắc nào. Phải nói rằng, thần lực của Chí Tôn thật dồi dào, trên đường đi hắn cũng không cần hồi phục mấy lần. Rắc. Giữa chừng, chiếc đỉnh đen bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ thành mảnh vụn rơi xuống đất. Dù chất liệu của nó phi phàm, nhưng cũng không chịu nổi 2 tháng bị thần hỏa của Long Hiên nung nấu không ngừng. Vù. 2 vật phẩm nhỏ bằng ngón tay cái lơ lửng trước mắt, một cái hình giọt nước, một cái hình lá liễu. Một khối mẫu kim lớn bằng nắm đấm, sau khi dung luyện, đã được chia thành 2 sợi dây chuyền tinh xảo. Tiên kim không còn phát ra ánh sáng sặc sỡ, mà hiện ra màu vàng sẫm, trên bề mặt lưu động ánh sáng nhàn nhạt. Nó hoàn toàn mất đi vẻ rực rỡ chói mắt, trông rất mộc mạc. Nếu rơi trên mặt đất, cũng sẽ không ai nhặt. Trên sợi dây chuyền, có những thần liên tinh xảo do tiên kim cấu thành, hiện ra màu bạch kim. Bước đầu tiên hoàn thành, tiếp theo là bước thứ 2. Long Hiên lộ vẻ hài lòng. Gầm. Long Hiên lật tay, một con thần long trong suốt màu vàng nhạt, nhỏ nhắn xuất hiện. Nó trông rất hư ảo, như chạm vào là vỡ, nhưng long uy của nó tuyệt đối thuần khiết và hùng vĩ. Long hồn. Liễu thần kinh ngạc, nàng từng nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải tất cả loài rồng đều có long hồn. Huyết mạch càng thuần khiết, tỷ lệ sinh ra long hồn mới càng lớn, mà chân long thì gần như là 100% sẽ có. Đối với long tộc, long hồn thật sự rất quan trọng, gần như được xem là thứ quý giá nhất cần bảo vệ. Sắc mặt Long Hiên tái nhợt nhìn long hồn màu vàng nhạt. Lấy thứ này ra, đối với hắn, tổn thương còn nghiêm trọng hơn cả việc lấy máu lúc trước. Hắn đã trải qua nhiều lần lột xác, cấp độ còn cao hơn cả chân long, nhưng cũng có long hồn. Mặc dù đối với hắn, tác dụng của long hồn không lớn, nhưng lấy nó ra đã gây ra tổn thương đủ để hắn phải chịu đựng một thời gian. Ít nhất cần 1 năm mới có thể hồi phục vết thương. Mà long hồn muốn hồi phục lại cần thời gian dài đằng đẵng hơn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian dài này, hắn không thể hóa thành thân thể chân long. Những thứ khác không có gì, chân long bảo thuật vẫn có thể dùng được. Thân thể chân long, hắn đã lâu không biến đổi. Nhục thân chí cường của hắn còn mạnh hơn cả long khu, cho nên chỉ là ít nhất trong 1 năm tới sẽ ở vào trạng thái suy yếu. Hắn cũng không lo lắng về an nguy của mình. Có Liễu thần và các nàng, gần như không cần hắn ra tay. Hơn nữa, dù hắn có suy yếu đến đâu cũng sẽ không để người khác coi thường. Tổn thương chẳng qua là thần hồn của hắn, thân thể hắn lại không có vấn đề gì. Tại một nơi sâu thẳm trong lòng đại mạc mênh mông hoang vắng, bên dưới một khe cốc thăm thẳm. Long Hiên và Liễu thần đã đến nơi này được gần 2 tháng. Dung. 2 mắt Long Hiên lóe lên thần quang, 2 tay hắn đưa long hồn về phía 2 chiếc vòng cổ. Dường như bên trong chiếc vòng cổ có chứa máu của hắn, nên long hồn không hề có chút cảm giác bài xích nào, lập tức dung hợp với hắn. Long hồn được chia làm 2, đồng thời tiến hành dung hợp. Ông. Ánh sáng màu vàng sẫm ấm áp nở rộ, tuy không chói mắt nhưng cũng đủ thắp sáng không gian u tối xung quanh, mang lại một cảm giác thần thánh, cao quý và uy nghiêm. Đinh đinh âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc thạch va vào nhau vang lên, theo sự dung nhập của long hồn, trên chiếc vòng cổ xuất hiện những đường vân thần bí tựa như vảy rồng. Những đường vân này giăng khắp nơi như sao trên trời, nhưng lại không hề có cảm giác hỗn loạn. Ngược lại, chúng mang một vẻ đẹp đặc biệt, cho người ta cảm giác vận vị của tự nhiên, chính là đường vân của đại đạo. Quá trình này diễn ra rất chậm rãi, hơn nữa lại không giống với những lần thao tác trước đây, đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn nữa. Nếu không, quá trình dung hợp sẽ xuất hiện sai sót, cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì trong thời gian ngắn, hắn không thể có được long hồn thứ 2, chỉ có thể dốc toàn lực trong 1 lần này. Dù cho hiện tại hắn đã rất mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng thời gian cứ thế trôi qua. Dáng vẻ Long Hiên có phần lôi thôi, tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác, trong mắt hằn lên vô số tơ máu. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên niềm vui sướng, bởi vì cuối cùng hắn cũng sắp hoàn thành. Phật. Long Hiên nhẹ nhàng vỗ vào giữa trái tim mình, một giọt máu óng ánh như hồng ngọc xuất hiện. Khí tức sinh mệnh nồng đậm bao trùm cả khe cốc, tựa như vạn vật đón xuân về. Cây cỏ điên cuồng sinh trưởng. Xung quanh vang lên đạo âm trong trẻo, mây lành bao phủ, hào quang vạn trượng. Dọc bảo huyết nở rộ ánh vàng chói mắt, dù có trận pháp ngăn cách nhưng vẫn có một phần nhỏ ánh sáng lọt ra ngoài. Liễu thần thần sắc không đổi, lập tức bay lên trên cao. Nàng muốn ngăn chặn bất kỳ sinh linh nào bị hấp dẫn tới đây, để tránh cho Long Hiên thất bại ở bước cuối cùng. Gương mặt Long Hiên trắng bệch như tờ giấy, hắn trực tiếp dung nhập dọc tâm đầu huyết vào. Huyết tế. Đây là bước cuối cùng. Cũng là bước đơn giản nhất, hơn nữa thời gian cần thiết cũng không dài. 2 chiếc vòng cổ như có sinh mệnh, ánh sáng chớp tắt liên hồi, tựa như đang hô hấp theo một quy luật nào đó. len ken đinh trong hư không vang lên khúc nhạc của đại đạo, thanh thúy dễ nghe, khiến lòng người thư thái. Quá trình cuối cùng này chỉ tốn mất 5 ngày. Hai chiếc vòng cổ màu vàng sẫm thu lại hào quang, lơ lửng trước mặt Long Hiên. Trên đó có vô số thần văn phức tạp, tạo thành một trận đồ hoàng mỹ. Cứ gọi nó là Long Ngự đi. Long Hiên khẽ nói. Hắn đã hao phí hơn nửa năm, không ăn không ngủ để rèn đúc, kiệt tác có 102 này cuối cùng cũng đã thành công. Tác phẩm mà hắn toàn tâm toàn ý chế tạo, uy lực của nó tuyệt đối không tầm thường. Nó có thể phòng ngự được bất kỳ một đòn toàn lực nào của Tiên Vương, sau đó trận pháp được khắc trên đó sẽ truyền tống người đeo đi, đồng thời che giấu thiên cơ. Mỗi chiếc vòng cổ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần thì long hồn sẽ vỡ nát, hơn nữa dù hắn ở bất cứ đâu cũng đều có thể cảm nhận được. Tại Cửu Thiên Thập Địa, nơi mà chuẩn tiên đế gần như không xuất hiện, vật này tương đương với 3 món thần khí bảo mệnh. Dù có tìm khắp Cửu Thiên Thập Địa, cũng khó mà tìm được thần vật như vậy. Long Hiên vung tay, hai chiếc vòng cổ đẹp đẽ tuyệt luân bay vào tay hắn, khí cơ đã được thu lại, hoàn toàn không thể nhận ra sự thần bí của chúng. Nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, Long Hiên nhắm lại đôi mắt đã hơn nửa năm không khép, cơ thể tỏa ra ánh vàng trong suốt. Trong hư không bắt đầu xuất hiện những chiếc lá liễu màu vàng, dung nhập vào cơ thể Long Hiên, tựa như cây khô gặp mùa xuân. Đây chính là liễu thần pháp. Lại có ngọn lửa thần bí thiêu đốt trên người hắn, nhưng lại không làm cháy quần áo, thỉnh thoảng có lông vũ rơi xuống. Đây là niết bàn chi hỏa của Chân Hoàng Bảo Thuật. Hai đại pháp cùng lúc thi triển, sinh cơ dồi dào, sự mệt mỏi trên người Long Hiên lập tức tan biến, khí tức cũng dần dần khôi phục, tinh huyết đã tổn thất cũng đang từ từ được bù đắp. Vài ngày trôi qua, Long Hiên mở mắt ra, tuy trạng thái mệt mỏi đã biến mất, nhưng khí tức của hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Hù. Long Hiên đứng dậy, vung tay thu lại trận pháp rồi trực tiếp bay lên. Hắn phát hiện Liễu Thần đang đứng giữa hư không, tuyệt thế mà độc lập, khí chất phiêu diêu, tựa như một vị tiên tử dạo chơi chốn nhân gian. Không sao chứ? Nhìn Long Hiên, Liễu Thần có chút quan tâm hỏi. Nàng lo lắng việc làm của Long Hiên sẽ làm tổn hại đến căn cơ đại đạo, gây ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Không sao, chỉ cần tu dưỡng 1 năm là được. Long Hiên mỉm cười nói. Đối với sự quan tâm của Liễu Thần, trong lòng hắn cảm thấy rất vui. À, cho ngươi. Long Hiên ném một chiếc vòng cổ hình lá liễu cho Liễu Thần, đồng thời cũng nói cho nàng biết công dụng của nó. Không thể bên trọng bên khinh, cho nên hai chiếc này là dành cho Liễu Thần và ma nữ. Liễu Thần nhận lấy, gương mặt có chút phức tạp. Bàn tay trắng như ngọc của nàng nắm chặt chiếc vòng cổ, trái tim vốn tĩnh lặng như nước bỗng gợn lên từng vòng sóng. Nàng không nói lời cảm ơn, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Long Hiên. Long Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, Liễu Thần xưa nay chưa từng dùng ánh mắt này nhìn hắn, điều này cho thấy đã có tiến triển. Liễu Thần không cất nó đi mà trực tiếp đeo chiếc vòng lên chiếc cổ thon dài trắng ngần của mình. Hai thứ bổ sung cho nhau, quả thực như trời sinh dành cho Liễu Thần. Liễu Thần xưa nay chưa từng đeo trang sức, giờ phút này đeo vào lại có một cảm giác không nói nên lời, rất mới lạ. Long Hiên thoáng kinh diễm, không tìm thấy một chút cảm giác không hài hòa nào. Hai người không ở lại đây lâu, trên đường trở về, Liễu Thần đã tạo ra một thông đạo không gian, mang theo hắn một đường quay về. Trước đây đều là hắn mở đường, lần này thì không phải, cảm giác cũng khá tốt. Không gian lưu chuyển, cảnh vật thay đổi, hai người đã trở lại Đế Thành. Đối với người của Cửu Thiên, Đế Thành sẽ không ngăn cản, hai người trực tiếp tiến vào nội thành. Ca ca. Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, một cô bé tóc vàng, xinh xắn như búp bê, vui vẻ lao về phía Long Hiên. Ặc Long Hiên không chú ý, suýt chút nữa bị tông bay đi. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ hắn vẫn còn mang thương tích trong người. Cất. Long Hiên lừa một cái, nhẹ nhàng gõ vào cái đầu nhỏ của cô bé. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như vậy. Nhưng đây là em gái ruột của hắn, cho nên Long Hiên đối với Tiểu Hy cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cưng chiều. Hi hi. Tiểu Hy lè lưỡi, trông vô cùng lém lĩnh. Sau đó, cô bé có chút căng thẳng nhìn Long Hiên, lo lắng nói, ca ca, huynh bị thương rồi sao? Nàng đối với khí tức sinh mệnh rất nhạy cảm, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được sự bất thường của Long Hiên, trong lòng vô cùng lo lắng. Không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Long Hiên cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng an ủi. Biểu hiện của tiểu nha đầu này thật sự ngây thơ đáng yêu, nhưng đây cũng là biểu hiện của một người chưa từng trải qua sự đời. Long Hiên cũng không có ý định để nàng nhìn thấy những thứ đó, cứ là một tiểu công chúa là được rồi. Tiểu Hy nghe Long Hiên nói vậy, mới khôi phục lại nụ cười rạng rỡ. Nàng biết ca ca của mình rất lợi hại, chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng. Tiểu Hy kéo lấy bàn tay to lớn của Long Hiên, cùng với Liễu Thần, ba người tựa như một gia đình, hướng về phía xa bước đi, khung cảnh vô cùng hài hòa. Hiện tại, những người quen của hắn ở Đế Thành đều không có ở đây, có lẽ đã ra ngoài rèn luyện, hắn chỉ cảm nhận được khí tức của ma nữ. Hắn biết nơi ở của Uyển Thấm. Đại chiến sắp bắt đầu, cho nên mỗi người đều đang tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình, để có thể góp một phần sức trong cuộc chiến tương lai, hoặc ít nhất là có được sức mạnh để tự bảo vệ mình. Sau khi trở lại biên quan đế thành, biết được ma nữ đang bế quan, Long Hiên liền đổ gục xuống giường mà ngủ. Hắn hiện tại quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Thần thức của hắn trôi nổi trong cõi hư vô, nơi đây chỉ có một màu đen kịt. Nơi đây không có bất kỳ âm thanh nào, không có không gian, không có thời gian, không có gì cả, chỉ có một mình hắn lạc lõng giữa chốn này. Nhưng ngược lại, hắn không những không cảm thấy xa lạ hay hoảng sợ, mà còn cảm thấy rất thoải mái. Hắn không cần phải suy nghĩ gì cả, không cần phải làm gì cả, đây là khoảnh khắc thư thái nhất của hắn. Ở nơi này, hắn thậm chí quên cả thời gian, tâm cảnh cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng, có được đột phá không nhỏ. Một năm, hai năm, ba năm Long Hiên cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, hắn ở nơi đây không có khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy đã trôi qua rất lâu. Nhưng hắn không để tâm, mà chỉ suy ngẫm về đủ mọi chuyện. Long Hiên biết rằng khi nào nên tỉnh, hắn sẽ tự khắc tỉnh lại. Thần du trong cõi hư vô, không biết đã qua bao lâu, Long Hiên mở mắt ra. Không có cái vẻ tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống, mà ngược lại mang theo một tia tang thương, tựa như đã trải qua sự gột rửa của năm tháng. Thật thoải mái. Nhìn những đồ vật bài trí quen thuộc trong phòng, Long Hiên vươn vai một cái, vẻ mệt mỏi trên mặt sớm đã biến mất không còn tâm tích. Vết thương lúc trước cũng đã gần như khỏi hẳn, phần còn lại cũng không đáng ngại. Bởi vì thần thức của hắn đã phiêu lãng trong cõi hư vô tâm tối đó không biết bao lâu, cho nên hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu. Kết hắn đơn giản sửa sang lại quần áo nhàu nhĩ, theo tiếng cửa phòng mở ra, một luồng ánh nắng chói chang chiếu vào. Long Hiên không khỏi nheo mắt lại, đã lâu không nhìn thấy ánh sáng mạnh, khó tránh khỏi có chút không quen. Tìm theo hướng khí tức của Liễu Thần và mọi người, Long Hiên tìm thấy các nàng tại một đình đá. Xung quanh đình đá có những hòn non bộ kỳ quái, dòng suối trong vắt chảy róc rách, linh dược tỏa hương ngào ngạt. Thỉnh thoảng có cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, bắn lên những bọt nước, khúc xạ ra ánh sáng bảy màu. Hai nàng ngồi trong đình, một người áo trắng như tuyết, tựa tiên tử không nhiễm bụi trần, một người lại tựa ma nữ, quyến rũ chúng sinh. Hai hình ảnh đối lập nhưng lại hòa hợp một cách hoàn mỹ. Hai nữ tử tuyệt thế hiếm có trên đời, đã tô điểm cho khung cảnh tươi mát, tự nhiên này càng thêm mỹ lệ. Long Hiên cũng không khỏi dừng bước, thưởng thức bức tranh này, cảnh đẹp, mỹ nhân, không có một chút cảm giác gượng ép nào. Ồ, tỉnh rồi à, ma nữ nhìn thấy người đến, cười nói. Long Hiên rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh các nàng, gật đầu, thuận miệng hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Để ta nghĩ xem, gần một năm rồi đó. Ma nữ vuốt cằm tinh xảo, suy nghĩ một lát rồi nói. Long Hiên thần sắc kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Liễu Thần với ánh mắt dò hỏi. Cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Liễu Thần nói. Long Hiên chìm vào suy tư, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, thảo nào thương thế đã hồi phục gần hết, thì ra là đã ngủ lâu như vậy. Thời gian này cũng gần như tương đương với thời gian hồi phục mà hắn đã dự tính, thậm chí còn ngắn hơn một chút. Hừ. Đang lúc hắn trầm tư, ma nữ hừ lạnh một tiếng. Long Hiên có thể nghe ra sự bất mãn trong đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt thế khuynh thành của nàng, tràn ngập vẻ mặt nếu không dỗ ta thì ta sẽ không thèm để ý đến huynh nữa. Uyển Thấm, sao vậy? Thấy biểu cảm đó của ma nữ, Long Hiên cũng đầy dấu chấm hỏi. Gần đây hắn vẫn luôn ngủ, chắc là không chọc giận nàng chứ. Huynh còn phải hỏi lại Liễu Thần tỷ tỷ, chẳng lẽ không tin lời ta nói sao? Ma nữ u oán nói. Long Hiên toát mồ hôi. Chuyện gì với chuyện gì thế này? Hắn chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi mà. Không phải sợ nàng treo ta sao? Long Hiên bất đắc dĩ giang tay. Ma nữ tính tình cổ quái, thường hay thích treo chọc hắn, cho nên vẫn nên hỏi lại Liễu Thần, người luôn rất đáng tin cậy thì tốt hơn. Tiểu Hiên, huynh ma nữ trừng đôi mắt to đầy mị lực, nghiến răng ken két, xem bộ dạng này là muốn nhào lên cắn hắn một cái. Long Hiên cũng không sợ, cùng ma nữ trừng mắt nhìn nhau. Không ai chịu thua ai. Thấy cảnh này, Liễu Thần bất đắc dĩ thở dài. Sao còn như trẻ con thế này? Cấp! Cấp! Liễu Thần không nói nhiều lời, trực tiếp gõ vào đầu mỗi người một cái. Hai người lập tức ngồi ngay ngắn lại, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, va chạm ra những tia lửa kịch liệt. Liễu Thần cảm thấy trong lòng mệt mỏi, nàng quả thực giống như một bà mẹ già đang dạy dỗ hai đứa con không nên thân. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ, vẫn là Tiểu Hi ngoan ngoãn nghe lời hơn. Liễu Thần trực tiếp lườm Long Hiên một cái, ý bảo hắn mau giải quyết cho xong. Long Hiên xấu hổ gật đầu, lấy ra chiếc vòng cổ hình giọt nước lúc trước. Vốn dĩ hắn định khi trở về sẽ đưa cho ma nữ, nhưng lúc đó nàng đang bế quan, rồi Long Hiên lại ngủ một mạch, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Khoảnh khắc ma nữ nhìn thấy chiếc vòng cổ tinh xảo, nàng liền ngây người, vừa nhìn đã thích ngay, tự hồ nó sinh ra là để dành cho nàng. Long Hiên vươn tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy, một luồng pháp lực mềm mại nâng chiếc vòng cổ, chậm rãi bay về phía ma nữ. Đây là khoảnh khắc nhận lấy, ma nữ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc vô cùng nồng đậm, chính là khí tức của Long Hiên, khiến nàng cảm thấy không thể tin được. Đây là Long Ngự, xem như là một món bảo cụ phòng ngự đỉnh tim mà ta luyện chế. Long Hiên giới thiệu. Hắn cũng không nói rằng để luyện chế nó, hắn đã phải vất vả đến nhường nào, điều đó cũng không cần thiết. Người hiểu sẽ tự khắc hiểu. Ma nữ thông minh hơn người, lập tức liên tưởng đến một chuyện. Khi nàng xuất quan, đã từng nhìn thấy Long Hiên bị thương, kết hợp với vật này, nàng đã có được suy đoán nhất định. Nhưng nếu Long Hiên không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Long Hiên càng thêm dịu dàng. Giống như Liễu Thần lúc trước, ma nữ trực tiếp đeo nó lên tại chỗ. Nàng sững sờ khi thấy Liễu Thần cũng đang đeo một chiếc tương tự. Mặc dù kiểu dáng khác nhau, nhưng khí tức lại giống hệt chiếc của nàng, đoán chừng là được làm cùng lúc. Nàng lập tức nhìn Liễu Thần với ánh mắt đầy ẩn ý, ma nữ không cảm thấy có gì kỳ lạ, dường như đã sớm biết chuyện này. Liễu Thần bị nhìn có chút không tự nhiên, nhưng nàng cũng sẽ không giống như một thiếu nữ, cảm thấy ngượng ngùng không thôi vì chuyện này. Hai nàng nhìn nhau vài giây rồi thu lại ánh mắt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh này, Long Hiên tự nhiên là không phát hiện ra, nhưng cho dù có thấy, hắn cũng sẽ không nói gì. Ta rất thích. Ma nữ nhẹ giọng nói, lời nói dịu dàng như gió xuân thoảng qua. Đây là lời nói từ tận đáy lòng nàng. Long Hiên nhẹ nhàng gật đầu, đối với câu trả lời này, hắn rất hài lòng. Về chiếc vòng cổ, mấy người cũng không nói nhiều, trực tiếp bỏ qua chủ đề này, ngồi tán gẫu về những chuyện đã xảy ra trong một năm gần đây. Dù sao hắn cũng có một năm trống rỗng. Vậy à, Long Hiên chống cằm, trầm tư một lát. Từ hai người, hắn đã biết được một vài tin tức, không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Những người bạn tốt của hắn thường xuyên ra ngoài chiến đấu với các thiên tài trẻ tuổi của dị vực, tình trạng nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trọng thương. Trọng Đồng Nữ, Côn Bằng và những người khác đã trở về một lần, trò chuyện vài câu với Liễu Thần rồi cũng không ở lại rời khỏi Vô Lượng Thiên. Các nàng đều đang tìm kiếm cơ duyên của riêng mình, Trọng Đồng Nữ là vì muốn đột phá chân tiên, còn Côn Bằng là để khôi phục lại tu vi trước đây, thậm chí là thực sự đạt tới tiên vương. Long Hiên biết, các nàng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, nhất là Côn Bằng. Sống lại một đời, nàng sẽ không lỗ mãng xông vào dị vực như vậy. Đinh đinh trong không gian Minh Châu, Long Hiên ngồi xếp bằng dưới gốc vạn đạo thụ, nhắm mắt điều tức, tiến vào trạng thái minh tưởng. Vạn đạo pháp tắc hóa thành những hạt mưa ánh sáng đặc biệt, rơi xuống người Long Hiên. Đạo âm êm tai vang vọng bên tai, Long Hiên cảm thấy toàn thân như đang vũ hóa phi thăng. Dưới sự trợ giúp của những hạt mưa ánh sáng rực rỡ ấy, Long Hiên trông như một vị thiên thần giáng thế. Xuất trần, cao quý, uy nghiêm. Phàm nhân không thể nhìn thẳng. Ầm ầm. Khí tức trên người Long Hiên bỗng nhiên bùng nổ, tựa như núi lửa phun trào, lan tỏa khắp trời đất. Đại đạo pháp tắc thuộc riêng về Long Hiên dung nhập vào không gian Minh Châu. Mái tóc đen tung bay, hiện ra thần quang màu vàng. Cơ thể óng ánh như ngọc mỹ được điêu khắc tinh xảo. Thân hình không quá cường tráng lại ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, xung quanh tỏa ra trận vực kinh khủng. Toàn bộ không gian đều rung chuyển, dường như đang sợ hãi trước sức mạnh của Long Hiên. Đại đạo vì hắn mà ẩn mình, pháp tắc vì hắn mà thần phục. Lúc này, hắn giống như chúa tể của trời đất, một câu định càn khôn, một lời chưởng sinh tử. Xoẹt. Long Hiên đột nhiên mở mắt, thần quang nở rộ, hóa thành một dải lụa rực rỡ, xuyên thủng vũ trụ, bắn về phía hư không, tạo ra một lỗ hổng đen ngòm, rất lâu sau mới khôi phục lại như cũ. Không lâu sau, Long Hiên thu liễm toàn bộ khí tức, không một chút nào tiết lộ ra ngoài, khống chế vô cùng hoàn mỹ. Rắc rắc, Long Hiên nắm chặt nắm đấm, không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt, đó là biểu hiện của sức mạnh thể chất cực hạn. Chí tôn trung kỳ. Long Hiên cảm nhận cảnh giới của mình một chút. Hắn dự tính còn cần một thời gian rất dài nữa mới có thể đột phá, nhưng lần này lại nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Tiên lộ à mà thôi, hình như cướp lời thoại của người khác rồi. Long Hiên vừa định nói một câu, kết quả phát hiện đã giành mất lời thoại của người khác. Ông. Lắc đầu, Long Hiên trực tiếp đi ra ngoài tìm Liễu Thần. Muốn rời đi sao? Liễu Thần dường như đã sớm đoán được, ngay khi Long Hiên đến. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Liễu Thần đã biết hắn muốn nói gì. Đúng vậy. Không lâu nữa, hai ta sẽ có một chuyến du hành riêng. Long Hiên cảm thán nói. Thật sự rất nhanh, quyết định này được hắn đưa ra đã hơn 20 năm. Hắn từ một đứa trẻ, cũng đã trưởng thành một cường giả có thể một mình gánh vác một phương. Tìm thời gian, nói lời tạm biệt với họ đi. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Lần từ biệt này, muốn gặp lại phải chờ một thời gian rất dài sau đó. Long Hiên gật đầu. hắn có thể mang theo ma nữ, nhưng xét cho ma nữ, đi theo hai người họ có lẽ sẽ không thích hợp cho sự phát triển của nàng. Có long ngự mà hắn rèn đúc, có thể bảo vệ ma nữ bình an, nếu không hắn cũng sẽ lo lắng. Vừa hay nghe Liễu Thần nói, gần đây Thạch Hạo và bọn họ đều đang ở trong đế quan, không ra ngoài rèn luyện. Long Hiên, các vị đến chỗ ta tụ tập một phen. Long Hiên trực tiếp liên lạc với bọn họ. Mọi người, được. Thạch Hạo và những người khác cũng không hỏi để làm gì. Việc họ tụ tập như thế này đã diễn ra rất nhiều lần, gần như đã trở thành chuyện bình thường. Long Hiên cũng bắt đầu chuẩn bị kỹ càng rượu ngon, món ngon, hoa quả, vô cùng phong phú. Nấu ăn dường như đã trở thành nghề tay trái của hắn. Không lâu sau đó, mọi người lần lượt kéo đến, phàm là người đang ở trong đế quan, không ai là không đến. Ngay cả những người thường ngày khó gặp như Thạch Nghị, Trường Cung Diễn cũng đều có mặt. Long Hiên cũng vừa lúc làm xong các món ngon. Nếu để người khác biết, Long Hiên dùng đạo hỏa để nấu ăn, chắc chắn sẽ nói là phung phí của trời. Thỏ con vẫn là người xông lên đầu tiên, với động tác quen thuộc, sau khi uống xong rượu ngon, liền bắt đầu ăn thịt ngấu nghiến, không có chút dáng vẻ ưu nhã nào của một nữ tử. Nhưng mọi người đều đã quen rồi, hầu như lần nào cũng như vậy. Sau khi ăn uống no nê, bọn họ cũng bắt đầu rảnh rỗi, trò chuyện về những chuyện gần đây. Các vị, có chuyện muốn nói một chút, ta và Liễu Thần sắp sửa rời khỏi Cửu Thiên, đi tìm đột phá. Long Hiên cười nói. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng, lời nói của Long Hiên khiến họ có chút không kịp phản ứng. Đại ca, huynh đi rồi, ai sẽ nấu đồ ăn ngon cho ta ăn nữa, ta biết sống sao đây? Thỏ con đáng thương nói. Khóe miệng Long Hiên giật giật, ngươi cho dù không ăn không uống, cũng có thể sống sót mà. Tìm Thạch Hạo đi, tay nghề của nó chỉ kém ta một chút thôi. Long Hiên trực tiếp đẩy cho Thạch Hạo. Đều là người từ Thạch Thôn ra, đều có tài nấu ăn ngon. Thạch Hạo ngây người. Ngươi thật là không nghĩa khí mà, ta đã lâu lắm rồi không nấu ăn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của thỏ con, Thạch Hạo vẫn gật đầu. Thôi thì lòng từ bi, thỉnh thoảng nấu cho nàng vài bữa vậy. Hắn không biết, cái gật đầu này, sau này sẽ khiến thỏ con thường xuyên đến làm phiền hắn nấu cơm. Tiểu Hiên, vậy các ngươi sẽ đi bao lâu? Ma nữ hỏi. Nàng sớm đã có một loại dự cảm, Long Hiên sẽ tạm thời rời khỏi bên cạnh nàng. Nhìn ánh mắt không nở của ma nữ. Long Hiên cũng có chút không đành lòng, thở dài, ta cũng không biết. Hắn nói thật, hắn cũng chưa từng trải qua. Thay vì đặt ra một khoảng thời gian, đến lúc đó lại không về được, khiến ma nữ lo lắng. Thà rằng cứ nói thẳng cho nàng biết. Vật ta tặng nàng, có thể thay ta bảo vệ nàng. Long Hiên dịu dàng nói. Ma nữ dùng bàn tay trắng như ngọc nắm chặt chiếc vòng cổ, gật đầu. Điều này nàng cũng đã hiểu đại khái, Long Hiên sắp đi xa, và đây là thứ mà hắn đã hao hết tâm sức chuẩn bị. Trong lòng lập tức có một dòng nước ấm chảy qua. Đại ca, huynh định khi nào đi? Tào Vũ Sinh hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút, nói, trong tháng này đi. Mọi người đều gật đầu, cho dù Long Hiên rời đi, cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp diễn như thường. Họ cũng không phải là những trái tim thủy tinh, chạm một cái là vỡ. Tạm thời ly biệt, cũng không phải là vĩnh biệt, sẽ có ngày gặp lại. Chuyện cần nói đã nói, chuyện cần tâm sự đã tâm sự, bữa tiệc lần này kết thúc vào lúc nửa đêm. Mọi người lần lượt rời đi, Long Hiên và mấy người còn lại thì leo lên tường thành đế quan cao ngất. Khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt là biển sao đẹp như tranh vẽ. Vũ trụ là bàn cờ, các vì sao là quân cờ, vận động theo quỹ đạo riêng của mình. Bầu trời sao như tranh vẽ, ẩn chứa vô số bí mật. Long Hiên, hai huynh đệ chúng ta có thể nói là cùng nhau lớn lên, nhưng bây giờ ta lại kém huynh quá xa rồi. Thạch Hạo tự dẻo nói. Trước đây, hắn lấy Long Hiên làm mục tiêu, không ngừng đuổi theo. Nhưng không biết từ lúc nào, Long Hiên đã bỏ hắn lại phía sau rất xa. Sao nào, ghen tị à? Long Hiên trêu chọc. Hắn biết Thạch Hạo chỉ là nói vậy mà thôi. Hắn sẽ không ghen tị với tu vi cao của người khác, những người đó chỉ trở thành mục tiêu mà hắn muốn vượt qua. Nó đang bị đả kích đấy. Hỏa Linh Nhi không chút lưu tình nói. Thạch Hạo phản bác, ai nói, ta chỉ là cảm khái thôi mà. Ha ha. Thạch Hạo, bước tiếp theo của Luân Hải Bí Cảnh, ngươi đã nghĩ ra chưa? Long Hiên cười hỏi. Có một chút manh mối rồi. Thạch Hạo gật đầu. Vậy thì hãy khai mở mấy bí cảnh trước Chí Tôn trước khi đột phá Chí Tôn đi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu ý ta nói. Long Hiên đầy ẩn ý nói. Thạch Hạo chìm vào suy tư, trước đây hắn định đột phá Chí Tôn rồi mới tiến hành sáng tạo pháp. Nhưng nghe Long Hiên nói vậy, hắn cảm thấy có thể thử theo lời Long Hiên. Dù sao cũng không có hại gì. Được, đến lúc đó ta sẽ thử xem. Thôi được rồi. Đợi đến ngày chúng ta rời đi, lại trò chuyện tiếp. Long Hiên khoát tay. Thạch Hạo và mấy người gật đầu, đi xuống tường thành. Hiện tại trên tường thành, chỉ còn lại bốn người Long Hiên, không ai nói gì, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao mỹ lệ. Dưới khung cảnh tuyệt vời này, nội tâm của họ trở nên yên tĩnh, như hòa là một với tự nhiên. Sau khi tụ tập cùng bạn bè, mọi người cũng không ra ngoài nữa, lo lắng sẽ không kịp tiễn Long Hiên. Dưới gốc cây tùng cổ thụ, bên ngoài một gian nhà tranh có hai người đang ngồi. Một người trông rất trẻ, một người bề ngoài có chút già nua. Tiểu hữu, sao lại nghĩ đến chỗ ta uống trà vậy? Đại trưởng lão tóc bạc da dẻ hồng hào hỏi. Long Hiên cũng chỉ mới đến chỗ ông vài lần, mỗi lần về cơ bản đều có chuyện. Nhẹ nhàng đặt chén trà đang bốc khói trắng xuống, Long Hiên cười nói, quả thực có một số việc. Ồ, đại trưởng lão cũng hứng thú. Bản lĩnh của Long Hiên bây giờ còn mạnh hơn cả ông, chắc là không có chuyện gì cần ông giúp đỡ. Qua một thời gian nữa, ta phải rời Cửu Thiên một thời gian. Đại trưởng lão đột nhiên sững sờ, sau đó liền nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện. Già rồi, bây giờ quả thật là thiên hạ của người trẻ tuổi a, lời nói của đại trưởng lão tràn đầy cảm khái. He he, đến lúc đó phiền đại trưởng lão, lúc những người bạn của ta gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ một chút. Long Hiên đi thẳng vào vấn đề. Hắn muốn nhờ đại trưởng lão tạm thời đảm nhận vai trò hộ đạo giả. Tiểu hữu ngươi a, được thôi. Đại trưởng lão cũng đồng ý, không nói đến lời thỉnh cầu của Long Hiên, chỉ cần xét đến đệ tử của ông là Thạch Hạo, hơn nữa họ đều là trụ cột tương lai của Cửu Thiên, ông cũng sẽ ra tay vào thời khắc mấu chốt. Vâng, vậy phiền toái tiền bối rồi. Với thực lực hiện tại của đại trưởng lão, đối phó với chân tiên không thành vấn đề. Nếu gặp phải tiên vương, có hậu chiêu mà hắn để lại, cũng có thể vượt qua. Long Hiên trò chuyện thêm vài câu rồi trực tiếp rời đi. Hắn muốn tìm Trọng Đồng Nữ và những người khác, giao phó một vài việc. Nhưng sự việc không như ý muốn, sau khi đi vòng quanh Cửu Thiên Thập Địa nửa tháng, hắn cũng không tìm thấy tung tích của các nàng. Long Hiên có chút bực bội, sớm biết vậy đã để lại phương thức liên lạc cho các nàng. Hắn cũng không tiếp tục tìm kiếm một cách vô định, trực tiếp quay về đế quan, dặn dò ma nữ và những người khác một vài lời, đợi Trọng Đồng Nữ các nàng trở về, đến lúc đó truyền đạt lại là được. Ca ca, huynh và Liễu Thần tỷ tỷ, khi nào thì đi vậy? Tiểu Hy kéo tay áo Long Hiên, trong mắt có chút buồn bã và không nỡ. Nàng đã nghe ma nữ nói hết rồi. Từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa từng rời xa Long Hiên quá lâu, lần này Long Hiên có lẽ sẽ đi rất lâu, khó tránh khỏi không nỡ. He he, đừng có cái vẻ mặt đó, lão ca đây vẫn thích nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Tiểu Hy hơn. Long Hiên xoa xoa mái tóc vàng của nàng, vô cùng cưng chiều. Lão ca, ta lo huynh ra ngoài lại tìm thêm mấy người chị dâu, sau đó bị Liễu Thần tỷ tỷ và các nàng xử lý mất. Tiểu Hy yếu ớt nói. Ặc, khóe miệng Long Hiên trực tiếp co giật, thì ra là chuyện này sao? Chắc là không đến mức đó đâu. Ai? Cho muội một món bảo vật hộ thân đi. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, lảng sang chuyện khác. Tiểu nha đầu này không giỏi chiến đấu, cho nên thứ này không thể thiếu. Cái gì vậy? Tiểu Hy giòn giả hỏi. Ngay cả ma nữ và Liễu Thần vừa đi tới cũng rất tò mò. Ken! Long Hiên đưa tay hư không nắm chặt, một cây trường thương màu vàng sẫm xuất hiện. Những đường vân rồng màu vàng nhạt lấp lánh hào quang. Vừa xuất hiện, sát khí ngút trời đã xông thẳng lên trời, mang theo thần uy diệt sạch vạn linh. Ba người đều kinh ngạc, các nàng đương nhiên nhận ra cây thần thương này. Có thể nói, đây là thần binh tuyệt thế đã luôn đồng hành cùng Long Hiên. Nó được rèn từ nhiều loại tiên kim đỉnh tim, cộng thêm sừng chân long, hiện tại ít nhất cũng có được cường độ của tiên khí. Long Hiên thật sự là hào phóng a, cây loạn cổ này, trước hết cho muội mượn dùng. Long Hiên nhẹ nhàng vuốt ve loạn cổ, khẽ nói. Trong loạn cổ trường thương của hắn có dung hợp hư không tiên kim, trên đó cũng khắc rất nhiều trận pháp, có thể mang theo Tiểu Hy xuyên qua không gian. Có nó ở đây, tiên vương cũng đuổi không kịp. Đi. Trường thương hóa thành một luồng ánh sáng vàng, bay đến tay Tiểu Hy, trên mu bàn tay trắng nõn của nàng hình thành một ấn ký hình thương, mang theo khí tức thần bí. Cách dùng cụ thể muội cũng biết rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Vậy ca ca thì sao, không có binh khí này có được không? Tiểu Hy hỏi. Không có vấn đề gì lớn, Tiểu Hy muội cứ yên tâm đi. Long Hiên thản nhiên nói. Đến cấp độ của hắn, binh khí có thể phát huy tác dụng nhất định, nhưng không phải là thiếu đi binh khí thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Hắn có thể biến phức tạp thành đơn giản, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thần thông cường đại, thân thể của hắn chính là thần binh. Chỉ riêng Hồng Mông Kính đã có thể mang lại cho hắn trợ lực không nhỏ, cho nên tạm thời không có loạn cổ cũng không sao. Loạn cổ trường thương này ẩn chứa khí tức chân long, cho nên em gái Tiểu Hy có quan hệ huyết mạch với hắn cũng có thể sử dụng như thường. Trải qua nhiều năm như vậy nuôi dưỡng, nó cũng đã sinh ra một chút linh trí, cho nên loạn cổ cũng sẽ không bài xích nàng. Vâng. Cảm ơn ca ca. Thấy Long Hiên nói vậy, Tiểu Hy cũng không có ý kiến gì nữa. Liễu thần cũng cho ma nữ và Tiểu Hy mỗi người một vật, lần lượt là hai chiếc lá liễu màu vàng, hoa văn rõ ràng, khí tức sinh mệnh nồng đậm cuốn quanh, tựa như bản nguyên sinh mệnh thuần túy nhất. Khi bị thương nặng, hãy sử dụng nó, có thể lập tức hồi phục. Ma nữ và Tiểu Hy còn chưa có biểu hiện gì. Long Hiên thì mắt sáng lên, liễu thần thế mà còn có thứ tốt như vậy. Liễu thần, còn không, không cần nhiều, cho ta 10 phiến 8 phiến là được. Long Hiên mặt dày nói. Không có. Tráng liễu thần xuất hiện vài vạch đen, trực tiếp từ chối. Thật sự coi loại kỳ vật này là hàng bán sỉ sao? Long Hiên mặt đầy bất đắc dĩ, đã biết liễu thần sẽ nói như vậy. Đem liễu thần pháp ta dạy cho ngươi lĩnh ngộ đến mức sâu nhất, đến lúc đó ngươi cũng có thể làm được điều này. Cho dù là bảo thuật bình thường nhất, khi lĩnh ngộ được bản chất, cũng có thể hóa một nát thành thần kỳ. Mà liễu thần pháp, ít nhất cũng là cấp độ tiên vương pháp, nếu có thể truy nguyên tận gốc, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được những thứ cực kỳ đáng sợ. Đó là khô vinh chi đạo, ẩn chứa một ít quy tắc của sinh và tử. Long Hiên không tỏ ý kiến, hắn biết lời liễu thần nói là thật, nhưng để lĩnh ngộ đến trình độ đó cũng cần không ít thời gian. Cho nên hắn chỉ có thể tham khảo một vài thứ trong đó. Pháp của người khác, cho dù có tốt đến đâu. Đó cũng không phải của hắn, có thể tham khảo, nhưng không thể hoàn toàn bắt chước. Mấy người cứ như vậy ngồi trong đình, ăn hoa quả ngọt, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Mấy ngày nay, Long Hiên cũng không ra ngoài nữa, mà thường xuyên ở cùng với ma nữ và mọi người. Long Hiên và Liễu Thần đều đã sắp xếp xong tâm tình, quyết định rời đi. Họ không nói cho Thạch Hạo và những người khác biết, đứng trên tường thành, đón làn gió se lạnh. Phải đi rồi. Giọng Long Hiên trầm thấp nói. Ma nữ bên cạnh, không nỡ nói, mọi việc cẩn thận. Ngàn vạn lời nói cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ này. Biết rồi. Long Hiên cởi mở cười, có nhiều người lo lắng như vậy, sao có thể không trở về. Hắn cũng không phải là kẻ đầu sắt. Chuyên đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Còn nữa, đừng ở bên ngoài treo hoa ghẹo nguyệt. Ma nữ chăm chú nhìn hắn. Khóe miệng Long Hiên giật giật, mấy ngày trước Tiểu Hy cũng đã nói những lời tương tự. Có ta ở đây. Liễu thần thản nhiên nói. Ma nữ yên tâm gật đầu, liễu thần vô cùng đáng tin cậy, có nàng trông chừng, nàng rất yên tâm. Ma nữ tiến lên, không hề e thẹn, ôm chặt lấy Long Hiên. Long Hiên có thể cảm nhận được sự không nỡ của ma nữ, nhẹ nhàng vòng qua vòng eo thon thả của nàng, chóp mũi thoang thoảng mùi hương thanh u trên người ma nữ. Cảm nhận thân thể mềm mại không xương trong lòng. Giờ khắc này, hắn cũng có chút không muốn đi. Muốn đắm chìm trong ôn nhu hương này. Nhưng rất nhanh hắn đã kiên định lại tín niệm. Ly biệt lần này, chỉ để đối phó với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Long Hiên nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó buông ma nữ ra, dịu dàng nói. Cái này cho nàng, có một vài lời ta ghi lại, có thời gian thì nghe một chút. Long Hiên lấy ra một cái ngọc bài đưa cho ma nữ. Vậy chúng ta đi trước đây. Long Hiên và Liễu Thần trực tiếp xé rách không gian, biến mất trước mắt hai người ma nữ. Tiểu Hy rất không nỡ, thần sắc mệt mỏi. Còn ma nữ thì sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp như nước thu trong vắt, long lanh quyến rũ. Vừa rồi Long Hiên đã ghé vào tai nàng nói rằng dáng người nàng rất đẹp, khiến nàng suýt chút nữa phá vỡ phòng tuyến. Còn Tiểu Hy thì tò mò hỏi, tại sao mặt ma nữ lại đỏ như vậy, nhưng lại bị ma nữ dùng lý do trẻ con không cần biết để đuổi đi. Long Hiên và họ đi rồi sao? Thạch Hạo và mấy người khác gặp phải ma nữ và Tiểu Hy vừa trở về, nhưng không thấy Long Hiên hai người đâu, liền đi lên trước hỏi. Vừa mới đi không lâu. Ma nữ trực tiếp gật đầu. Thạch Hạo nghe được câu trả lời, lập tức có chút oán trách nói, đã nói là muốn đến tiễn hắn, kết quả vẫn là tự mình chạy mất. Yêu nhất ăn thú sữa, huynh đệ, ngươi không nghĩa khí gì cả. Nhìn chằm chằm. Long Hiên, sao vậy? Nghi hoặc. Đang trên đường đi, Long Hiên phát hiện Thạch Hạo đang liên lạc với hắn. Thích ăn thịt thỏ, đúng vậy đó, chúng ta còn muốn tiễn đại ca một đoạn mà. Đào mồ, ta rất đồng ý với cách nói của họ. Thấy tin nhắn của mọi người, Long Hiên hiểu ý cười, đám bạn tốt này cũng không tệ. Long Hiên, cần gì phải cáo biệt, cũng không phải là không trở lại. Thích ăn thịt thỏ, đại ca, sớm về nhé, ta còn muốn ăn mỹ thực huynh làm. Long Hiên, đầu thỏ cây đến lúc đó sẽ sắp xếp. Cười trộm. Thích ăn thịt thỏ, hừ. Tức giận. Đào mồ, ta cũng muốn. Cười trộm. Thích ăn thịt thỏ, đi chết đi. Long Hiên, mập mạp nhỏ còn sống không? Lo lắng. Yêu nhất ăn thú sữa, người đào mộ, cuối cùng cũng tự mình nằm vào trong đó rồi. Long Hiên, một đường đi tốt. Đào mồ, ta còn cứu được. Yếu ớt. Mập mạp nhỏ Tào Vũ Sinh vừa rồi ăn phải một cú thỏ đá, suýt chút nữa không qua khỏi. Tiểu Hiên đừng nói chuyện nữa. Liễu Thần thản nhiên nói. Vừa rồi là nàng mang theo Long Hiên xuyên qua không gian, còn Long Hiên thì đắm chìm trong việc trò chuyện. Được. Long Hiên, các vị, sau này gặp lại. Ôm quyền. Hẹn gặp lại. Long Hiên tỉnh táo lại, không còn để Liễu Thần mang theo nữa, trực tiếp cùng nàng lấy tốc độ tương đương xuyên qua hư không. Long Thúc, lần sau gặp mặt không biết là lúc nào. Trên tường thành đế quan, một nữ tử áo trắng đứng ở đó. Nàng đứng một mình, tư dung tuyệt sắc, đẹp đến không gì sánh được, tựa như kiệt tác hoàng mỹ của trời cao. Dáng người lồi lõm, da thịt như ngọc mỡ dê, trắng nõn miệng màng, đôi mắt to tràn đầy linh động hoạt bát. Tuyệt thế gia nhân này, chính là Diệp Khuynh Tiên. Người thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, gần như không thấy được nàng. Lúc này, nàng nhìn về hướng Long Hiên đi xa, trong mắt mang theo thần sắc khó hiểu. Không lâu sau, thân thể nàng hóa thành mưa ánh sáng, bay về một hướng khác trong thành. Xuyên qua vô số thiên vực, Long Hiên và Liễu Thần hai người lại một lần nữa đến cấm khu. Có biển chỉ đường rõ ràng, họ cũng không phải đi vòng vo nhiều, trực tiếp đến gần vũ trụ hồ. Nơi đây như cách biệt với thế gian, không thấy mặt trời, ánh sáng rất yếu ớt, thậm chí còn có quần sáng màu đỏ, mang một cảm giác thê mỹ. Vừa mới tiến vào, đã có thể ngửi thấy mùi thơm của trường sinh dược, khiến người ta có cảm giác mơ hồ như đang mọc cánh thành tiên. Ông! Khi đến gần trung tâm cấm khu, những cột sáng xung quanh biến mất không còn tăm tích, hẳn là cấm khu chi chủ đã phát giác được họ đến, nên đã giải trừ pháp trận. Một cây cầu gỗ hiện ra, từ xa trải dài đến đây, tràn ngập khí tức sinh mệnh như biển rộng. Long Hiên hai người quen đường quen lối, đi dọc theo cây cầu gỗ về phía đầu kia, ánh sáng cũng trở nên sáng hơn một chút. Đi xuống khỏi cây cầu gỗ, có thể thấy không ít ngọn núi thấp, trên đó có rất nhiều cung điện, màu vàng, màu bạc, như được làm từ tiên kim. Long Hiên có thể cảm nhận được đạo vận khủng bố trên đó, tu vi không đủ, nếu nhìn một cái, đều sẽ tại chỗ thổ huyết, thần hồn bị thương. Đi vào trước một gian nhà tranh, một nam tử tuấn lãng ôn nhuận như ngọc đang ngồi ở đó. Trên bàn còn đặt một ấm trà bốc khói trắng, hẳn là vừa mới pha xong. Mời. Cấm khu chi chủ đưa tay ra hiệu, giọng nói ôn hòa có từ tính. Hai người cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên hai chiếc ghế đá, nhấp một ngụm trà quý hiếm này. Vị trà lúc đầu rất đắng, nhưng sau đó lại ngọt ngào, tràn đầy hậu vị, hơn nữa còn có thể làm cho đầu óc người ta tỉnh táo lạ thường, cảm ngộ đối với đạo cũng trở nên nhạy bén hơn. Xem ra hai vị cũng đã chuẩn bị xong. Cấm khu chi chủ bình thản nói. Khoảng cách từ lần trước Long Hiên nói chuyện đó, cũng đã gần 10 năm, lúc đó Long Hiên vẫn chỉ là một tu sĩ thánh tế. Nhưng mà, lần này đến, đã đạt đến nhân đạo chí tôn. 10 năm, đối với phàm nhân mà nói, xem như một khoảng thời gian dài, nhưng đối với những tu sĩ như họ mà nói, thật sự rất ngắn. Có người bế quan một lần cũng đã hơn 10 năm. Đúng vậy, nếu có thể sớm đột phá Hồng Trần Tiên, vậy thì sẽ có thêm sức mạnh. Long Hiên cảm thán nói. Đến Hồng Trần Tiên, bất kỳ tiên vương nào hắn cũng sẽ không sợ. Còn bây giờ đối phó với tiên vương, vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng trong số chân tiên, không có một ai là đối thủ của hắn. Không ngờ, với sự ổn trọng của đạo hữu, cũng cùng hắn làm bừa như vậy. Cấm khu chi chủ nhìn về phía Liễu Thần. Nếu hắn không phải là một tàn hồn, có lẽ cũng sẽ đi cùng một chuyến để mở mang kiến thức. Du hành thời gian, ngay cả hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng phải kiên dè không ít. Nơi đó liên quan đến nước rất sâu, nhân quả cũng không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Năm đó ta đã từng giết vào dị vực 9 lần, cũng không kém bao nhiêu đâu. Liễu Thần cười nhạt nói. Trong chốc lát, trời đất u ám đều sáng lên một chút, phong hoa tuyệt đại, có thể nói là ngoảnh đầu cười một tiếng trăm vẻ quyến rũ. Tuy không nhắc đến dũng mãnh năm xưa, nhưng chiến tích của Liễu Thần lúc trước là do nàng tự mình giết ra, khiến cho các vương của dị vực đều phải kiêng dè nàng. Gương mặt ôn hòa của cấm khu chi chủ cũng đột nhiên cứng đờ. Nữ tử trông như không nhiễm bụi trần này, năm xưa cũng có chiến tích cực kỳ huy hoàng. Tự nhiên sẽ không sợ hãi. Long Hiên suýt chút nữa cười thành tiếng, không ngờ cấm khu chi chủ cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Rất nhiều sinh linh đến tiên vương, thường cũng phải mất mấy chục thậm chí hàng trăm vạn năm, và sau sự gột rửa của năm tháng dài đằng đẵng đó, tâm cảnh cũng có thể nói là tĩnh lặng như nước. Có lẽ có thể dùng từ đạm mạc, thiếu nhân tính, thần tính cường thịnh để hình dung. Sẽ không dễ dàng vì ngoại vật mà khiến cho tâm tình của mình thay đổi. Cho nên Long Hiên mới cảm thấy, bộ dạng này của cấm khu chi chủ rất thú vị. Nơi đó rất thần bí, chỉ có người hữu duyên mới có thể sinh ra cảm ứng, rất nhiều người đã thử qua, nhưng đều không thành công. Cấm khu chi chủ giải thích. Long Hiên vỗ ngực, vô cùng tự tin nói, ta chính là người hữu duyên đó. Cấm khu chi chủ bật cười, rốt cuộc có phải hay không, đến lúc đó đi sẽ biết. Cũng không biết, ở tuổi của ngươi, ban đầu làm sao biết được bí mật mà đại đa số người đều không biết này. Có lúc ta thậm chí còn có chút hoài nghi, ngươi có phải là lão quái vật nào đó trùng tu một đời hay không? Cấm khu chi chủ nói đùa. Long Hiên cười mà không nói, hắn đương nhiên không phải lão quái vật, nhưng hắn biết không ít. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Cấm khu chi chủ nói một vài chuyện bí mật, họ đều cẩn thận lắng nghe, bất kể có gặp phải hay không. Đây đều là những điều rất quan trọng, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng. Nếu hai vị đều đã chuẩn bị xong, vậy thì ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Được. Không vấn đề. Long Hiên hai người không có gì không thể, dù sao họ cũng không vội ngày hôm nay, trì hoãn cũng không có bao nhiêu chuyện. Hai người mỗi người chọn một gian nhà tranh, liền trực tiếp tiến hành minh tưởng, giấc ngủ đối với họ mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí nhắm mắt dưỡng thần như vậy, họ sẽ càng thêm tỉnh táo. Thời gian trôi đến ngày thứ hai, nơi đây không có mặt trời mọc và lặn, cho nên sự thay đổi của ánh sáng cũng không rõ ràng. Chuẩn bị xong chưa? Cấm khu chi chủ hướng về hai người hỏi. Lần này nét mặt của hắn rất nghiêm túc, chuyện này không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, Long Hiên và họ sẽ không thể trở về. Tiền bối không cần hỏi, nếu hai chúng ta dám đến, vậy thì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thời khắc nào cũng sẵn sàng. Long Hiên lắc đầu. Đã đến bước này, sao có thể từ bỏ? Liễu Thần mặc dù không nói chuyện, nhưng cấm khu chi chủ cũng biết quyết định của nàng. Vậy đi thôi. Cấm khu chi chủ gật đầu. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tàn hồn còn sót lại của hắn đi ra khỏi cấm khu của mình. Nhưng hắn lúc này cũng không thể xem thường, thực lực hiện tại của hắn ít nhất là chân tiên, thậm chí là cấp độ chuẩn tiên vương. Phải biết rằng, hắn lúc đỉnh phong, là cự đầu của tiên vương, thực lực tự nhiên mạnh mẽ không cần bàn cãi. Mấy người rời khỏi cấm khu, tốc độ kinh người, xuyên thủng vũ trụ, biến mất khỏi nơi này. Trong quá trình này, họ không ngừng đi qua rất nhiều tinh hải, lướt qua hết vùng tinh không mênh mông này đến vùng khác, khoảng cách đến đích là tương đối xa xôi. Mấy lần xuyên thủng vũ trụ mênh mông, không ngừng thay đổi khu vực, không biết đã qua bao lâu, họ đã đến một vùng tinh không hoang vu, cuối cùng hạ cánh xuống một ngôi sao cổ xưa và khô héo. Họ có thể truy ngược lại quỹ tích trước đây, đây vốn là một hành tinh có sự sống, nhưng bây giờ lại tĩnh mịch, không biết là do tuổi thọ đã hết, hay là do con người gây ra. Chính là nơi này. Giọng nói của cấm khu chi chủ có chút khó hiểu. Long Hiên nhìn bốn phương tám hướng, ngoài việc có chút đổ nát ra, không có gì khác biệt. Nơi đây cần phải huyết tế một vài thứ mới được. Cấm khu chi chủ nhìn ra nghi vấn của Long Hiên. Hắn đã từng xem qua điển tịch, trên đó có một vài mô tả liên quan đến nó. Tinh huyết của tiên vương sao? Long Hiên sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Có thể mở ra thần vật của thông thiên chi địa, có lẽ chỉ có thứ ở cấp độ đó mới có thể làm được. À! Ngươi biết à? Cấm khu chi chủ nhíu mày, thần sắc có chút kinh ngạc. Bí mật bậc này, ngươi biết cũng không nhiều. Vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng vật phẩm huyết tế chưa? Không có. Long Hiên lắc đầu. Tiên vương cũng không biết đang trốn ở đâu, cho dù muốn biết, cũng không thể chạy đến dị vực được. Trực tiếp đánh vỡ. Cấm khu chi chủ lúc này cũng ngây người. Một từ ngữ thật là một mạc làm sao? Chưa từng có ai làm như vậy, hơn nữa cũng không làm được. Hồng Mông. Long Hiên khẽ gọi một tiếng, trong hư không xuất hiện một gợn sóng, hiện ra một chiếc gương cổ xưa, trên đó có những hoa văn đẹp đẽ, bao hàm vạn tượng, như những phù văn của tinh hải, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Thần quang nội liễm, một luồng khí tức cổ xưa mênh mông phát ra, như đến từ thời đại Hồng Mông sơ khai. Ta kết hợp với Hồng Mông kính, sáng tạo ra năm đạo kiếm quang, giờ khắc này sẽ thể hiện thần uy thông thiên triệt địa của nó. Long Hiên mong đợi nói. Một kích tiếp theo này, cũng được coi là công kích mạnh nhất của hắn hiện tại. Vốn dĩ đang rất hứng thú với đạo khí mà Long Hiên gọi ra, cấm khu chi chủ đột nhiên nghe được lời nói của Long Hiên. Nhất thời cũng muốn biết, Long Hiên rốt cuộc có thể đánh vỡ được hay không. Hồng Mông hiển hóa, thái dịch. Một tiếng quát nhẹ, pháp lực trên người hắn chảy về phía Hồng Mông kính, chiếc gương cổ phát ra tiếng vù vù, tất cả phù văn đều sáng lên, hào quang rực rỡ, còn chói mắt hơn cả mặt trời. Thần uy kinh khủng khiến cho ngàn vạn tinh hải rung chuyển. Ánh sáng rực rỡ trong chốc lát biến mất, Liễu Thần và cấm khu chi chủ dường như có thể thấy được khoảnh khắc trời đất khai tịch. Ở đó, âm dương còn chưa phân hóa, chỉ có một vùng hư vô. Keng. Một tiếng keo trong trẻo vang lên, giống như tiếng kiếm reo, nhưng họ không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được luồng kiếm khí vô hình vô chất sắc bén đó. Không có bất kỳ dị tượng nào, không ánh sáng, không hình dạng, không tên tuổi, nhưng lại mang đến cho họ cảm giác nguy hiểm cực hạn. Phản phất như đó là sức mạnh của khởi đầu vạn vật, liên quan đến một cấp độ rất cao, mang đến cho họ sự chấn động to lớn. Xoẹt. Hư không bị mở ra, một khe hở sâu thẳm xuất hiện, có sương mù hỗn độn tràn ra ngoài. Thế mà thật sự thành công. Cấm khu chi chủ thì thào tự nói. Mặc dù hắn đánh giá Long Hiên đã rất cao, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là đánh giá thấp hắn. Chỉ có thể làm được đến mức này thôi. Long Hiên khẽ than. Hắn không thể ở đây tiêu hao hết thần lực, nếu không sau này có chuyện gì xảy ra, sẽ không có cách nào ứng phó. Cấm khu chi chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chỉ bằng một kích này, ngươi đã có thể quan tuyệt cổ kim. Còn ở đó mà khiêm tốn. Long Hiên không phát hiện ra ánh mắt này của hắn. Đây chỉ là bản thô, còn phải tốn không ít thời gian để hoàn thiện, bốn đạo kiếm quan còn lại, vẫn chỉ có một ý tưởng đại khái. Các ngươi tự mình vào đi, ta không đi. Cấm khu chi chủ nói. Mặc dù hắn cũng rất tò mò, nhưng lại có một cảm giác không thể giải thích được. Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để hắn đi vào, có lẽ tương lai hắn còn có thể trở lại nơi này một lần nữa. Long Hiên hai người gật đầu, dứt khoát đi vào khe hở thông đến nơi không biết này. Khoảnh khắc họ vừa bước vào, khe hở bị Long Hiên chém ra liền trực tiếp khép lại. Cấm khu chi chủ không khỏi khẽ thở dài, thân ảnh trở nên nhạt dần, biến mất khỏi ngôi sao cổ này. Hai người tiến vào khe hở, bắt gặp một con đường, thông đến một hang động cổ xưa đầy sương mù ở phương xa, nơi đó đang trào ra sương mù hỗn độn và tiên khí mờ mịt. Theo bước chân của họ, con đường vừa đi qua phía sau cũng biến mất không còn tăm tích. Con đường này dường như không có điểm cuối, họ không biết đã đi bao lâu, tự hồ đã vượt qua hàng tỷ vũ trụ tinh hải. Đi một thời gian rất lâu, hai người cuối cùng đã đến nơi. Đến gần hang động cổ, nó tuôn ra sương mù hỗn độn, mông lung, không thể nhìn thấu, không thể xuyên qua. Nơi đây nhất định ẩn chứa bí mật động trời. Hang động cổ thần bí, tinh khí mờ mịt, bao phủ nơi đây, có hỗn độn chi tinh, có vạn vật mẫu khí, có tiên khí lượn lờ, nơi này quả thực quá phi thường. Long Hiên không từ chối bất cứ thứ gì, hấp thu những linh túy khó gặp ở thế giới bên ngoài này, đối với bản thân mà nói rất có lợi. Nơi đây quả nhiên thần kỳ, xem ra khả năng thành công không nhỏ. Liễu Thần phát ra tiếng thán phục. Trong đôi mắt như nước thu, phù văn lưu chuyển, như đang phân tích pháp tắc của nơi đây. Nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì nhiều, chỉ biết rằng khí cơ ở đây rất khủng bố, thần bí, liên quan đến một cấp độ rất cao. Ở nơi sâu nhất, chỉ có một gian thạch thất, dài khoảng một trượng. Nơi đó rất đơn sơ, không có bàn ghế, không có đồ trang sức đẹp đẽ, chỉ có những bức tường đá thô ráp, nhưng lại mang theo một rung động khó hiểu, tựa như của năm tháng. Đi đến thạch thất này, Long Hiên trực tiếp nhìn về phía bức tường đá, có lẽ chính là nó. Từ đây đi vào, liền có thể trải qua vô tận năm tháng, thậm chí có thể trở về quá khứ và tương lai. Đi thôi. Chột. Long Hiên nắm chặt lấy bàn tay trắng như ngọc không xương của Liễu Thần, mềm mại mịn màng, không một chút vết chai. Tựa như loại tơ lụa hoàn mỹ nhất thế gian. Khiến người ta yêu thích không buông tay. Quả thực chính là cổ tay trắng ngưng sương tuyết, mềm mại như ngọc ấm. Sắc mặt Liễu Thần có chút không tự nhiên, nhưng cũng không giãy giụa, nàng biết ý đồ của Long Hiên. Tay kia của Long Hiên duỗi ra, chạm vào bức tường đá. Ầm. Lập tức, bức tường đá rung chuyển, khí hỗn độn cuồn cuộn, tiên quang bất hủ nở rộ, bao trùm lấy hai người. Sau đó, thân ảnh của hai người bắt đầu mơ hồ, dần dần biến mất trong gian thạch thất nhỏ bé này. Giờ khắc này, không ít tồn tại vĩ ngạn kinh khủng đều đã nhận ra sự thay đổi khó hiểu, nhưng cũng không để tâm. Thì ra là như vậy à. Trở lại cấm khu chi chủ nhìn về hướng Long Hiên hai người, nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, trong lời nói mang theo sự kinh hãi. Rầm rầm, Long Hiên kéo tay Liễu Thần, đứng trên một dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết. Lần này không phải do người khác tạo ra, mà là chính hắn tự mình tiến vào. Mỗi một bọt nước dường như cũng là một đoạn sử thi của năm tháng. Tu vi thấp hơn chí tôn căn bản không thể đứng vững trên đó, sẽ bị thủy triều của thời đại cuốn trôi. Còn không buông ra. Liễu Thần thản nhiên nói. Lúc này Long Hiên vẫn đang nắm tay nàng, thậm chí còn nhéo nhéo, vuốt vuốt, quả thực có chút được voi đòi tiên. À, Long Hiên tâm cam tình nguyện buông ra, trong lòng đầy luyến tiếc. Lần sau cũng không biết khi nào mới có cơ hội như vậy. Thấy biểu cảm đó của Long Hiên, Liễu Thần cảm thấy có chút buồn cười. Để hắn nắm một chút, cũng đã xem như là rất tốt rồi. Thôi được, bắt đầu chuyến du hành nào. Long Hiên có chút hưng phấn nói. Ngươi không cần làm dấu sao? Liễu Thần hỏi. Nếu không thể trở về, vậy thì phiền to rồi. Long Hiên bình tĩnh nói, không cần, ở đây ta có thể cảm nhận được khí tức của loạn cổ. Chỉ cần họ đạt được mục tiêu cuối cùng, đi dọc theo dòng sông này, khi đến gần đúng thời điểm, hắn sẽ có thể cảm nhận được. Đi. Đi đâu? Liễu Thần thấy vậy cũng không có ý kiến gì, nhìn về phía Thượng Du và Hạ Du. Đi về phía Thượng Du, chính là Tiên Cổ, Đế Lạc, thậm chí là quá khứ xa xôi hơn nữa. Còn đi về phía Hạ Du, có thể chính là tương lai không biết. Nàng biết Long Hiên nhất định sẽ biết phương hướng. Hạ Du. Long Hiên kiên định nói. Thượng Du mặc dù có thời đại mạt pháp, nhưng nơi hắn muốn đến hơn chính là đời sau, thời đại tuyệt linh sau đại tế. Như vậy mới có thể thành tựu hồng trần tiên mạnh nhất. Vậy đi thôi. Liễu Thần gật đầu. Ông. Long Hiên lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng tiên kim, trong đó hắn đã trộn lẫn một ít thời gian mẫu kim và hư không tiên kim, như vậy có thể chịu được sự ăn mòn của năm tháng. Khóe miệng Liễu Thần giật giật, nàng có chút muốn trở về. Lấy một chiếc thuyền nhỏ đi du hành thời không, nghĩ thế nào cũng không quá đáng tin cậy. Nếu Long Hiên biết suy nghĩ của Liễu Thần, nhất định sẽ nói, Hoa Nhân Đại Đế kia cũng đã gãy bao nhiêu chiếc thuyền giấy rồi. Ào, Long Hiên và Liễu Thần ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo dòng Trường Hà thời gian, hai người đã bắt đầu một chuyến du hành tương đối không đáng tin cậy. Liễu Thần cảm giác như mình đang ở trên một chiếc thuyền hải tặc. Cứ cách một khoảng thời gian, họ lại phải đánh xuyên qua rào cản, để xem đã đến thời đại nào. Trường Hà thời gian, cuồn cuộn gào thét, từ quá khứ chảy về tương lai, xuyên suốt chư thiên. Một đóa bọt nước, có lẽ đều là một đoạn lịch sử cổ xưa. Nơi đây có thể chứng kiến sự biến thiên của thời đại, sự thay đổi của năm tháng. Ở đây ngươi không cảm nhận được thời gian, giống như đã siêu thoát khỏi vạn cổ năm tháng. Một vài khung cảnh tráng lệ, họ cũng có thể gián tiếp nhìn thấy, có anh hùng xoay chuyển càn khôn, có tuyệt thế tiên tử không thua kém đấng mày râu, cũng có cảnh sinh linh đồ tháng. Long Hiên hai người phiêu lãng trên dòng sông này, tựa như một người qua đường, lặng lẽ quan sát. Ngồi trên một chiếc thuyền con độc mộc, có một cảm giác mờ mịt. Những bọt nước cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng họ. Một bước một kỷ nguyên, đây là cách hình dung về chí cường giả. Nhưng cho dù là họ, cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Nơi đây giống như Trường Hà thời gian, lại có khác biệt với Trường Hà thời gian. Loại dựa vào thực lực cường đại của chính mình để đả thông, ở trong một thời đại không thuộc về mình, không thể làm được quá nhiều chuyện, nếu không sẽ không chịu nổi sự cắn trả của nhân quả. Còn loại như Long Hiên, thì không có hạn chế lớn như vậy. Thật là có chút nhàm chán a, nhìn cảnh sắc đã thành hình thì không thay đổi, Long Hiên cũng không biết đã phiêu lãng bao lâu, chỉ cảm thấy hẳn là đã qua một thời gian rất dài. Ha ha, tâm tính của tiểu Hiên ngươi vẫn chưa được a, Liễu Thần thấy vậy, lắc đầu cười. Long Hiên vẫn là một người trẻ tuổi chưa đến 30, đối với những người như họ, lấy vạn năm làm đơn vị, thì cũng không khác gì một đứa trẻ. Thời gian một lần bế quan của họ còn có thể dài hơn tuổi của hắn bây giờ. Tự nhiên có thể chịu được sự cô tịch, còn Long Hiên vẫn là quá trẻ tuổi. Có lẽ vậy. Long Hiên nhẹ nhàng cười. Hắn cũng không phủ nhận, hiện tại hắn có lẽ vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, góc cạnh vẫn chưa bị mài mòn, vẫn giữ lại tâm tính của một thiếu niên. Nhưng điều này cũng không có cách nào, trừ khi có tình huống đặc biệt xuất hiện, nếu không chỉ có thể từ từ trải qua. Ào. Long Hiên tiện tay vớt nước sông, phát hiện rất nặng, rõ ràng là nước, nhưng lại có trọng lượng không thể tưởng tượng được. Đây là sức nặng của năm tháng sau. Long Hiên kinh ngạc thốt lên. Liễu Thần nhẹ nhàng cười, kinh diễm cả thời gian. Dòng sông này tương đương với hình ảnh thu nhỏ của từng thời đại, đương nhiên là nặng. Long Hiên gật đầu, không thử nữa. Tiếp tục phiêu lãng. Long Hiên cũng dần dần quên mất thời gian, cách kỷ nguyên loạn cổ không biết đã qua bao nhiêu thời đại. Hắn cũng không biết, khi nào mới có thể đến được đích. Đột nhiên, cả dòng sông bắt đầu rung chuyển, sóng biển cuồn cuộn, chiếc thuyền nhỏ cũng chao đảo không ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Long Hiên và Liễu Thần sắc mặt đều có chút ngưng trọng, họ ngửi thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đủ để uy hiếp được họ. Hơi không cẩn thận, sẽ vẫn lạc. Đó là... Long Hiên đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn lại, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Một cơn gió mạnh tàn phá bừa bãi trong Trường Hà thời gian, từ quá khứ thổi về phía họ. Trường Hà thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, xuất hiện thủy triều ngút trời. Phong bạo thời không. Liễu Thần cũng không còn bình tĩnh. Trong mắt mang theo sự ngưng trọng. Nàng nhận ra tai họa khủng bố này, nếu bị đánh trúng, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Tỷ lệ có thể sống sót, chưa đến 1/1000. Cơn gió mạnh màu bạc, mỗi một lưỡi dao gió đều được cấu thành từ sức mạnh của thời không, như thổi đến từ thời thái cổ, là lưỡi hái tử thần thu hoạch sinh mệnh. Liễu Thần, đợi qua đợt này, ta sẽ để ngươi ra ngoài. Long Hiên nghiêm mặt nói. Hắn nắm lấy tay Liễu Thần, nhưng lúc nàng không chú ý, Tinh Vận Châu mở ra không gian, trực tiếp nuốt nàng vào. Chờ một giọng nói lo lắng vang lên, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp tiến vào không gian Minh Châu. Nhìn cơn lốc cách đó không xa, Long Hiên cũng không do dự, trên người ngân quang lấp lóe, thời gian lưu chuyển, hướng về hạ du xuyên qua. Cô tộc bảo thuật và thời gian thú bảo thuật bị hắn thúc giục đến cực hạn. Không chạy cũng không có cách nào khác, nó căn bản không để lại khe hở nào cho Long Hiên tránh né. Chân tiên nếu bị quét qua một cái, cũng phải hài cốt không còn. Cứ như vậy, nó đuổi, Long Hiên chạy. Một cuộc giằng co sinh tử, Long Hiên vận dụng toàn lực. Mà cơn gió mạnh hung mãnh phía sau, khoảng cách giữa nó và hắn cũng đang dần được kéo lại. Long Hiên cảm thấy da đầu tê dại, hắn có thể cảm nhận được thần uy kinh khủng đó, tuyệt đối sẽ xé nát hắn. Không dám có một chút dừng lại thở dốc, có thể nói là đã dùng hết toàn bộ sức mạnh. Chết tiệt. Sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Sắc mặt Long Hiên vô cùng ngưng trọng. Thông qua thần thức cũng có thể cảm nhận được, cơn lốc phía sau sắp đuổi kịp hắn, cơ thể đang điên cuồng cảnh báo. Lúc này hắn thậm chí muốn chửi ầm lên, vận khí sao lại tốt đến thế, gặp phải cái thứ xui xẻo này. Long Hiên cũng không định tiếp tục chạy nữa, chuẩn bị trực tiếp đánh vỡ rào cản, tiến vào thời đại gần hắn nhất. Phá! Long Hiên hướng về phía bên cạnh đánh ra một quyền kinh khủng, sức mạnh mà hắn nắm giữ được hòa quyện vào nhau, như khai thiên tích địa, quanh kích vào rào cản thời gian. Quyền ấn cương mãnh, tan vỡ hết thảy. Vạn vật cũng không thể ngăn cản. Rắc rắc không để hắn thất vọng, một cái động cao bằng một người xuất hiện. Không ổn. Gió mạnh đã gần trong gang tấc, Long Hiên vội vàng lao về phía đó. Phục. Nhưng vẫn là chậm một bước, vừa bước vào, còn chưa hoàn toàn tiến vào, một luồng gió mạnh hung mãnh đã quét đến hắn. Thời gian, không gian, các loại pháp tắc tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng tiến hành phá hoại, trên cơ thể cũng xuất hiện từng vết thương, máu tươi đầm đìa. Bước vào thông đạo, Long Hiên toàn thân thương tích chồng chất, dù bị trọng thương nhưng cuối cùng vẫn may mắn thoát được một kiếp. May mà thân thể hắn đủ mạnh mẽ, nếu không chỉ với một tia sức mạnh không gian kia thôi cũng đủ khiến hắn phải bỏ mạng. Long Hiên gắng gượng vận chuyển thần lực đang tắc nghẽn, khắc lên đây một trận pháp khí tức để sau khi dưỡng thương xong có thể từ nơi này tiếp tục hành trình. Lúc này, hắn có thể không ngất đi đã là may mắn lắm rồi. Các loại pháp tắc hỗn tạp như những con ngựa hoang thoát cương, tung hoành ngang dọc trong cơ thể hắn. Tốc độ hồi phục của thân thể lúc này còn chẳng bằng tốc độ những vết thương mới phát sinh. Nếu không có một khoảng thời gian dài đằng đẵng, e là hắn khó mà hồi phục nổi. Cố gắng giữ vững tinh thần, Long Hiên men theo thông đạo đi về phía trước. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm xem mình sẽ đến đâu, vì có Liễu Thần ở đây, cái mạng nhỏ này của hắn không cần hắn phải lo lắng. Giữa chốn núi non trùng điệp hùng vĩ, bao la vắt ngang tứ hải bát hoang là một khu rừng nguyên sinh hoang dã, rộng lớn mênh mông đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cảm giác ấy tựa như khi đối mặt với tinh không vô tận, mỗi ngọn núi đều cao chọc trời, mây mù bao phủ, hỗn độn khí tràn ngập, giống như nơi khai thiên lập địa. Nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ những dãy núi tựa như một con rồng lớn đang say ngủ, vô số ngọn núi khổng lồ chính là xương sống của nó, trải dài khắp muôn phương với muôn hình vạn trạng. Muội muội. Một thanh niên nằm trên mặt đất đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mái tóc dài xõa vai, khuôn mặt thanh tú, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ngươi không sao rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công. Ngươi đã biến thành một cô gái. Một giọng cười nhàn nhạt mang theo ý trêu chọc vang lên. À, không có mà. Thanh niên vội vàng nhìn lại mình, thấy không có gì thay đổi mới thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã bị trêu. Hai vị là. Thanh niên nhìn về phía người vừa nói. Người này tuy thân mang không ít thương tích, nhưng vẫn không che giấu được khí chất xuất trần. Hắn có dung mạo tuấn tú, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa, trông vô cùng phiêu dật tiêu sái. Nữ tử bên cạnh càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Dung nhan có thể nói là tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh, nàng tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất của đất trời, khiến vạn vật đều phải lu mờ, một vẻ đẹp không lời nào tả xiết, giống như tiên tử dạo bước chốn hồng trần, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Chỉ là ân nhân cứu mạng của ngươi thôi. Long Hiên cười nhạt. Thanh niên sờ lên thân thể, phát hiện mình quả thật vẫn còn sống, chỉ là khí huyết có chút suy kiệt. Hắn nhớ rõ ràng thánh huyết của mình gần như đã chảy cạn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ lại sống sót được. Đa tạ hai vị tiền bối. Thanh niên gắng gượng đứng dậy, trịnh trọng cúi người hành lễ, lời nói vô cùng chân thành. Long Hiên mỉm cười gật đầu, vui vẻ chấp nhận. Một thời gian trước, Long Hiên bị trọng thương, sau khi ra khỏi thông đạo đã thấy mình đang ở trong vũ trụ tinh không. Trước mặt hắn là một tinh cầu màu xanh biếc, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bề mặt như ngọc bích điểm xuyết mấy khối đại lục, đây là một tinh cầu sinh mệnh xinh đẹp. Long Hiên lập tức nhận ra, đây là địa cầu. Mặc dù không biết bây giờ là thời đại nào, nhưng hắn chắc chắn rằng nó đã cách kỷ nguyên loạn cổ rất xa. Mang theo tâm trạng kích động, Long Hiên bay về phía đó. Khi tiến vào tinh cầu xanh biếc, thương thế trong cơ thể Long Hiên lại một lần nữa trở nặng, thần lực gần như cạn kiệt, khiến hắn rơi thẳng xuống một dãy núi. Chưa kịp nhìn rõ xung quanh, một tiếng quát chói tai đã truyền đến, kẻ nào? Một người đàn ông trung niên mặc hoa phục bước tới, sau lưng còn có mấy người trẻ tuổi có vẻ bất phàm. Long Hiên ngẩng đầu quan sát tình hình, thực lực của bọn chúng quả thực quá yếu, kẻ cầm đầu cũng chỉ tương đương tu sĩ trảm ngã cảnh giới, nhưng cũng có thể hỏi được chút thông tin. Nói mau. Nơi đây là địa bàn của Vũ Hóa Thần Triều. Thấy Long Hiên im lặng, ánh mắt gã trung niên lóe lên sát khí lạnh như băng. Long Hiên nhíu mày, uy nghiêm của cường giả không thể bị xâm phạm. Lắm lời. Chết. Lực lượng thần thức kinh khủng của Long Hiên hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén, trực tiếp nghiền nát nguyên thần của mấy người, chết không thể chết lại, trừ phi có linh hồn khác chiếm cứ thân xác của chúng. Cho dù thực lực của hắn bây giờ chỉ còn 1/10, cũng không phải loại rác rưởi này có thể khinh thường. Ồ, người kia là thần thức của Long Hiên lướt qua xung quanh, phát hiện một người đang nằm bên vách đá, chỉ còn lại một hơi thở. Liễu thần, có thể ra ngoài được rồi. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, Long Hiên trực tiếp truyền âm cho Liễu thần. Một gợn sóng xuất hiện trong hư không phía trước, Liễu thần trong bộ bạch y chậm rãi bước ra. Nhìn Long Hiên đang ngồi dưới đất, trong mắt nàng thoáng hiện một tia đau lòng. Bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng tỏa ra ánh sáng lục trong suốt, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến Long Hiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ta không sao, bên kia có một người, hình như vẫn còn cứu được. Long Hiên nhìn về phía vách đá. Liễu thần gật đầu, không hề chê Long Hiên bẩn thỉu mà dìu hắn đứng dậy. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan, Long Hiên trong lòng vui sướng, đây đúng là một sự hưởng thụ hiếm có. Hai người đi đến trước mặt người thanh niên, phát hiện tình hình quả thật rất tồi tệ, khí huyết cạn kiệt, hơi thở yếu ớt, có thể nói một chân đã bước vào quỷ môn quan. Bên cạnh hắn, một tấm áo đẫm máu đã thu hút sự chú ý của Long Hiên. Trên đó có một dòng chữ ngắn gọn và vội vàng, ta sắp chết rồi nhưng muội muội phải làm sao đây? Đồng tử Long Hiên co rụt lại, kết hợp với thế lực Vũ Hóa Thần Triều, hắn nghĩ ngay đến một người, đây chính là ca ca của Ngoan Nhân Đại Đế, cũng là chấp niệm của nàng. Liễu thần, cứu hắn một mạng. Long Hiên nói. Dựa vào dòng chữ trên tấm áo máu và một tia kim quang nhà nhạt phát ra từ vết thương, Long Hiên có thể xác định, hắn chính là thánh thể năm đó. Thương thế có chút nghiêm trọng. Liễu thần liếc mắt đã nhìn ra thương thế của hắn, không hiểu vì sao Long Hiên lại muốn cứu hắn. Long Hiên trực tiếp xin từ vạn đạo thụ một giọt tinh dịch, ngàn vạn đạo tắc lưu chuyển bên trong, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến lòng người sảng khoái. Cây cỏ xung quanh dù chỉ dính một chút cũng được lợi không nhỏ, điên cuồng sinh trưởng. Đi đi. Mặc dù kinh ngạc khi Long Hiên lấy ra tinh hoa của vạn đạo thụ, nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Liễu thần nhẹ nhàng búng ngón tay ngọc, giọt thần dịch liền tiến vào cơ thể thanh niên. Thần quang lấp lánh, tia sinh khí cuối cùng sắp tan biến của hắn cũng được củng cố lại. Mấy chiếc lá liễu từ tay liễu thần bay ra, hòa vào cơ thể thanh niên, có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang dần dần hồi phục. Tu vi của liễu thần đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, đỉnh cao của cực đạo, việc cứu sống một người chưa chết hẳn không phải là quá phiền phức. Thấy thanh niên đã không còn nguy hiểm, Long Hiên liền ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu điều tức thương thế. Vết thương của hắn chủ yếu là do đạo tắc thời không phá hoại thân thể, tốc độ hồi phục rất chậm chạp. May mà hắn chỉ bị nhiễm một ít, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ cần hấp thụ hết những đạo tắc này, hắn không chỉ có thể hồi phục nhanh chóng mà còn có thể đúc thành đạo quả thời gian. Nhưng đây chắc chắn là một quá trình dài, nếu thương thế chưa hồi phục, Long Hiên cũng không dám đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu không kết cục chỉ có một chữ chết. Đồng thời, hắn cũng biết đây là thời đại nào, cách thời điểm Diệp Hắc ra đời khoảng hơn 20 vạn năm. Đây là thời đại của Ngoan Nhân, cũng là một thời đại truyền kỳ của nàng, không ai có thể tranh phong. Trở lại lúc thanh niên tỉnh lại, Long Hiên đã kể sơ qua quá trình cứu hắn. Trên tinh cầu xanh biếc, giữa dãy núi hoang sơ, thác nước vạn trượng đổ xuống, hơi nước bốc lên nghi ngút, mây khói lượn lờ, khiến nơi đây đẹp tựa tiên cảnh. Ba người đến từ những thời đại khác nhau đang trò chuyện tại đây. Thì ra là vậy. Thanh niên bình thản gật đầu, khả năng tiếp nhận của hắn cũng không tệ. Sau khi trải qua một lần cận kề cái chết, tâm cảnh của hắn đã thay đổi, đạo tâm càng thêm kiên định. Vãn bối Diệp Phàm, không biết xưng hô hai vị tiền bối thế nào? Diệp Phàm cất lời. Long Hiên sững sờ, Diệp Phàm và Diệp Phàm, phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy, việc họ cứu hắn có ảnh hưởng đến sự ra đời của Diệp Phàm kia không? Xem ra sau này phải làm chút gì đó. Ta là Long Hiên, bên cạnh là Liễu Thần. Còn xưng hô thế nào thì tùy ngươi. Xét về vai vế, hai chúng ta làm tổ tông của ngươi cũng dư giả. Long Hiên trêu chọc. Dù là người trầm ổn, Diệp Phàm cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Vị ân nhân cứu mạng trong trạc tuổi mình này, sao lại có cảm giác không đứng đắn thế nhỉ? Khụ khụ, cứ gọi tên chúng ta là được. Liễu Thần không nhìn nổi nữa, vội cắt ngang. Mặc dù lời Long Hiên nói, về lý thuyết thì không sai chút nào, nhưng nghe thế nào cũng thấy kỳ quái. Long Hiên đạo hữu, rất cảm tạ ân cứu mạng của hai vị, nhưng ta còn có việc phải làm. Diệp Phàm nói. Long Hiên không thấy lạ, chỉ cười nhạt, là đi tìm muội muội của ngươi chứ gì. Sao ngươi biết? Diệp Phàm ngây người. Long Hiên mỉm cười, chỉ vào tấm áo máu trên mặt đất. Vị đại ca này chắc đã quên những gì mình đã làm trước đó rồi. À, ra vậy. Long Hiên nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, liền an ủi, ta đề nghị ngươi không nên đi tìm nàng. Nếu để ngoan nhân đại đế thấy ca ca của mình còn sống, liệu nàng còn có thể tạo nên sự huy hoàng trong tương lai không? Vì sao? Diệp Phàm vô cùng khó hiểu. Có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi bây giờ gần như không có chút tu vi nào, cho dù có đi cũng không thể đến được trước mặt nàng. Thánh huyết gần như cạn kiệt, nếu không phải họ dùng thủ đoạn nghịch thiên cứu chữa, hắn bây giờ có lẽ đã là một người chết. Diệp Phàm im lặng, hắn cũng cảm nhận được sự vô lực trong cơ thể mình. Điểm thứ hai, cũng là điểm mấu chốt nhất. Diệp Phàm nghiêm túc lắng nghe. Ngươi hẳn là muốn thấy muội muội của mình trở nên thật tốt, phải không? Diệp Phàm gật đầu, nếu muội muội trở nên mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ rất vui mừng. Nàng hiện tại lấy ngươi làm chấp niệm, liều mạng tu luyện. Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, vô cùng đau lòng cho muội muội. Hắn đương nhiên biết con đường này khó khăn đến nhường nào, nếu hắn còn ở bên cạnh, có lẽ nàng đã không phải gánh vác nhiều như vậy mà sẽ có một tuổi thơ vui vẻ, vô lo. Ta có thể nói cho ngươi biết, thành tựu tương lai của nàng là không thể lường được, nàng sẽ trở thành một đời nữ đế, chấn nhiếp chư phương. Ngoan nhân đại đế, cả đời huy hoàng tột đỉnh, tài năng kinh diễm vạn cổ. Ngươi nói thật sao? Diệp Phàm rung giọng hỏi. Sống ở Vũ Hóa thần triều những năm qua, hắn đương nhiên biết đại đế có ý nghĩa gì, đó tuyệt đối là một cường giả chí tôn, uy chấn tứ hải bát hoang. Hắn vô cùng đau lòng khi một cô bé nhỏ không nơi nương tựa, không tài nguyên, lại phải bước trên con đường gian khổ đến thế. Đồng thời, hắn cũng rất tự hào, muội muội của hắn sẽ trở thành một vị nữ đế cái thế. Tóm lại, lòng hắn giờ đây ngổn ngang trăm mối. Hắn không nghi ngờ lời Long Hiên nói là thật hay giả, người có thể cứu hắn từ cõi chết trở về, tuyệt đối là bậc đại thần thông, có sức mạnh kinh thiên động địa. Ta biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, dù rất nhớ muội muội, nhưng vì tương lai của nàng, hắn đành phải kìm nén không đi gặp. Hắn không muốn vì mình mà hủy hoại tương lai của muội muội. Xin hãy chỉ giáo cho ta tu luyện. Diệp Phàm đưa ra quyết định, cúi người thành khẩn thỉnh giáo Long Hiên. Mặc dù muội muội cuối cùng sẽ rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không muốn đến lúc gặp lại vẫn phải để nàng bảo vệ. Long Hiên cũng sững sờ, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn muốn Diệp Phàm cứ an ổn sống qua ngày, ai ngờ hắn lại muốn bái sư học nghệ. Khụ khụ, dạy ngươi thì không vấn đề, nhưng ta không nhận đồ đệ. Long Hiên nói. Không thành vấn đề. Mắt Diệp Phàm sáng lên. Ngươi thử xem lại thể chất của mình đi. Long Hiên nói đầy ẩn ý, Diệp Phàm cẩn thận cảm nhận thể chất của mình, quả thật mạnh hơn thánh thể rất nhiều. Phá rồi lại lập, tiểu tử ngươi đúng là trong họa có phúc, đã có được hình thái ban đầu của hỗn độn thể. Long Hiên cảm thán. Tinh dịch của vạn đạo thụ vốn ẩn chứa vạn đạo tắc, khi kết hợp với chút bản nguyên thánh thể còn sót lại của Diệp Phàm, đã tạo thành hình thái ban sơ của hỗn độn thể này. Diệp Phàm có thể nói là vô cùng may mắn, tương lai có lẽ sẽ trở thành hỗn độn thể hoàn chỉnh. Hỗn độn thể được xem là thể chất tu luyện thích hợp nhất, được trời đất ưu ái, chỉ cần tu luyện bình thường cũng có thể trở thành đại đế. Mặc dù của Diệp Phàm chỉ là hình thái ban đầu, nhưng tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn trước đây rất nhiều. Vậy sao? Vẫn phải cảm tạ hai vị. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Từ đầu đến cuối, hắn sẽ không quên, nếu không có hai người họ, hắn có lẽ đã đến một thế giới khác, làm sao còn có cơ hội gặp lại muội muội. Không cần khách sáo nữa. Long Hiên khoát tay. Vậy ta nên bắt đầu từ đâu? Diệp Phàm hỏi. Vấn đề này khiến Long Hiên có chút trầm mặc. Thời đại này tu luyện hẳn là pháp tu luyện bí cảnh do huynh đệ hắn là Thạch Hạo sáng tạo ra. Tu hành cần những bộ đế kinh, trong khi thời loạn cổ lại dùng cốt văn, có lẽ sẽ có sự khác biệt không nhỏ. Hắn quay sang nhìn Liễu Thần, với kiến thức sâu rộng của nàng, chắc sẽ có cách. Nếu không được, đợi thương thế của hắn khá hơn một chút, đến các đại thế lực cướp bóc cũng được. Liễu Thần ném cho Long Hiên một ánh mắt bất lực. Nàng cảm nhận được đạo vận quen thuộc, nhưng chưa từng lĩnh hội qua loại pháp này. Khụ khụ, ta cho ngươi xem một thứ trước, sau đó tùy tình hình mà dạy. Nói rồi, Long Hiên lấy ra một khối thú cốt thần bí, trên đó có những phù văn phức tạp, dường như ẩn chứa sức mạnh bản chất nhất của sinh linh. Đây chỉ là cốt văn dẫn dắt cơ bản nhất mà người trong thạch thôn dùng. Diệp Phàm cẩn thận nhận lấy, nghiêm túc quan sát. Xem xong, hắn nhắm mắt lại, một lát sau đột nhiên mở ra, trên tay hiện lên một cốt phù giống hệt phù văn trên khối cốt. Thật thần kỳ. Diệp Phàm kinh ngạc nói, trước đây hắn chưa từng tiếp xúc, nhưng lại cảm giác như thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể vừa được đánh thức. Xem ra là được rồi. Long Hiên mỉm cười. Diệp Phàm giật giật khóe miệng, không nhịn được hỏi, ngươi không phải cũng không biết có được hay không, chỉ là lấy ta ra làm thí nghiệm chứ. Long Hiên gật đầu. Hắn thật sự không biết. Yên tâm đi, cho dù không được cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi. Diệp Phàm dở khóc dở cười gật đầu, hắn có chút hối hận vì đã thỉnh giáo, cảm thấy thật không đáng tin cậy. Long Hiên cũng không biết hắn nghĩ gì, vì có thể dùng tha tâm thông nhưng hắn không có thói quen nhìn trộm suy nghĩ của người khác. Nếu pháp của loạn cổ dùng được, vậy hắn cũng yên tâm. Nếu nữ đế biết ca ca của nàng vì hắn mà không chết, lại bị luyện thành phế nhân, chắc sẽ cùng Long Hiên không chết không thôi. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, một người vừa tu bí cảnh pháp, lại tu tập cốt văn loạn cổ, sẽ tạo ra một yêu nghiệt như thế nào? Trong núi không có lịch, đông qua hạ tới chẳng biết bao năm. Long Hiên và mọi người đã ở lại dãy Côn Lôn Nguyên Thủy này không biết bao nhiêu năm rồi. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, một bóng người loạn choạng đâm sầm xuống đất, mặt đất xung quanh cũng rung lên. Một thanh niên có khuôn mặt thanh tú mà kiên nghị bước ra, quần áo rách bươm như ăn mày, mặt mày lấm lem bụi đất. Ngươi ra tay cũng quá ác rồi đó. Thanh niên không khỏi phàn nàn, người này chính là Diệp Phàm. Đứng giữa không trung, Long Hiên nghe thấy lời bất mãn đó, chỉ cười nhạt một tiếng, trong một trận chiến sinh tử thật sự, kẻ địch sẽ không ra tay nhẹ nhàng như ta đâu, chúng sẽ giết ngươi ngay lập tức, tu hành giới chính là như vậy. Làm lại. Diệp Phàm không phục, điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi lại lao về phía Long Hiên trên không. Khí huyết trên người hắn cuồn cuộn như rồng, hỗn độn khí tràn ra, thân xác cường tráng mang theo sức mạnh thần tính bất hủ. Long Hiên mỉm cười, vẻ mặt thông dong ứng đối. Không thể không nói, thiên phú của Diệp Phàm thật sự không tệ, Long Hiên đã dạy cho hắn không ít bảo thuật, và hắn đều đã lĩnh ngộ đến tầng sâu, nắm bắt được tinh túy cốt lõi. Vẫn còn non lắm. Cách đó không xa trên một vách đá, Long Hiên nói với Liễu Thần. Liễu Thần nghe vậy, khẽ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, như vậy đã là không tệ rồi, đặt ở thời đại của chúng ta, cũng là hàng thiên kiêu đỉnh cấp. Liễu Thần trong bộ bạch y đứng trên vách đá treo leo, gió nhẹ thổi bay tà áo, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, toát lên một vẻ tiên khí phiêu diêu thoát tục. Long Hiên cười mà không nói, lúc này Diệp Phàm đang đối phó chỉ là một phân thân của hắn, có cùng cảnh giới với Diệp Phàm. Tuy nhiên, phân thân của hắn lại có kinh nghiệm chiến đấu của bản thể, Diệp Phàm tất nhiên sẽ phải chật vật ứng phó. 10 năm, nóng lạnh luân phiên. Hắn đã ở dãy Côn Lôn Nguyên Thủy này 10 năm, mặt trời mọc rồi lặn, dường như mọi thứ đều không thay đổi. Những năm qua, hắn cũng đã dưỡng tốt thương thế, hơn nữa tu vi cũng đã tiến thêm một bậc, chỉ còn cách chí tôn đỉnh phong một bước chân. Nếu ở thời loạn cổ, hắn sẽ hồi phục nhanh hơn. Mặc dù địa thế nơi này là tổ của vạn mạch, là nguồn của muôn núi, đạt đến cực hạn mà trời đất cho phép, nhưng linh khí và nồng độ pháp tắc vẫn không bằng cửu thiên ngày trước. Hắn cũng thường xuyên tìm kiếm linh dược trong dãy núi này, điều đó cũng giúp rút ngắn thời gian hồi phục. Đột nhiên, sự chú ý của Long Hiên bị Diệp Phàm thu hút, chỉ thấy phân thân của hắn bị đánh bay, điều này thật sự làm hắn kinh ngạc. Tiểu Hiên, lần này bị vả mặt rồi nhé. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Long Hiên, Liễu Thần cười trêu. Hóa Long đỉnh phong sao? Long Hiên lẩm bẩm, liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân. Diệp Phàm đột phá ngay trong trận chiến, trong khi thực lực phân thân của hắn không đổi, nên mới bị đánh bất ngờ. Mặc dù có sự giúp đỡ của hắn, nhưng có thể chỉ dùng 10 năm để trùng tu từ Luân Hải đến Hóa Long. Tư chất có thể nói là rất tốt. Ha ha, làm khá lắm. Long Hiên lộ ra nụ cười bí hiểm. Liễu Thần lắc đầu, thấy nụ cười gian xảo của Long Hiên, nàng biết ngay đứa bé đáng thương Diệp Phàm sắp gặp xui xẻo. Quả nhiên, thực lực của phân thân lập tức cũng biến thành Hóa Long đỉnh phong. Vốn đang có chút ưu thế, Diệp Phàm bỗng chốc trở nên luống cuống, bị đánh cho tơi tả, không chút sức hoàn thủ, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Phân thân của Long Hiên dường như không có sơ hở, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Diệp Phàm lại một lần nữa bị đánh rơi xuống đất, lần này hắn không đứng dậy nổi nữa. Hắn nằm trong cái hố, nhìn lên trời, lồng ngực phập phồng như cái quạt gió, miệng thở hổn hển. Bây giờ hắn không còn chút sức lực nào, cường độ huấn luyện này quả thực khiến hắn sống không bằng chết. Diệp Phàm cũng biết, mình đã bị trả thù. Long Hiên và Liễu Thần trực tiếp thuấn di đến, phân thân trên trời cũng hòa vào cơ thể Long Hiên. Diệp Phàm, thế này đã không chịu nổi rồi sao? Long Hiên trêu chọc. Mặc dù Diệp Phàm chưa từng thắng hắn một lần, nhưng hắn vẫn rất tán thưởng, thể chất vô song, thiên tư đỉnh cấp, hơn nữa năng lực học hỏi cũng rất mạnh. Ai, vẫn không thắng được. Diệp Phàm cảm thán. 10 năm qua, hắn đã chứng kiến thực lực kinh khủng của Long Hiên, tựa như một ngọn núi không thấy đỉnh, không thể vượt qua. Ngươi đã rất giỏi rồi, đừng so sánh với Tiểu Hiên. Giọng nói trong trẻo mà từ tính của Liễu Thần vang lên. Liễu tỷ, ta biết. Diệp Phàm gắng gượng đứng dậy. Trên người chỉ có chút thương tích nhỏ không đáng ngại, chủ yếu vẫn là thần lực đã cạn kiệt. Long Hiên vỗ vỗ vai Diệp Phàm, cười nói, còn muốn đánh nữa không? Trong những lúc nhàm chán, luận bàn với hắn cũng là một thú vui. Diệp Phàm giật giật khóe miệng, cảm giác vai mình đau nhói, cú vỗ này thật sự có chút ác. Đương nhiên. Nhưng không phải bây giờ, đợi thực lực ta mạnh hơn một chút. Thực lực và kinh nghiệm của hắn bây giờ đều không phải là đối thủ của Long Hiên, hắn sẽ không tự dưng đi tìm đòn. Ai, bị đánh là cách tiến bộ nhanh nhất đấy. Long Hiên ra vẻ thất vọng nhìn hắn. Cút đi. Ta không ngốc. Diệp Phàm thầm mắng trong lòng. Nhưng tại sao tứ cực và hóa long của ta không có thiên kiếp? Diệp Phàm rất thắc mắc. Long Hiên khẽ cười, chỉ vào xung quanh, giải thích, địa thế nơi này rất đặc thù, trận vực hình thành đã ảnh hưởng đến khí tức của ngươi, khiến thiên kiếp không tìm thấy được ngươi. Nhưng mà khóe miệng Long Hiên lộ ra nụ cười cổ quái. Điều này làm Diệp Phàm trong lòng căng thẳng. Đợi ngươi rời khỏi đây, thiên kiếp sẽ tìm đến tận cửa, lúc đó những lần ngươi chưa độ kiếp sẽ gộp lại là một. Diệp Phàm nghe ra ý hả hê trong lời nói của Long Hiên. Hắn biết, lúc đó chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Còn một điểm nữa, ngươi vốn là người đã chết, vì thế cường độ thiên kiếp cũng sẽ càng thêm kinh khủng. Long Hiên nghiêm mặt nói. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, hắn đương nhiên hiểu ý của Long Hiên. Hắn vốn dĩ là người phải chết, nhưng sau khi được Long Hiên và Liễu Thần cứu, vận mệnh của hắn đã thay đổi. Thấy hắn đang trầm tư, Long Hiên không nhanh không chậm nói, cho nên, lần này ngươi dù không chết cũng phải lột một lớp da. Mặc dù lần nào Diệp Phàm cũng bị hắn hành cho ra bả, chưa thắng nổi một lần, nhưng Long Hiên vẫn rất công nhận thực lực của hắn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hãy chuẩn bị cho tốt đi. Thời gian chúng ta ra ngoài cũng sắp đến rồi. Đến thời đại này mà không đi gặp nữ đế lúc chưa thành đế, thì thật là một điều tiếc nuối lớn. Mắt Diệp Phàm sáng lên, mặc dù Long Hiên không cho hắn gặp muội muội, nhưng cũng không nói là không thể liếc nhìn một cái khi nàng không phát hiện. Ta đoán chừng thực lực của muội muội ngươi bây giờ, có thể mạnh hơn ngươi rất nhiều. Long Hiên liếc nhìn hắn. Từ ánh mắt mong chờ đó, Long Hiên đương nhiên biết Diệp Phàm đang nghĩ gì. Ngươi nói thật sao? Diệp Phàm bối rối. Hắn vốn tưởng thực lực của mình bây giờ và muội muội chắc cũng sàng sàng nhau, không ngờ lại chênh lệch lớn đến vậy. Trong phút chốc, lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Muội muội của ngươi chính là từ trong núi thây biển máu mà giết ra, chỉ có thể dùng một chữ tà nhẫn để hình dung. Long Hiên cảm khái. Một thiếu nữ tuổi hoa, lại phải đi trên con đường như vậy. Mắt Diệp Phàm tràn đầy đau lòng, tất cả là vì hắn, nếu không nàng đã không phải khổ như vậy, hắn không phải là một người ca ca tốt. Bàn tay to lớn siết chặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Trong khu rừng nguyên sinh hoang dã, trên một vách đá treo leo, có ba người đang đứng. Một trong số đó là một thanh niên, sắc mặt vô cùng phức tạp, hiện lên đủ loại cảm xúc. Ta có thể ở xa xa nhìn nàng một cái không? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Một cái liếc mắt, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng được. Có gì đâu. Chúng ta cũng không phải là sinh linh máu lạnh vô tình. Nếu ngươi có thể thay đổi hoàn toàn dung mạo, giọng nói, khí tức, thậm chí có thể nói chuyện với nàng vài câu. Long Hiên nhún vai. Với thực lực của hắn và Liễu Thần bây giờ, cho dù đứng gần nàng cũng sẽ không bị phát giác. Đa tạ. Diệp Phàm cảm kích nói. Long Hiên gật đầu, nói tiếp, một năm tới, không cần tu luyện đột phá nữa, hãy lắng động lại một chút, dẫn ngươi đi độ kiếp xong rồi chúng ta sẽ xuất phát đến Bắc Đẩu. Mặc dù thể chất của hắn bây giờ không còn là thánh thể, nhưng đã từng là, khó tránh khỏi có chút nhân quả sẽ bị tính vào trong thiên kiếp. Ta biết rồi. Diệp Phàm gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn độ kiếp, nên khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Hắn đứng dậy đi đến một nơi khác, Long Hiên không lo lắng, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không xông vào mấy cái đại đế trận pháp thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Tiểu Hiên, ngươi định lúc nào rời đi? Liễu Thần hỏi. Lúc này thương thế của Long Hiên đã hồi phục. Tu Vi cũng tiến thêm một tầng, cũng đã đến lúc phải rời đi. Hắn đương nhiên biết rời đi mà Liễu Thần nói là có ý gì. Long Hiên trầm tư một lát, cười nhạt nói, Liễu Thần, chuyện này không vội, hơn nữa ngươi không muốn gặp gỡ vị nữ tử hiếm có đó sao? Hắn cũng không biết thời gian Oan Nhân thành đế, nếu không thì đã có thể chứng kiến cảnh tượng một chưởng diệt vũ hóa thần triều. Tùy ngươi. Liễu Thần nói. Nhưng Long Hiên biết, Liễu Thần cũng muốn gặp nàng một chút. Cùng là nữ tử. Ngoan nhân nữ đế được đánh giá cao như vậy, rốt cuộc sẽ là người kinh tài tuyệt diễm đến mức nào? Thời đại này, nếu không có phương pháp đặc biệt, khả năng thành tiên không lớn. 10 năm nay, Liễu Thần cũng đã đi xem xét những nơi khác, phát hiện pháp tắc rất không hoàn chỉnh, độ tinh khiết của linh khí cũng không cao. Nói không khách khí, đây là một thời đại không thể thành tiên. Nhưng một khi đã thành tiên, đó chính là hồng trần tiên cường đại. Nàng vốn tưởng sẽ đột phá ở đây, nhưng xem ý của Long Hiên, đây vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của họ. Đúng vậy, thành tiên rất khó, theo ta biết, cũng rất ít người làm được. Long Hiên cảm khái. Trong số đó có vị nữ đế mà ngươi nói, phải không? Liễu Thần vô cùng chắc chắn. Một nữ tử xuất sắc như vậy, chắc chắn chiếm một suất. Long Hiên gật đầu không phản đối. Với thiên tư của Ngoa Nhân Đại Đế, sớm đã có thể thành tiên. Liễu Thần, ngươi có biết sau khi nữ đế thành đế, đã nói gì không? Long Hiên hỏi. Liễu Thần không nói gì, lặng lặng nghe Long Hiên nói ra đáp án. Không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần đợi ngươi trở về. Long Hiên cũng không úp mở, nói thẳng ra. Liễu Thần ngây người, sau đó cảm thán, chấp niệm thật quá mạnh mẽ. Bao nhiêu người vì thành tiên mà không từ thủ đoạn, thậm chí vi phạm bản tâm, mà nữ đế lại xem thường điều đó. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn chờ đợi ca ca của mình. Vậy nàng có chờ được không? Diệp Phàm bước tới, trầm giọng hỏi. Chờ được, mà cũng không chờ được. Long Hiên cười nhạt. Long Hiên đã cảm nhận được khi Diệp Phàm đến gần, nhưng hắn cũng không để ý việc bị hắn nghe được. Điều này vừa hay có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Có ý gì? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Hơn 20 vạn năm chờ đợi của nàng, cuối cùng lại chỉ đợi được một đóa hoa tương tự. Long Hiên đương nhiên biết, nói những điều này với Diệp Phàm, người vốn dĩ đã chết, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn 20 vạn năm đóa hoa tương tự, Diệp Phàm lẩm bẩm mấy chữ này, trong lòng đầy cay đắng. Hắn tràn đầy tự trách, nhất thời rơi vào mê mang. Ai, tỉnh táo lại đi. Thấy hắn như vậy, Long Hiên khẽ thở dài, trực tiếp vận dụng một tia sức mạnh đánh thức hắn. Thất lễ rồi. Diệp Phàm ấy nấy nói. Không sao, ít nhất bây giờ ngươi còn sống, vậy tương lai khi nàng gặp ngươi, cũng sẽ rất vui mừng. Bây giờ vẫn là nên tăng cường thực lực đi, không thành tiên, ngươi sẽ không sống được đến lúc đó. Long Hiên cười nói. Được. Hai mắt Diệp Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhìn vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh bạc buông xuống, đất trời như được bao phủ bởi một lớp lụa trắng mờ ảo, trong trẻo mà mộng mị. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, một năm sau đó, ngươi sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu. Long Hiên lộ ra nụ cười bí hiểm. Chính nụ cười này lại khiến Diệp Phàm rùng mình một cái. Hắn có cảm giác tóc gáy dựng đứng, một dự cảm không lành. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, dù sao cũng không chết được là được. Nói một câu cứ tới đi, hắn liền đi đến dưới một gốc cây cổ thụ che trời, ngồi xếp bằng minh tưởng. Hắn có dự cảm, tiếp theo sẽ không dễ dàng, phải tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Long Hiên và Liễu Thần cười mà không nói, dường như tâm ý tương thông, biết chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên, một ngày sau. Trong khu rừng nguyên sinh, một đám mây sét đột ngột lơ lửng, mây đen thuần túy không có màu sắc nào khác, chỉ có tia sét lóe lên mới thấy được những sợi điện màu bạc. Đám mây kiếp này tuy nhỏ nhưng không thể xem thường, nó mang một loại thiên uy, như thể đang thẩm phán vạn vật trời đất. Sét giáng như biển, tựa như ngàn vạn ngôi sao lớn rơi xuống, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, khiến chúng sinh sợ hãi. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, như tiếng trống thần vang lên, trời đất cũng rung chuyển theo. Diệp Phàm nhìn cảnh này, cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi nuốt nước bọt, nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là định để nó đánh ta chứ? Mặc dù trong lòng gần như đã có đáp án, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi. Ngươi đoán không sai. Đám mây sét này là ta mô phỏng từ lôi kiếp thật sự, hiệu quả cũng không kém là bao. Cứ làm quen trước đi, để đến lúc độ kiếp thật, không có kinh nghiệm lại lúng cuốn. Long Hiên thản nhiên nói. Hắn cũng không nói rằng, đây là mô phỏng từ lôi kiếp thời loạn cổ, uy lực so với bây giờ ai mạnh ai yếu, hắn cũng không dám chắc. Có lẽ mạnh hơn một chút, có lẽ yếu hơn một chút. Đến đây đi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hắn biết không thể tránh được, vậy thì trực tiếp đối mặt. Tốt. Long Hiên tán thưởng. Dù đối mặt với thiên kiếp, cũng phải có một đạo tâm không sợ hãi. Long Hiên ý niệm khẽ động, một tia sét giáng xuống, như một con thần long giáng thế, bao trùm lấy Diệp Phàm. Ánh sáng chói lòa, như một vầng thái dương nổ tung, màu sắc xung quanh đều bị nó thay thế. Đợi ánh sáng tan đi, Diệp Phàm vẫn đứng vững, chỉ có điều quần áo có chút rách rưới, buồn cười nhất là mái tóc đã biến thành kiểu đầu tổ quạ. Đứng trên vách đá, Long Hiên và Liễu Thần cũng không nhịn được cười. Điều này làm Diệp Phàm cảm thấy mặt mũi nóng bừng, thật quá xấu hổ, may mà không có người khác, nếu bị người khác biết, hắn cảm thấy thà chết lúc trước còn hơn. Còn muốn tiếp tục không? Long Hiên cười nhạt. Đương nhiên. Ánh mắt Diệp Phàm kiên định, mang một sức mạnh không chịu thua. Long Hiên gật đầu, tiếp tục điều động mây sét. Lần này không phải một tia, mà là mấy tia cùng lúc giáng xuống. Sét đánh dữ dội, bao phủ lấy Diệp Phàm. Mọi vật xung quanh, bất kể là đá hay cây cối, toàn bộ đều bị phá hủy, hóa thành tro bụi. Tất cả sinh linh đều tứ tán chạy trốn. Trong chốc lát, khu vực này của khu rừng nguyên sinh đã biến thành vùng cấm chỉ có 3 người Long Hiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm, khu rừng nguyên thủy liên tục lóe lên những tia sét, khí tức cuồng bạo không ngừng nghỉ một ngày nào. Mặt đất vốn bằng phẳng giờ đây chi chít những cái hố lớn nhỏ, đen kịt một màu, lưu lại khí tức hủy diệt của sấm sét, mãi không tan. Nơi đây đã không còn dáng vẻ của một khu rừng xinh đẹp ngày trước, có thể nói là cỏ cây không mọc nổi, rất lâu sau cũng không có thực vật nào sinh trưởng. Một thanh niên, tựa như cây tùng xanh sừng sững không đổ, đứng hiên ngang giữa cơn giông tố. Trên người hắn quẩn quanh một lớp hỗn độn khí nhàn nhạt, chống lại những tia sét hủy diệt. Gương mặt thanh tú kiên nghị, cơ thể óng ánh tỏa ra ánh sáng kỳ dị, tràn đầy sức mạnh hào hùng. Khí huyết ẩn giấu dưới lớp da, nén mà không phát, một khi bộc phát tựa như có thể xuyên thủng bầu trời. Long Hiên nhẹ nhàng phất tay, mây đen trên trời lập tức biến mất, chỉ còn lại trên mặt đất một ít năng lượng sấm sét. Ôi, cũng không tệ lắm nhỉ. Long Hiên vừa cười vừa nói. Kể từ nửa năm trước, cứ cách một khoảng thời gian, uy lực của sấm sét lại tăng thêm một chút. Nhờ sấm sét luyện thể, sức mạnh thân thể của Diệp Phàm đã trở nên mạnh mẽ hơn. Long Hiên không chuyên về sấm sét, chỉ là mô phỏng ở mức độ cao nhất, nếu trực tiếp dùng tịch diệt chi lôi, Diệp Phàm chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Nếu có ma nữ ở đây, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút nhớ Uyển Thấm, không biết nàng bây giờ ra sao. Ngươi không biết đâu, ta bị đánh suốt một năm, thảm đến mức nào. Diệp Phàm phàn nàn. Ngoại trừ một chút thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh mỗi ngày, hắn gần như mọi lúc mọi nơi đều phải chịu sự tẩy lễ của sấm sét. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể có một luồng điện đang chạy loạn, tê tê dại dại. Trời giáng trách nhiệm lớn lao cho người nào, ắt phải làm cho người đó khổ tâm trí, mệt gân cốt. Long Hiên nói thẳng một tràng đạo lý lớn. Diệp Phàm đã hiểu ý của Long Hiên. Đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi phải chịu đựng. Điều này khiến hắn không nói nên lời, nhưng lại không thể phản bác. Long Hiên vỗ bông bốp vào vai Diệp Phàm, ngươi xem, thân thể ngươi bây giờ rắn chắc biết bao. Có thể đánh chết mấy cái ngươi của trước kia rồi. Diệp Phàm nhe răng nhếch miệng, vai hắn đau như kim châm, cảm giác đó thật sự là vừa đau vừa sảng khoái. Bây giờ có thể đi được rồi. Long Hiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Thương thế của hắn đã sớm hồi phục, có lẽ có thể đến các thánh địa kia dạo một vòng. Vậy ta có thể. Diệp Phàm có chút kích động. Đương nhiên. Ta bố trí một chút đã. Long Hiên khẽ cười. Long Hiên và mọi người quay lại nơi đã cứu Diệp Phàm 10 năm trước, tấm áo máu có chữ viết vẫn còn đó. Là người trong cuộc, khi Diệp Phàm nhìn lại nó, biểu cảm cũng có chút kỳ quái, giống như một người sống sờ sờ đang đọc di thư của chính mình. Long Hiên hư không nắm chặt, một lưỡi đao xuất hiện, hoàn toàn được cấu thành từ phù văn đại đạo, tỏa ra ý vị nhân quả, thần bí khó lường. Trảm. Long Hiên tùy ý vung lưỡi đao, tựa như chém vào một sợi dây nhân quả vô hình, phát ra tiếng dây đàn đứt, cả ba người đều nghe thấy rõ ràng. Ngay cả Liễu Thần cũng không khỏi liếc mắt, phù văn trên đó dường như là sự kết hợp giữa đạo văn và trận văn, liên quan đến một tầng thứ cực cao. Long Hiên buông tay, lưỡi đao phù văn hóa thành những tia sáng, cuối cùng dung nhập vào hư không. Mọi thứ xung quanh dường như không có gì thay đổi, vẫn như trước. Long Huynh, ngươi đã làm gì vậy? Diệp Phàm, với tu vi còn chưa cao, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Liễu Thần bấm ngón tay ngọc tính toán một hồi, trong đôi mắt đẹp sâu thẳm sáng ngời hiện lên vẻ bừng tỉnh, như đã phát hiện ra điều gì. Ngươi bây giờ mới được xem là một người chết theo đúng nghĩa. Long Hiên cười đáp. Cái gì? Nói đơn giản, ta đã xóa bỏ toàn bộ nhân quả sau khi ngươi gặp chúng ta, nên người khác không thể nào suy diễn ra được ngươi. Long Hiên khẽ cười. Thực ra, nhát chém của hắn, chân tiên có lẽ không nhìn ra được, nhưng Hồng Trần Tiên hoặc Chuẩn Tiên Vương trở lên có thể suy diễn ra. Nhưng cường giả cấp độ đó, ai lại đi để ý một tiểu nhân vật như vậy? Mục đích của hắn là để nữ đế ở thời kỳ này không thể suy diễn ra được, chỉ khi nàng đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên mới có thể biết, nhưng đến lúc đó, cũng không cần phải lừa gạt nàng nữa. Bởi vì lúc đó, nàng đã có lĩnh ngộ rất cao về đạo, đạo tâm kiên cố, gần như không thể lay chuyển. Không cần thiết phải làm vậy đâu. Diệp Phàm có chút ngơ ngác. Long Hiên liếc hắn một cái, nói, chuyện này của ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với muội muội của ngươi, đó là một chuyện khiến nàng rất để tâm. Nếu nữ đế bây giờ biết ca ca của mình chưa chết, có lẽ sẽ tìm đến tận nơi, cùng Diệp Phàm quy ẩn một phương, lúc đó mới thật sự là hỏng bét. Thôi được. Diệp Phàm há miệng, cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng không muốn vì mình mà một lần nữa can thiệp vào lựa chọn của muội muội. Cũng nên rời đi rồi. Long Hiên và Liễu Thần chậm rãi bay lên không, hướng về phía vũ trụ, còn Diệp Phàm thì được Long Hiên dùng một tia thần lực dẫn dắt. Vì Long Hiên đã che giấu, thiên kiếp vẫn chưa tìm đến ngay lập tức. Địa cầu bây giờ có lẽ có một phần xương cốt của đế quốc ca, không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc được. Nếu độ một trận đại kiếp mà đánh thức nó dậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tấm áo máu kia cứ để đó sao? Diệp Phàm trầm mặc một lát rồi nói. Ha ha, không cần lo, đến lúc đó nó sẽ có tác dụng rất lớn. Long Hiên lắc đầu từ chối. Mặc dù điều này rất không công bằng với nữ đế tương lai, nhưng đó là điều tất yếu. Mấy chữ máu trên đó sẽ là mấu chốt để nữ đế trở nên mạnh mẽ hơn. Vẫn chưa phải lúc. Nhìn địa cầu không có chút kiến trúc hiện đại nào phía dưới, Long Hiên thì thầm. Phải hơn 20 vạn năm nữa mới có thể phát triển đến mức đó. Mặc dù tinh cầu xanh biếc này khiến hắn rất quen thuộc, nhưng cũng có một cảm giác xa lạ. Sao vậy? Liễu Thần, người đã ở cùng Long Hiên nhiều năm, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết được sự thay đổi trong tâm trạng của hắn. Điều này rất hiếm thấy. Không có gì, có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe. Long Hiên khẽ thở ra một hơi, bay thẳng vào vũ trụ. Liễu Thần lắc đầu cười, lúc cần nói, Long Hiên tự khắc sẽ nói. Lần sau gặp lại, địa cầu một tia khẽ nói của Long Hiên, theo gió nhẹ bay đi nơi nào không rõ. Liễu Thần và Diệp Phàm đều không nghe thấy. Xuyên qua tầng khí quyển, ba người đến với tinh không mênh mông, nơi gần như không thấy được giới hạn. Về phần thành tiên đỉnh, hắn cũng không muốn tiếp xúc, dù sao cũng chỉ là tiên khí, có lẽ còn không bằng thần binh hiện tại của hắn. Vũ trụ hắc ám sâu thẳm, mang theo khí tức bí ẩn, chỉ có những ngôi sao điểm xuyết, phát ra ánh sáng nhạt, mới mang lại cho nó một chút ánh sáng. Quay đầu nhìn lại, là một ngôi sao xinh đẹp vô cùng, như một viên ngọc bích được khảm trên tấm màn đen. Không chói lòa như mặt trời, nhưng lại mang đầy hơi thở của sự sống. Đây là tinh không sao. Diệp Phàm tò mò nhìn xung quanh. Ngay cả khi đến Côn Lôn, hắn cũng là thông qua truyền tống đại trận của Vũ Hóa Vương Triều, căn bản không thể thấy được cảnh tượng xinh đẹp mà thần bí như vậy. Long Hiên và Liễu Thần không quá lạ lẫm, họ đã chiến đấu trong tinh không rất nhiều lần, tự nhiên cũng rất quen thuộc. Mấy người hướng về phía bắc đẩu tinh vực bay đi, nhìn thấy hỏa tinh, mộc tinh, những ngôi sao quen thuộc. Chỉ nhìn qua vài lần, họ đã với tốc độ cực nhanh xuyên qua vũ trụ. Cảnh giới chí tôn của họ tương đương với đại đế của thời đại này, tuyệt đối là tồn tại đứng trên đỉnh của vạn linh. Một bước chân đã vượt qua khoảng cách xa xôi, những ngôi sao xung quanh tạo thành từng dải ánh sáng lướt về phía sau. Giống như vượt qua cả thời gian và không gian, khiến Diệp Phàm một phen kinh ngạc, càng thêm xác nhận sự bất phàm và cường đại của hai người này. Xuyên qua vũ trụ mênh mông bao la, ba người đã thấy được bắt đầu thất tinh, nơi đó chính là vị trí của bắt đầu tinh vực. Đây là quê hương của ta sao? Diệp Phàm nhìn tinh vực này, trong mắt mang theo một cảm xúc khó tả. Đối với ngôi làng nhỏ đó, hắn bây giờ không còn quá tha thiết muốn quay về. Dù có về, muội muội của hắn cũng không còn ở đó. Long huynh, tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Phàm hỏi. Gạt đi một tia tưởng niệm, Diệp Phàm biết vẫn còn không ít việc phải làm. Độ kiếp. Long Hiên chậm rãi thốt ra hai chữ. Bây giờ sao? Diệp Phàm tò mò nói, sau khi bị sét đánh suốt một năm, đối với cái gọi là thiên kiếp, hắn đã không còn xa lạ như trước, ánh mắt bình thản như nước. Lúc đó có phải là quá phô trương không? Diệp Phàm biết rõ cường độ thiên kiếp của mình và thanh thế mà nó tạo ra, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của những thế lực lớn như Thánh Địa, Tịnh Thổ, Vương Triều. Không sao. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, có ta và Liễu Thần trấn giữ, không cần quá lo. Long Hiên không thèm để ý, chưa nói đến năng lực vượt cấp của hai người, chỉ riêng tu vi của họ cũng đã tương đương với đại đế. Cho dù là những chí tôn từ các cấm khu sinh mệnh bước ra, cũng phải chạy trối chết. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tỏa ra một luồng khí tức là có thể trấn áp được những kẻ đó. Hai người họ không dung hợp thiên tâm ấn ký, nên vẫn có sự khác biệt với đại đế, có lẽ sẽ bị nhận nhầm thành chí tôn cấm khu. Liễu Thần gật đầu, nàng cũng đã hiểu rõ không ít về thời đại này, từ cảnh giới, thế lực, v.v. muội muội của ngươi bây giờ không ở Đông Hoang, nên không cần quá cẩn thận. Hơn nữa, với pháp biến ảo ta dạy cho ngươi, cho dù đại đế đến cũng không thể nhìn thấu. Lúc này Diệp Phàm, tuy vẫn là gương mặt thanh tú, nhưng hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của 10 năm trước. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng bỏ đi tia lo lắng cuối cùng. Ba người trực tiếp từ tinh không đáp xuống, không khí trong lành phả vào mặt, xen lẫn cả mùi đất, hương hoa cỏ, hơi thở của thiên nhiên tràn ngập xung quanh. Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn ra xa. Xa xa là những ngọn núi tú lệ nhấp nhô, những cây cổ thụ, tùng bách xanh tươi, những dây leo uốn lượn mạnh mẽ. Cỏ xanh như nệm, hoa cỏ thơm ngát, khắp nơi tràn đầy sức sống và sinh cơ, một vùng đất tịnh thổ yên bình. Nhưng Long Hiên và Liễu Thần biết, nơi nào có sinh linh, nơi đó có tranh đấu, Kẻ bề ngoài tốt đẹp thường che giấu không biết bao nhiêu bẩn thỉu bên dưới. Bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát. Dùng câu này để hình dung, không hề quá lời. Tu hành giới là một cái nồi lẩu lớn, người có thể giữ được bản tâm cuối cùng, liệu còn được bao nhiêu? Thiên hạ vì lợi mà đến, thiên hạ vì lợi mà đi. Cho nên họ chưa bao giờ vì sự yên bình hài hòa bề ngoài mà lơi lỏng cảnh giác, nếu không hậu quả có lẽ họ cũng không gánh nổi. Bên kia có một vùng đất không người, chọn ở đó đi. Lực lượng thần thức khổng lồ của Long Hiên quét qua một khoảng cách không biết bao xa. Hắn không tự nhận mình là thánh nhân, nhưng cũng sẽ cố gắng tránh làm tổn thương đến những sinh linh nhỏ yếu. Kẻ mạnh chỉ vung đao với kẻ mạnh hơn, chỉ có kẻ yếu mới vung đao với kẻ yếu hơn. Long Hiên nắm lấy vai Diệp Phàm, cùng Liễu Thần Thúng Di một cái, trực tiếp đến một nơi có thể nói là cỏ cây không mọc nổi. Nắm lấy một nắm đất, Long Hiên cảm nhận được một tia khí tức thiên kiếp nhàn nhạt, hẳn là từ rất lâu trước đây, có người đã độ kiếp ở đây, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bị ảnh hưởng bởi khí tức hủy diệt, nơi này vẫn giữ nguyên địa hình như vậy. Bắt đầu đi. Long Hiên nhìn Diệp Phàm gật đầu. Nơi này rất thích hợp. Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Hiên và Liễu Thần trực tiếp đến một đỉnh núi ở xa. Nếu thiên kiếp cảm nhận được khí tức của hai người họ, nó sẽ biến thành chí tôn thiên kiếp, lúc đó Diệp Phàm ngay cả một tia sét cũng không đỡ nổi. Diệp Phàm tóc bay phấp phới, trên người quẩn quanh hỗn độn khí, cơ thể sáng chói cường tráng, hít một hơi thật sâu, nuốt lấy tinh khí trời đất, một luồng sức mạnh cường đại từ cơ thể hắn bộc phát ra. Một đám mây kiếp dày đặc, một tia chớp màu tím vàng giáng xuống, ẩn chứa khí tức hủy diệt nồng đậm. Sét đánh diệt thế, đây là trời đất muốn giết chết hắn. Sắc mặt Diệp Phàm bình thản, trực tiếp dùng thân thể đón lấy tia sét đó. Thể chất của hắn ngang ngửa với tiên thiên thánh thể đạo thai, dù bây giờ chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng mạnh hơn thánh thể trước đây của hắn rất nhiều. Sét đánh vào người hắn, trực tiếp vỡ tan, ánh sáng lấp lánh hóa thành chất dinh dưỡng bị Diệp Phàm hấp thụ. Có người đến. Ngồi trên đỉnh núi, Long Hiên thông dong nhàn nhạt, thần niệm quét qua bốn phía, đã nhận ra vài luồng khí tức, hầu hết đều ở cảnh giới đại năng, không có thánh nhân hay thánh nhân vương trở lên. Có lẽ là tu sĩ của mấy thánh địa hoặc động thiên gần đây. Thanh thế độ kiếp của Diệp Phàm không nhỏ, nên tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của họ. Không muốn chết thì cút xa một chút. Long Hiên hét lớn về phía họ. Khí tức chí tôn được thu liễm cũng bộc phát ra một ít, trong chốc lát, trời đất rung chuyển. Là chí tôn cấm khu, mau đi, báo cáo trưởng lão. Các tu sĩ đang tụ tập về đây đều kinh hãi, họ cảm nhận được luồng khí tức khiến da đầu tê dại. Lúc này cũng không còn quan tâm ai đang độ kiếp nữa. Nếu chí tôn ra tay với họ, thì dễ như bóp chết một con kiến. Cảm nhận được khí tức xung quanh đã tan biến, Long Hiên cũng không để ý nữa, chỉ là mấy con tôm tép, không đáng lo. Đột nhiên, trong thiên kiếp truyền đến vài tiếng gầm của hung thú thái cổ. Long Hiên nhìn sang, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mây sét cuồn cuộn, đều là những sinh linh được tạo thành từ sấm sét, chân long, kỳ lân, thiên giác nhĩ, v.v. Những sinh linh này xuất hiện là do nhân quả. Pháp mà hắn dạy cho Diệp Phàm, dù sao cũng là bảo thuật và pháp của thời loạn cổ, trong thời đại phổ biến tu luyện bí cảnh này, Diệp Phàm được coi là một kẻ dị loại. Còn hắn và Liễu Thần thì vì thực lực quá mạnh, thiên đạo cũng không thèm quan tâm. Khi những sinh linh đó xuất hiện, Diệp Phàm cũng có chút ngơ ngác. Đây là trò gì vậy? Khí tức kinh khủng phát ra khiến hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại, trực giác mách bảo hắn một mối nguy hiểm cực độ. Này, đây có lẽ là cửa ải cuối cùng của ngươi, đánh bại chúng là có thể vượt qua. Long Hiên hét về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đầu đầy vạch đen, ngươi nói thì nhẹ nhàng quá. Đã đến bước này, hắn cũng không còn đường lui, cắn răng một cái, trực tiếp đạp không, vung ra những quyền ấn cương mãnh, xông tới. Các sinh linh sấm sét gào thét tấn công, chúng đều sống động như thật, ẩn chứa một tia thần vận, như thể là sinh linh thực sự. Diệp Phàm không dùng bảo thuật, trực tiếp dùng sức mạnh thân thể cường đại để đối đầu. Quyền ấn huy hoàng đánh vỡ trời cao, không thể cản phá. Sét nổ vang, như vô số vì sao lớn rơi xuống, vạn vật sinh linh đều run rẩy. Cái quái gì đây? Diệp Phàm càng đánh càng ngơ, đây không phải là những bảo thuật mà Long Hiên đã dạy cho hắn sao? Lúc này hắn đã hiểu vì sao lại xuất hiện kiếp nạn này. Hắn đã học được những thứ cực kỳ khủng khiếp. Hắc hắc, có chút thú vị. Long Hiên hứng thú nhìn. An nguy của Diệp Phàm, hắn không lo, cùng lắm là bị thương không nhẹ, chứ không thể lấy mạng hắn được. Ai? Liễu Thần khẽ thở dài. 10 năm lắng động cũng không đổi được tính cách không đứng đắn của Long Hiên, xem ra sau này cũng sẽ không thay đổi. Diệp Phàm càng chiến càng dũng, khí huyết ngút trời, thần lực ngập trời, từ lúc ban đầu yếu thế hơn, đến bây giờ đã dần dần thích ứng. Mặc dù trên người không ít vết thương, nhưng đã không còn chật vật như trước. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đánh tan một sinh linh sấm sét, dũng mãnh không thể cản nổi. Nửa ngày trôi qua, Diệp Phàm gần như đã cạn kiệt thần lực, toàn thân thương tích chồng chất, mệt đến mức sắp biến thành hắc hoàng, cuối cùng cũng đánh bại toàn bộ những sinh linh bằng sấm sét kia. Khi sinh linh cuối cùng vỡ tan, đám mây kiếp trên trời cũng dần dần biến mất. Long Hiên vẫn luôn quan sát, không phát hiện ra đạo đồ cản trở thánh thể tiến giai, có lẽ là ở thời đại này, thánh thể vẫn có thể tiếp tục tu hành, không có sự cản trở như sau thời hoang cổ. Hoặc cũng có thể là do thể chất của Diệp Phàm đã biến dị. Chứng kiến sau khi độ kiếp xong mà vẫn không có ai đến, Long Hiên không khỏi thầm nghĩ, những người này quả thật quá nhát gan. Một lúc sau, thương thế của Diệp Phàm đã hồi phục gần hết. Sau khi được thiên kiếp tẩy lễ, khí tức của hắn trở nên trầm ổn hơn trước, đặc biệt là đạo vận như ẩn như hiện quấn quanh người, đó là biểu hiện của việc gần gũi với đại đạo. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, hắn độ kiếp có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự khắc nghiệt thật sự bên trong chỉ có Diệp Phàm mới biết. Cường giả như Long Hiên cũng có thể cảm nhận được, đó tuyệt đối là mức độ cửu tử nhất sinh, nếu không phải Long Hiên sớm cho hắn diễn tập mô phỏng, thương thế của hắn có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ cảm thấy thế nào? Thấy Diệp Phàm đã thay quần áo xong đi tới, Long Hiên hứng thú hỏi. Trở nên mạnh mẽ là điều chắc chắn, nhưng cảm giác của chính hắn thì người khác không biết được. Rất tốt. Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, đây là cảm giác hắn chưa từng có. Cái cảm giác vô lực khi bị ép phải xa cách muội muội, hắn không bao giờ muốn trải qua nữa. Khi hai huynh muội gặp lại, hắn sẽ có đủ thực lực để giúp nàng giải quyết phiền toái. Nếu Long Hiên biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ nói, tiểu tử, tầm nhìn hạn hẹp quá, muội muội của ngươi tàn nhẫn đến mức nào, còn cần ngươi giúp đỡ sao? Người ta là loại người tàn nhẫn ít nói, chuyện gì có thể giải quyết bằng một cái tát sẽ không bao giờ kéo dài đến cái tát thứ hai. Long Hiên đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về một hướng, vẻ mặt có chút cổ quái. Ngay cả Liễu Thần cũng phát ra một tiếng cười lạnh. Ta còn đang nghĩ sao không có ai đến, giờ thì đến rồi đây. Diệp Phàm, ngươi vừa đột phá đã có người đến cho ngươi luyện tập. Long Hiên thản nhiên nói. Diệp Phàm sững sờ, rồi hỏi, là ai? Với tu vi hiện tại, hắn tự nhiên không thể cảm ứng rõ ràng như vậy. Vũ Hóa Thần Triều. Long Hiên chậm rãi nói. Khí tức công pháp của họ rất giống với mấy người ở Côn Lôn, hẳn là đến từ cùng một thế lực. Tu vi của họ thế nào? Sắc mặt Diệp Phàm lập tức âm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Để ta xem nào, một tên nửa bước đại năng, một tên đại năng, còn lại là mấy kẻ cảnh giới hóa long. Ta đi trước đây. Diệp Phàm nói. Hận thù của hắn đối với Vũ Hóa Thần Triều sâu như biển, thánh nhân vương hắn đánh không lại, nhưng tiên đài nhất nhị trọng thiên thì không thành vấn đề. Không sao, ngươi đi đi. Long Hiên khẽ cười. Hận thù thường xuyên giấu trong lòng sẽ không tốt cho việc tu hành, có lúc nên trút giận lên kẻ thù, lấy máu trả máu. Diệp Phàm gật đầu, sau đó bay về phía Long Hiên chỉ. Liễu Thần, ngươi nói Diệp Phàm sẽ mất bao lâu? Long Hiên hỏi. Cụ thể ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Long Hiên đồng tình gật đầu. Quả nhiên, không lâu sau, Diệp Phàm đã bay trở về. Trên người không một vết thương, thần thái sáng láng, hơn nữa còn có cảm giác tâm cảnh đã được nâng cao. Tay áo hắn dính một ít máu tươi chưa khô, đó đều là máu của kẻ địch. Diệp Phàm đã dùng thủ đoạn sấm sét, không nói một lời thừa, gọn gàng chém giết nhóm tu sĩ do thám này, không chút do dự. Chúng ta đi thôi. Long Hiên trực tiếp quay người. Bị giết một đại năng và nhiều tu sĩ, Vũ Hóa Thần Triều không thể làm ngơ, chắc chắn sẽ phái người đến, hắn không muốn dây dưa với họ bây giờ. Long Hiên sợ mình không nhịn được, sẽ trực tiếp đập nát Vũ Hóa Thần Triều thành tro. Việc này nên để cho nữ đế thành đế trong tương lai làm, nếu hắn làm thì không còn ý nghĩa gì nữa. Vài ngày sau, ba người đi lại trên mảnh đất Đông Hoang, mục đích chủ yếu là tìm kiếm nữ đế thời trẻ. Long Hiên biết nàng tu luyện Thông Thiên Ma Công, tuyệt đối sẽ không vô danh, sẽ có rất nhiều thế lực truy sát nàng. Dù sao việc hấp thụ bản nguyên của các thể chất đặc thù thật sự quá nghịch thiên. Thiên kiêu của các thế lực, ai mà không phải là người có thể chất đặc thù, phàm thể tu luyện thành đạo thật sự quá ít. Bồi dưỡng một người có thể chất đặc thù, thế lực phải tốn rất nhiều tài nguyên, nếu bị giết, ai mà không đau lòng. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành và thiên tư của nàng quả thực không ai sánh bằng, lần nào cũng trốn thoát được, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Ba người mượn truyền tống trận, qua lại trong đại hoang, đi qua không ít thành trì, vượt qua không ít hiểm địa. Đi qua đi lại, đừng bỏ lỡ. Ở đây có thần nguyên tốt nhất, mau đến xem đi. Long Hiên và mọi người đến một thị trấn lớn, vì gần đây có Khương thị thế gia hùng mạnh nên nơi đây rất phồn thịnh. Đường phố xe ngựa như nước, tiểu thương buôn bán đủ loại kỳ trân dị bảo, vô cùng náo nhiệt. Ba người trực tiếp tìm một khách sạn đông người, nơi đây có không ít tu sĩ uống rượu, nói chuyện phiếm, chủ đề đa dạng, có thể nghe được tin tức khắp nơi. Các ngươi có nghe nói một chuyện lớn không? Một người đàn ông trung niên nói. Chuyện gì? Yêu nữ kia là nữ tử thôn phệ bản nguyên thể chất đặc thù đó sao? Không sai, chính là người đeo mặt nạ quỷ đó. Nàng ta thế nào rồi? Nhắc đến nữ tử đó, có thể nói là không ai không biết. Ba người Long Hiên vừa ăn vừa lẳng lặng nghe họ nói chuyện, đặc biệt là Diệp Phàm, nghe rất chăm chú. Nghe đến chiếc mặt nạ quỷ, hắn biết nữ tử đang bị bàn tán chính là muội muội của mình. Nàng ta hiện đang ở Trung Châu, Vũ Hóa Thần Triều đã liên hợp với mấy thế lực lớn khác, phái ra Thánh Nhân Vương và một số thánh nhân, còn lại hầu hết đều là đại năng trở lên, để vây quét nàng ta. Ha ha, thật là một tin tốt, lần này nàng ta chắc chắn sẽ không thoát được. Một người trẻ tuổi cười nói. Những người khác cũng đều lộ ra nụ cười, nữ tử này thật quá đáng sợ. Diệp Phàm trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay, hóa thành bột phấn hòa vào rượu chảy ra. Trong mắt hổ của hắn tràn đầy sát khí, căm giận ngút trời. Này, tiểu tử, ngươi đang khiêu khích chúng ta sao? Một người trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Mặc dù sát ý đó không nhắm vào họ, nhưng lại khiến họ rất khó chịu. Cút! Diệp Phàm lạnh lùng nói, lúc này hắn chỉ muốn đi xem muội muội của mình. Mấy người trực tiếp đứng dậy, bàn bị lật đổ, chén đĩa, bát rượu vỡ tan trên mặt đất. Nhìn trang phục của họ, đều là người có xuất thân bất phàm, quen thói ngang ngược, bao giờ lại bị người khác mắng như vậy. Khi họ đang tiến về phía này, Long Hiên phất tay, không gian rung động, hóa thành một cái miệng vực sâu, nuốt chửng mấy người. Về phần họ đi đâu, chỉ có họ và Long Hiên biết. Thật là độc ác. Liễu Thần vẽ mặt cổ quái nói. Thủ đoạn của Long Hiên không hề che giấu, nàng lập tức nhận ra mục tiêu. Hắn vậy mà lại dịch chuyển họ đến một cái hầm cầu ngoài thành, còn phong bế tu vi của họ. Nếu không tốn một phen công phu, thì không bò ra được. Cho dù bò ra được, chuyện này cũng sẽ trở thành bóng ma cả đời trong lòng họ. Nói nghiêm trọng hơn, thậm chí tu vi cũng sẽ không tiến thêm được bước nào, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Bên trong một tòa thành lớn ở phía bắc Đông Hoang, một khách sạn lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ ba người Long Hiên, những người khác đều mang vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Long Hiên chỉ nhẹ nhàng vung tay, một cách hời hợt, mấy kẻ kia liền biến mất không dấu vết. Bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy, lúc này cũng biết rằng, mấy người này tuyệt đối không thể trêu vào. Long Hiên cũng không quan tâm đến ánh mắt của họ, cũng như một gã khổng lồ dẫm chết một con kiến, có cần phải giải thích với những con kiến khác không? Đi Trung Châu thôi. Uống cạn hớp rượu cuối cùng, Long Hiên trực tiếp đứng dậy. Lúc này hắn đối với vị nữ đế kia cũng có chút mong đợi, muốn xem thử giai đoạn này nàng có kinh diễm như về sau hay không? Vâng. Diệp Phàm gật đầu. Hắn biết bây giờ mình vẫn chưa đối phó được những cường giả đó, nhưng đối với hai vị đại lão bên cạnh mà nói, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần ân tình, hắn căn bản không để ý, mạng của hắn đều là do họ cứu, sau này nếu cần đến hắn, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Tiện tay ném cho trưởng quỷ mấy khối thần nguyên, mấy người Long Hiên liền rời khỏi khách sạn. Về phần thần nguyên ở đâu ra, những kẻ không có mắt tuy không nhiều, nhưng không phải là không có, Long Hiên liền vui vẻ nhận lấy tài vật của chúng, thuận tiện tặng cho chúng một tấm vé một chiều xuống địa ngục. Vèo. Vì không biết tình hình muội muội của Diệp Phàm ra sao, ba người cũng không sử dụng truyền tống trận phiền phức, mà trực tiếp dùng không gian thông đạo do Long Hiên tạo ra để tiến đến Trung Châu. Bọn họ xuyên qua không gian nên tốc độ cực nhanh. Trung Châu có rất nhiều thế lực nổi danh như Bất Hủ Hoàng Triều, Cổ Quốc, Thánh Địa, Đại Giáo, có thể nói là địa linh nhân kiệt, việc thế thiên kiêu cũng thường xuyên xuất hiện, nội tình không thể xem thường. Thời kỳ này, Vũ Hóa Thần Triều là thế lực vô cùng cường đại ở Trung Châu, chiếm cứ nửa giang sơn, có quyền lên tiếng không nhỏ. Mệnh lệnh truy sát Ngoan Nhân Đại Đế được ban ra, lập tức nhận được sự hưởng ứng và đồng tình của các thế lực khác. Long Hiên đang trên đường đi cũng biết rằng, một Ngoan Nhân kinh diễm vô song như vậy, sao có thể không có chuẩn bị đường lui. Cho dù họ không đến, nàng cũng sẽ trốn thoát thành công, nhiều nhất là bị thương nghiêm trọng hơn một chút. Thậm chí có khả năng liều mình trọng thương để chém giết những kẻ đó ngay tại chỗ. Trong một vùng núi nguyên thủy ở Trung Châu, một nữ tử áo trắng đẫm máu đang nhanh chóng xuyên qua, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ, che đi dung nhan khuynh thế của nàng. Qua đôi mắt trong veo sáng ngời, có thể thấy lúc này nàng đang tràn đầy sát ý, khí tức trên người phập phồng bất định, xem ra đã bị thương không nhẹ. Phía sau, hơn 10 người đang áp sát nàng, mỗi người đều tỏa ra khí tức không mấy thiện cảm, trên mặt mang vẻ trêu tức như mèo vờn chuột. Bọn họ cũng không khỏi cảm thán, đội hình mạnh mẽ như vậy mà vẫn để nữ tử này chém giết một thánh nhân rồi trốn thoát. Điều này khiến họ càng thêm kiên kỵ, nữ tử này hôm nay không thể giữ lại. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Bất chợt, một ngọn núi cao chọc trời chắn ngay trước mặt nữ tử. Nàng cũng dừng lại, tuy có thể bay qua, nhưng khoảng thời gian hao phí đó cũng đủ để bọn họ đuổi kịp. Thà rằng trực tiếp liều mạng, bản thân nàng vốn là một người tàn nhẫn không nhiều lời. Ha ha, yêu nữ, lần này ngươi không thoát được đâu. Một đám người cũng đã đến trước mặt nàng, vị thánh nhân vương của Vũ Hóa thần triều cất tiếng cười to. Lão biết rõ, để giết chết nữ tử này, bọn họ đã hao tổn biết bao nhân lực, vật lực, hôm nay cuối cùng cũng sắp được như ý, mối họa trong lòng này cuối cùng cũng sắp bị trừ diệt. Lão không hề lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nữ tử này mới chỉ là bán thánh, trong khi phe lão có đến mấy vị thánh nhân vương, cho dù nàng có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không chống lại nổi số đông. Về phần có người đến cứu nàng, càng không thể nào, nữ tử này gần như là kẻ thù của cả thiên hạ, ai sẽ bất chấp nguy hiểm mà đối địch với nhiều thế lực như bọn họ chứ? Các ngươi đều đáng chết. Nữ tử lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt. Trong lời nói tràn ngập sát khí, khiến người nghe như đang ở chốn Sâm La địa ngục, làm cho đám người kia sắc mặt khẽ biến, càng quyết tâm không thể giữ lại nàng. Nhìn trang phục trên người những kẻ này, trong lòng nàng đã ngập tràn lửa giận, hận không thể đem chúng phanh thây xé xác. Nhưng tiếc là nội tình thực lực của nàng còn chưa đủ, nếu đơn đã độc đấu với một thánh nhân vương, nàng còn có cơ hội, nhưng nếu mấy vị cùng lúc xông lên thì rất khó nói. Ha ha, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một trung niên nhân mặc hoa phục khinh thường cười lạnh, hắn chính là một trong mấy vị thánh nhân vương. Bọn họ cũng sẽ không để tâm đến chuyện đấu một chọi một công bằng, mà trực tiếp vây công, trên tay lấp lóe thần quang chói mắt, phù văn nhảy múa, đều thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Không gian chấn động, uy thế kinh khủng càng quét bốn phương, vô số tảng đá và cây cối xung quanh đều hóa thành bột mịn. Ánh mắt nữ tử không đổi, vẫn lạnh như băng, cho dù đòn tấn công này mang đến cho nàng uy hiếp rất lớn, nhưng nàng cũng không có một tia sợ hãi. Bàn tay trắng nõn dâng lên ánh sáng thần bí, mang theo vẻ đẹp xuất trần, trực tiếp đánh về phía đòn hợp kích của mọi người. Oanh! Khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, ánh sáng chói lòa phóng lên trời, sóng xung kích vô biên khiến cát bay đá chạy. Mặt đất vốn kiên cố cũng xuất hiện vô số vết nứt. Rắc một tiếng vỡ vụn vang lên, chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng xanh trên mặt nữ tử đã nát tan. Dù sao đây cũng chưa phải là chí bảo được nữ đế tế luyện sau này, lúc này vẫn chưa chịu nổi xung kích kinh khủng như vậy. Nữ tử cũng bị thương không nhẹ, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, trông vô cùng thê diễm, mặt nạ vỡ nát rơi xuống, để lộ ra dung nhan độc nhất vô nhị, da thịt trắng nõn, đôi mắt trong như nước mùa thu, phong hoa tuyệt đại. Thật khó tưởng tượng, một nữ tử khuynh thành tuyệt sắc như vậy, tại sao lại hành sự tàn nhẫn đến thế? Hận ý trong mắt nữ tử càng thêm nồng đậm, chiếc mặt nạ này là nơi nàng ký thác nỗi tưởng niệm. Lúc này lại bị đánh vỡ. Yêu nữ, bây giờ ngươi cũng không còn bao nhiêu thần lực nữa đâu nhỉ? Một thánh nhân vương cười nói. Có thể đỡ được đòn hợp kích toàn lực của bọn họ, đã khiến họ kinh ngạc lắm rồi, không thể nào còn nhiều sức lực được nữa. Nữ tử im lặng không nói, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi đâu. Gã trung niên cũng không nhiều lời, lại một lần nữa liên hợp mọi người, muốn chém giết nữ tử này. Vẫn là đòn tấn công với uy lực như vừa rồi, giống như một vì sao băng xẹt qua bầu trời, đánh về phía nàng. Có thể tưởng tượng được, nếu đòn tấn công này đánh trúng thân thể mềm mại của nàng, nữ tử tuyệt đối sẽ hóa thành mưa máu đầy trời, xương cốt không còn. Đối mặt với đòn tấn công này, trên mặt nữ tử hiện lên một tia ngoan lệ, chuẩn bị vận dụng cấm thuật bí pháp. Ai nói không có ai? 8. Một giọng nói ôn hòa khoáng đạt vang lên, như đại đạo thiên âm, ngôn xuất pháp tùy. Đòn hợp kích của mọi người, ngay khi giọng nói này vang lên, đã bị một lực lượng vô hình trực tiếp hóa giải, tan thành mưa ánh sáng đầy trời. Nữ tử cũng dừng tay, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Kẻ thù của cả thiên hạ như nàng, vậy mà cũng có người đến cứu. Là ai? Gã trung niên biến sắc, hắn không thể ngờ được, vào thời khắc mấu chốt này, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ông! Hư không xuất hiện một gợn sóng, ba người từ trong đó bước ra, hai nam một nữ, chính là ba người Long Hiên từ Đông Hoang chạy tới. Rõ ràng không hề tỏa ra khí tức, lại khiến cho đám người kia biến sắc, nam tử áo đen và nữ tử áo trắng kia, mang đến cho bọn họ uy hiếp cực lớn. Cho dù là thái thượng trưởng lão của bọn họ, cũng kém xa, tuyệt đối là một vị đại thần thông giả. Các hạ muốn đối địch với chúng ta sao? Một thánh nhân vương hỏi. Trong lời nói tràn đầy cảnh cáo, ngươi nếu nhúng tay vào, thứ phải đối mặt chính là các thế lực sau lưng chúng ta, nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi có tư cách nói câu đó sao? Hay là, ngươi có thể đại diện cho thế lực của mình? Long Hiên thản nhiên nói. Đám người do Vũ Hóa thần triều cầm đầu lúc này đều tức giận. Lời nói của Long Hiên chính là sự miệt thị và chế giễu không hề che giấu. Phàm là những người có mặt hôm nay đều là những nhân vật có tên có tuổi, vậy mà bây giờ lại có người chế giễu bọn họ như vậy, quả thực là quá càn rỡ. Các hạ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Gã trung niên lạnh giọng nói, mỗi một chữ đều mang theo uy hiếp nồng đậm. Hắn không tin, ngươi tưởng mình là cường giả đại đế chắc, có thể thông dong đối mặt với các thế lực khủng bố sau lưng bọn họ như vậy. Nhưng mà nói thật, nếu Long Hiên biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ cười nhạo một tiếng, chỉ bằng vũ hóa đại đế kia, xách giày cho hắn cũng không đủ tư cách, một bàn tay là có thể đập chết rồi. Cảnh giới chí tôn của hắn lúc này, đặt ở thời đại này, thực sự tương đương với đại đế. Khi nhóm Long Hiên vừa đến Trung Châu, còn chưa bắt đầu tìm kiếm, đã bị khí tức cường đại bùng nổ ở đây hấp dẫn, lập tức không ngừng vó ngựa chạy đến. Hôm nay nữ tử này ta bảo vệ chắc rồi, nếu các ngươi muốn thử xem, có thể đoạt nàng từ trong tay ta mà giết, vậy thì tới đây đi. Long Hiên khoanh tay trước ngực, khí thế bể nghệ quần hùng, phát ra vẻ uy nghiêm và khí phách không lời nào tả xiết. Liễu Thần không khỏi liếc nhìn Long Hiên, Long Hiên bình thường vốn không thích xen vào chuyện người khác, sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ là vừa ý nữ tử này rồi? Liễu Thần không khỏi đánh giá nữ tử kia một lượt, dù bây giờ thương thế không nhẹ, có chút suy yếu, nhưng cũng không che giấu được dung nhan xuất trần, quả thật rất đẹp. Diệp Phàm đã thay đổi dung mạo, không chú ý đến những người khác, trong mắt chỉ có muội muội của mình, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn được gặp lại nàng. Nàng đã không còn nụ cười ngây thơ đáng yêu năm đó, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tràn đầy vẻ kiên nghị, đã thực sự có thể một mình gánh vác. Nữ tử phía dưới nhìn ba người với vẻ rất tò mò, nhất là ánh mắt của nam tử kia, cho nàng một cảm giác quen thuộc, nhưng nhìn dung mạo thì nàng chắc chắn mình chưa từng gặp qua đối phương. Cảm nhận được ánh mắt của muội muội, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, hắn bây giờ không thể để nàng nhận ra manh mối. Long huynh, có thể để ta ra tay được không? Diệp Phàm trầm giọng nói. Đã thương muội muội của hắn thành ra thế này, đã chạm đến giới hạn của hắn, huống chi còn là do Vũ Hóa thần triều dẫn đầu. Không vấn đề. Nhưng tu vi giữa các ngươi chênh lệch khá lớn, để ta giúp một tay. Long Hiên khẽ cười. Đám người đối diện đột nhiên có một dự cảm không lành, nụ cười của người trẻ tuổi này rõ ràng không có ý tốt. Vậy phiền Long huynh rồi. Chúng sinh bình đẳng. Long Hiên búng tay một cái, trong chốc lát, vô số phù văn hiện lên giữa trời đất, đang xen vào nhau, dần dần hình thành một trận pháp thần uy ngập trời. Trận văn huyền ảo, kết nối với đại đạo trời đất, tỏa ra sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Trận pháp này như đoạt thiên địa tạo hóa, thần quang chiếu rọi cả bầu trời. Phàm là kẻ địch trong phạm vi này, tất cả đều biến sắc, bọn họ phát hiện tu vi của mình đột nhiên bị áp chế. Mỗi người gần như đều bị ép xuống cảnh giới đại năng, mà việc vận dụng lực lượng ở cảnh giới này, bọn họ đã sớm không còn nhớ rõ nữa. Nữ tử cũng ngây người, nàng nhìn nhân vật như thiên thần hạ phàm này, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trận pháp này, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi một trận văn đều như là tự nhiên mà thành, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Cảm nhận được nữ tử này đang khai sáng trận pháp của riêng mình, Long Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Vị ngoan nhân nữ đế trẻ tuổi này, đã có thể thể hiện ra ngộ tính đỉnh cao đó rồi. Hắn cũng không keo kiệt, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, liền xem vào năng lực của chính nàng. Với đẳng cấp hiện tại của hắn, trận pháp bố trí ra ít nhất cũng là cấp chí tôn, tức là cấp đại đế của thời đại này, những thứ liên quan đến nó vô cùng phức tạp. Rắc. Cảm nhận được khí tức của những người này thay đổi, Diệp Phàm lộ ra nụ cười lạnh, các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu giòn giả. Mặc dù tu vi của chúng cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, nhưng lúc này đó không còn là vấn đề lớn. Cuộc tàn sát bắt đầu. Vèo. Diệp Phàm không do dự quá lâu, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía đám người đang kinh hoảng. Tay trái sắc bén như kiếm, kiếm khí bắn ra, lạnh buốt cả 19 châu. Tay phải hóa thành long trảo, tựa như có thể xé rách cả vạn cổ trường thiên. Mỗi một đòn tấn công hạ xuống, đều lấy đi một sinh mạng, hoặc là bị long trảo thủ đập chết, hoặc là bị chém vào đầu, máu tươi phun ra như suối. Phục. Chết tiệt, cùng lên. Diệp Phàm triển khai một cuộc tàn sát nghiêng về một phía, đối với những kẻ này, hắn không hề có một tia đồng tình, chúng thực sự đều là những kẻ đáng chết. Máu tươi văng tung tóe, mặt đất xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, bộ thanh sam cũng dính đầy máu của kẻ địch. Long Hiên đứng chắp tay, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Phàm đối với những bảo thuật kia đã vận dụng tương đối thành thục. Nhìn qua thì không thi triển bảo thuật, nhưng hắn đã bước đầu dung nhập những chiêu thức đó vào các đòn tấn công bình thường. Nói đơn giản chính là đòn đánh thường, những đòn tấn công một mặt tự nhiên, thường mới là vương đạo. Nữ đế trẻ tuổi cũng không tiếp tục quan sát trận pháp, khoảng thời gian vừa rồi đã giúp nàng thu hoạch không ít. Nhìn người đang tàn sát trong trận pháp, nàng cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc. Từ khi nàng bước chân vào con đường này đến nay, chưa bao giờ kinh ngạc nhiều lần như hôm nay. Có cường giả không quen biết đến giúp đỡ mình, một người lạ mặt cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, khiến nàng không khỏi thổn thức. Ta là người của Vũ Hóa thần triều, ngươi dám. Mặc dù tu vi không chênh lệch nhiều, nhưng đối mặt với không ít người, Diệp Phàm cũng phải tốn một phen công phu, mới chém giết chúng chỉ còn lại một người. Chính là gã tu sĩ Vũ Hóa thần triều vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong khiếp sợ này, hắn đã không còn vẻ kiêu ngạo lúc nãy. Hắn còn muốn dùng lai lịch của mình để uy hiếp bọn họ. Nhưng liệu nhóm Long Hiên có sợ sao? Giới tu hành, nói hoa mỹ một chút là cạnh tranh khốc liệt, nói thực tế một chút chính là quy luật tự nhiên kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Hôm nay ngươi yếu, bị người giết chết, đó là điều tất nhiên, thế lực sau lưng cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Phàm chuẩn bị động thủ không khỏi cảm thán, nếu như lúc trước hắn có thực lực bây giờ, cũng sẽ không bị ép phải tách khỏi muội muội Diệp Niếp, thậm chí nếu không có hai người Long Hiên đến, hắn đã một mình chết ở nơi đó rồi. Giết nhanh đi, loại người này nhìn đã thấy chán ghét. Long Hiên lãnh đạm nói. Không có chút phong thái nào của một tu sĩ, Vũ Hóa Vương Triều làm hậu thuẫn ư, chỗ dựa cũng có ngày sụp đổ. Chỉ có bản thân có đủ thực lực, mới có thể không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Diệp Phàm gật đầu, trên nắm đấm hiện ra sương mù hỗn độn khí, phù văn cường đại ẩn hiện trong đó. Trong chốc lát, không gian chấn động, một luồng khí tức kinh khủng càn quét bát hoang, tầng mây trên bầu trời cũng bắt đầu cuộn trào. Oanh! Một quyền oanh ra, quyền ấn huy hoàng, cương mãnh vô song. Trong mắt cả trung niên, nắm đấm rõ ràng chỉ có kích thước bình thường, lại giống như một ngọn thái cổ thần sơn, trấn áp về phía hắn. Gã trung niên thậm chí đã quên mất mình phải làm gì lúc này. Nắm đấm kinh khủng vô cùng, trực tiếp rơi vào trên người hắn, kinh lực cường đại truyền khắp toàn thân. Phục một tiếng, gã trung niên trực tiếp nổ tung, tạo thành một đóa pháo hoa màu máu trên không trung, quỷ dị mà thê diễm. Diệp Phàm không nhìn những mảnh thi thể vương vãi, mà bay thẳng về phía xa. Bất kể có ưa sạch sẽ hay không, quần áo trên người toàn là máu tươi, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Long Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay khẽ vung lên, trận pháp chúng sinh bình đẳng biến mất. Ầm ầm. Lại vung tay lần nữa, mặt đất cuộn lên, đem những thi thể đó toàn bộ chôn xuống dưới, để ở bên ngoài nhìn thật chướng mắt. Trên đỉnh núi cao, gió nhẹ thổi qua, hai nam một nữ đứng ở đó, hòa là một thể với cảnh đẹp như tranh xung quanh, không hề có cảm giác lạc lõng. Nữ đế trẻ tuổi Diệp Niếp cũng đã chỉnh trang lại y phục của mình, bộ váy trắng nhuốm máu đã được thay bằng một bộ váy trắng như tuyết. Kết hợp với dung nhan tuyệt thế kia, nàng tựa như đóa tuyết liên cao quý thánh khiết trên đỉnh núi tuyết, xuất trần thoát tục, không thể khinh nhờn. Gương mặt có chút trắng bệch yếu ớt, mang lại cho nàng một vẻ đáng thương, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẹp lạnh như băng kia, người ta sẽ gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Mấy vị tại sao lại cứu ta? Diệp Niếp lãnh đạm hỏi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nàng sẽ không vì mấy người này tu vi cường đại mà tỏ ra hèn mọn, nàng có lòng tin, một ngày nào đó nàng cũng sẽ đạt tới trình độ này, thậm chí còn vượt qua. Long Hiên gật đầu, hắn không để ý đến thái độ của Diệp Niếp, nếu lúc này nàng khúm núm, hắn mới xem thường nàng. Chỉ là nhận lời ủy thác của người khác mà thôi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Nhận lời ủy thác. Diệp Niếp nhíu đôi mày thanh tú, đối với cách nói của Long Hiên, nàng vẫn có chút không tin, nhưng cũng không có lý do để phản bác. Ha ha. Ta biết nghi vấn của ngươi, ngươi muốn hỏi vì sao lại có người nhờ ta đến giúp ngươi. Diệp Niếp không nói gì, chỉ là trong mắt đã tràn đầy câu hỏi. Bây giờ còn chưa thể nói cho ngươi biết, cứ tiếp tục đi theo con đường của mình đi, đến lúc đó ngươi sẽ tự biết đáp án. Long Hiên nói đầy ẩn ý, có những lúc, cứ phải ra vẻ thần bí một chút. Trên mặt Diệp Niếp hiện lên một tia không vui. Nếu không phải đánh không lại vị cường giả xa lạ này, chắc chắn phải cho hắn một trận, để hắn không cười nổi nữa. Về phần giết hắn. Điều đó không cần thiết, nàng không phải là người lấy oán báo ân. Nàng không biết rằng, khi tương lai biết được đáp án, nàng sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí còn muốn quay lại quá khứ lúc này, cho dù đánh không lại Long Hiên, cũng muốn cùng hắn liều mạng. Đây đều là chuyện của sau này. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Niếp nhàn nhạt liếc Diệp Phàm một cái. Từ lúc nãy đến giờ, người thanh niên này vẫn luôn nhìn mình, trong mắt dường như mang theo sự đau lòng, khiến nàng rất không quen. Dù sao một người xa lạ không hề quen biết, lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, ai cũng sẽ như vậy thôi. Cứ bịa đại hai câu đi. Long Hiên trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm, với tu vi của nữ đế trẻ tuổi, tự nhiên không thể nghe lén được. Hắn sợ Diệp Phàm lỡ miệng, trực tiếp nói ra sự thật. Thật xin lỗi, nhìn thấy cô nương, ta lại nghĩ đến sư muội đồng môn lúc trước của mình. Diệp Phàm cười gượng nói. Đã nhiều năm xa cách mới gặp lại muội muội, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Cô tiểu muội muội đáng yêu lúc trước, bây giờ đã thay đổi quá nhiều, nếu không phải vẫn còn nhận ra một chút đường nét, Diệp Phàm cũng không nhận ra nàng. Đôi mắt vốn trong sáng ngây thơ, bây giờ cũng đã sâu thẳm vô cùng, dường như có thể nhìn thấu mọi thiện ác xấu xa trên đời. Vậy sao? Nhưng ta chính là ta, Diệp Niếp, không phải là vật thay thế cho người khác. Diệp Niếp lạnh lùng nói. Diệp Phàm gắng sức gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài, tràn đầy áy náy. Một mình những năm qua, tính tình của nàng đã thay đổi quá nhiều, đối với người khác có 10 phần cảnh giác. Cái này cho ngươi. Long Hiên đưa tay ra, một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng xanh lơ lửng giữa không trung, mang theo vệt nước mắt, vừa như khóc vừa như cười, trong ưu thương có ánh dương, thể hiện một cách hoàn mỹ trên chiếc mặt nạ. Cái này Diệp Niếp ngây người, làm sao nàng có thể không nhớ chứ? Hơn nữa chiếc mặt nạ này, dường như đã thay đổi không ít, có một loại lực lượng thần bí, chất liệu tuy nhìn qua là đồng thường, nhưng lại pha lẫn chất liệu khác. Không nhận ra sao? Long Hiên trêu ghẹo nói. Ta đoán đây là thứ trân quý nhất của ngươi rồi. Diệp Niếp gật đầu. Vốn dĩ nó đã vỡ thành từng mảnh, cảm thấy có chút đáng tiếc, nên đã giúp ngươi đúc lại một chút, trộn thêm vào vài loại tiên kim, sau này sẽ không dễ dàng bị vỡ nữa. Long Hiên dùng thần lực nhu hòa, nâng chiếc mặt nạ quỷ, bay đến trong tay nữ đế trẻ tuổi. Cảm nhận chiếc mặt nạ vừa giống vừa khác, có thể thấy trong mắt nàng mang theo niềm vui, nàng trực tiếp đeo lên mặt. Trong chốc lát, khí chất của nàng đột nhiên thay đổi, đã có đủ khí thế duy ngã độc tôn. Lúc này nàng không phải là Diệp Niếp, mà là ngoan nhân nữ đế trẻ tuổi. Đây là nơi ký thác chấp niệm của nàng, là bảo vật quan trọng nhất của nàng. Là một người ngoài cuộc đứng xem đi. Long Hiên vỗ vỗ vai Diệp Phàm, truyền âm nói. Đối mặt với em gái ruột của mình, nhưng lại không thể nhận nhau, quả thực rất dày vò người ta. Nhưng không còn cách nào khác, lúc này vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Bây giờ đang rảnh rỗi, chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Liễu Thần vốn im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng cười, ngay cả Long Hiên cũng không hiểu được suy nghĩ của nàng. Đây có chút lấy lớn hiếp nhỏ rồi. Diệp Niếp trầm mặt một lúc, rồi gật đầu. Nàng cũng nhìn ra được vị nữ tử có dung mạo tương đương với mình, khí chất phi phàm trước mặt này, không có ác ý gì. Lúc này dù sao nàng cũng chưa phải là tương lai, tu vi cường đại cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến dung mạo và khí chất. Liễu Thần cũng không ỷ vào tu vi của mình, mà hạ nó xuống cấp bán thánh, nàng muốn xem thử. Vị nữ đế trẻ tuổi được Long Hiên đánh giá rất cao này, kinh diễm đến mức nào. Hai nữ tử trong nháy mắt biến mất tại chỗ, cả hai đều là thiên chi kiêu nữ đại diện cho từng thời đại, lúc này bắt đầu tỉ thí. Oanh. Ken. Hai người lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy để giao chiến, trong hư không hình thành từng gợn sóng. Long Hiên khoanh tay trước ngực, hứng thú quan sát, phải nói rằng, nữ đế lúc này đã có được tư thái vô địch đó, vết thương trên người không hề ảnh hưởng chút nào đến nàng. Nữ tử đánh nhau. Lại còn là hai nữ tử khuynh thành, quả thực là một cảnh tượng mãn nhãn. Không thô bạo như bọn hắn đánh nhau, mà rất ưu nhã, mang lại cảm giác mới mẻ. Sau một lần va chạm, hai nữ tử lần lượt rơi về vị trí cũ, trong mắt mang theo cảm khái chỉ hận gặp nhau quá muộn. Trong mắt Liễu Thần, mặc dù nữ đế trẻ tuổi này lúc này còn rất non nớt, nhưng quả thực rất xuất sắc, có thể sánh ngang với Thạch Hạo. Chẳng trách Long Hiên lại đánh giá như vậy, nàng sở hữu thiên tư tuyệt đỉnh kinh diễm vạn cổ. Còn Diệp Niếp thì nghi mặt nhìn Liễu Thần, cuộc tỉ thí đơn giản vừa rồi, đã khiến nàng nhận ra rõ ràng nữ tử này, rất mạnh, mạnh đến mức vô lý. Thậm chí nàng còn có cảm giác, ở thời đại này, nàng ấy cũng là tồn tại ở đỉnh cao. Nếu Liễu Thần toàn lực ra tay, chỉ bằng nàng bây giờ, có lẽ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Điều này nghe có vẻ rất huyền ảo, nhưng đó chính là cảm giác nhạy bén của cao thủ. Mà một bên, Diệp Phàm đã ngây người. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Trong lòng không khỏi dâng lên ba câu hỏi xoáy sâu vào tâm hồn. Trận chiến vừa rồi thật sự khiến hắn kinh ngạc, hắn hiện tại còn kém xa. Mặc dù ở địa cầu, Long Hiên đã nói với hắn, muội muội của mình rất mạnh, nhưng hắn thật sự không ngờ lại mạnh đến như vậy. Điều này cũng đúng thôi. Mặc dù hắn và Long Hiên thường xuyên đối luyện, nhưng đều là ở nơi vắng người, kinh nghiệm thực chiến rất ít. Còn nữ đế thì khác, nàng thực sự đã bước ra từ núi thây biển máu, những gian khổ trong đó. Người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. Muội muội, thật sự lợi hại. Liễu Thần tán thưởng nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Đây không phải là lời nịnh nọt, mà là sự thừa nhận chân thành. So với tỷ tỷ, ta bây giờ còn kém xa. Diệp Niếp thanh đạm nói. Có lẽ là do sự đồng cảm giữa các nữ thiên tài, nàng đối với nữ tử này có thiện cảm không tồi. Có thể xem như bạn bè mà đối đãi. Nhìn hai nữ tử tân bốc lẫn nhau, Long Hiên không nhịn được cười lên. Một trận chiến đấu, đã kéo gần quan hệ của hai người, bây giờ có thể xem như là bạn bè. Cũng đúng, những người như các nàng khinh thường việc đấu đá nội bộ, có lẽ là vừa gặp đã thân. Sau trận chiến giữa nữ đế trẻ tuổi Diệp Niếp và Liễu Thần, thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng, vết thương trên người nàng cũng đã gần như khỏi hẳn. Các vị, ta còn có việc phải làm, xin đi trước một bước, về phần ân tình này, sau này gặp lại sẽ báo đáp. Diệp Niếp thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, nàng đã đại khái biết được mấy người này không có địch ý, có thể xem như là bạn bè. Nàng chưa từng trải qua cảm giác tình bạn này, khi còn bé nàng sống cùng ca ca, sau đó ca ca bị mang đi, Nàng cũng bước lên một con đường vô cùng gian khổ, đầy gió tanh mưa máu, từ bạn bè đối với nàng rất xa lạ, nhưng trong lòng lại dường như có chút khát vọng. Nhưng nàng cũng sẽ không quên mục tiêu của mình, trước khi đạt được nó, nàng không thể dừng bước. Tiểu Niếp, vừa hay ba người chúng ta cũng không có việc gì, cùng ngươi đi một đoạn đường đi. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Thấy ánh mắt của Liễu Thần nhìn sang, Long Hiên và Diệp Phàm cũng gật đầu đồng tình, bọn họ bây giờ quả thực không vội. Diệp Niếp suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu. Nếu thực lực của ba người này quá yếu, nàng nhất định sẽ trực tiếp từ chối, không muốn liên lụy bọn họ. Nhưng tu vi của Long Hiên và Liễu Thần, nàng có một suy đoán mà ngay cả nàng cũng không dám tin, đó là cảnh giới đại đế. Hoặc là chuẩn đế, bất kể thế nào, đây đều là cảnh giới mà nàng hiện tại phải ngước nhìn. Nhưng nàng cũng không cần hai người họ ra tay, sự kiêu ngạo của chính nàng không cho phép. Ba người đi bên cạnh Diệp Niếp, như ba đại hộ pháp, khiến nàng vô cùng không tự nhiên. Nhưng đi theo sau lại giống như tùy tùng, càng không thoải mái hơn. Ngươi tu luyện thôn thiên ma công thế nào rồi? Long Hiên rất thân thiết hỏi. Diệp Phàm nhíu mày, cái tên này nghe đã thấy có phần trái với thiên đạo, nhưng người tu luyện là muội muội của hắn, vậy thì không có vấn đề gì. Liễu Thần thì không có biểu cảm gì, nàng đã trải qua nhiều sóng gió, từng thấy những kẻ điên cuồng hơn nhiều, mà Diệp Niếp ít nhất không vứt bỏ giới hạn của mình. Cách đại thành ma thể vẫn còn thiếu một chút. Đối với câu hỏi của Long Hiên, nàng không có gì ngạc nhiên, chỉ cần có chút nguồn tin tức, muốn biết cũng không có gì khó. Long Hiên gật đầu, cảm thán nói, công pháp không có tốt xấu, chỉ có người tu luyện là thiện hay ác. Diệp Niếp tuy sáng tạo ra thông thiên ma công, một công pháp không được thế gian dung thứ, nhưng cũng không lạm sát người vô tội, chỉ có những người có thể chất đặc thù truy sát nàng, nàng mới chém giết họ, thôn phệ bản nguyên của họ. Long Hiên đoán rằng từ khi nàng tu luyện đến nay, một phần tài nguyên đều là thu hoạch từ những sinh linh đã ngã xuống đó. Các ngươi không sợ sao? Nghe Long Hiên nói bình thản như nước, đôi mắt đẹp dưới mặt nạ của Diệp Niếp mang theo một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có người nhìn nàng bằng ánh mắt thấu hiểu, khiến trong lòng nàng có một cảm giác lạ lùng, không nói nên lời. Tò mò. Nghi hoặc. Bước vào giới tu hành, có mấy ai tay không dính máu tanh, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới không bị người khác bắt nạt. Long Hiên nhàn nhạt nói. Thực lực vi tôn, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, quy luật này sẽ không thay đổi. Nơi nào có sinh linh, nơi đó có tranh đấu. Cho nên, mặc dù hắn muốn sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, nhưng cũng không hề bỏ bê tu vi. Bởi vì trong giới tu hành này, thực lực mới là thứ căn bản nhất. Ngươi yếu thì sẽ bị đánh. Nếu những kẻ đó cũng biết điều này, có lẽ cũng sẽ không ngu ngốc chạy đến đây. Khóe miệng dưới mặt nạ nhếch lên, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Long Hiên nhún vai. Bất kể ở thời đại nào, đều có những kẻ ngốc không biết sống chết. Lời của ngươi, ta rất đồng tình. Diệp Niếp như tán đồng nói một câu, sau đó tiếp tục đi về phía tây. Diệp Phàm nghe hai người đối thoại, có một cảm giác kỳ diệu. Chiếc áo bông nhỏ của nhà mình, nhưng bây giờ lại không thể nhận nhau. Ngươi đang đi về hướng Tây Mạc à? Long Hiên hỏi. Hắn cũng không cho rằng, Diệp Niếp đi đến một nơi nào đó chỉ đơn thuần là du ngoạn. Giải quyết một tên lừa trọc. Diệp Niếp lạnh lùng nói. Lần này hành tung của nàng bị tiết lộ, một nguyên nhân chủ yếu chính là do một tên đệ tử Phật giáo nhiều chuyện, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức truyền ra ngoài. Nhưng lá gan của hắn cũng thật nhỏ, trong số những người vây công nàng lại không có hắn. Chật chật chật, xem ra có người sắp xui xẻo rồi. Long Hiên tấm tắc khen lạ. Bị vị chủ này để mắt tới, chỉ cần đã kết thù, thì ra tay tuyệt đối sẽ không nương tình. Theo hắn biết, A-di-đà Phật Đại Đế cũng không phải là người nhân từ gì, còn nói cái gì phổ độ thiên hạ, chính là một lão già bao che khuyết điểm, bàn về độ tàn nhẫn, ngoan nhân cũng không bằng hắn. Bốn người cưỡi truyền tống trận, từ Trung Châu vượt đến Tây Mạc. So với sự giàu có của Đông Hoang và Trung Châu, Tây Mạc đúng như tên gọi, sa mạc chiếm phần lớn diện tích, không khí cũng khô hanh. Nơi ở của Phật giáo cũng rất dễ tìm, theo yêu cầu của Diệp Niếp, ba người họ không cùng đi vào, đây là chuyện của riêng nàng. Từ đôi mắt trong veo như bàn thạch dưới mặt nạ của nàng, mấy người nhìn thấy sự kiên định, cũng không khuyên nữa. Dù sao nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Long Hiên và những người khác cũng có thể đến trong một ý niệm. Lại một lần nữa nhìn thấy muội muội của ngươi, bây giờ tâm tình thế nào? Sau khi Diệp Niếp đi xa, Long Hiên hỏi Diệp Phàm. Vừa cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy rất đau lòng. Diệp Phàm nhìn về hướng bóng trắng biến mất, ngữ khí phức tạp nói. Vui mừng là vì nàng bây giờ mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể một mình gánh vác, nhưng không trở thành kẻ đại ác. Đau lòng là vì con đường nàng đã đi, có vô vàn cực khổ, cảnh đời đều là địch. Hắc hắc, nếu không có ngươi, thiên tư nghịch thiên của nàng, có lẽ đến già cũng sẽ không được khai quật. Long Hiên vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Đi cùng nàng một đoạn đường nữa, ta sẽ cùng các ngươi rời đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Hắn biết hai người này không phải người của thời đại này, nhưng rất nhanh đã chấp nhận, điều này lại càng phản ánh thực lực cường hãn của hai người. Đối với thời đại này mà nói, hắn cũng là một người vốn không nên tồn tại, đi đây đi đó một chút, tương lai sẽ gặp lại muội muội, cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng mà, có phải ngươi không dám đối mặt với muội muội của mình không? Long Hiên nghi ngờ nói. Ha! Ngươi nói gì vậy? Diệp Phàm trực tiếp cười ngượng. Thật ra là hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với muội muội, hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp. Long Hiên vẻ mặt khinh bỉ, ta tin ngươi mới lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, để tên này ở lại đây, nếu bị nữ đế phát hiện, vậy thì thật sự xong đời rồi. Lúc này hắn có một vài suy đoán, ban đầu ở trong Trường Hà thời gian nhìn thấy nữ đế 3 lần, mỗi lần thái độ của nàng đối với mình đều rất kỳ quái. Nhất là lần trước còn đánh cho mình một trận. Chẳng lẽ là vì chuyện hắn làm trong khoảng thời gian này sao? Không thể nào. Hắn cảm thấy mình đã đoán được đáp án chính xác. Tiểu Hiên, ngươi sao vậy? Thấy vẻ mặt thay đổi mấy lần của Long Hiên, Liễu Thần không khỏi cảm thấy buồn cười. Long Hiên lắc đầu, nói, không có gì, chỉ nhớ ra một chuyện, không đáng nhắc tới. Lịch sử đen tối của hắn không thể nói cho người khác biết, cho dù người đó là Liễu Thần cũng vậy, nếu không sẽ bị cười cho chết mất. Vèo. Khoảng nửa ngày sau, Diệp Niếp giống như một vị nữ tiên, xuất trần tuyệt thế, từ xa bay tới. Khí tức vững vàng, không bị thương. Diệp Phàm cũng thở phào một hơi, hắn nợ muội muội nhiều như vậy, không muốn nhìn thấy dáng vẻ vết thương chồng chất của nàng nữa. Không gặp phải cường địch à? Liễu Thần hỏi. Một thế lực cường đại, tự nhiên sẽ có cường giả trấn giữ. Người kia tu vi không cao, xem như cấp bậc trung bình trở xuống, cho nên không ở khu vực trung tâm, ta đã trực tiếp chém giết rồi. Diệp Niếp nhàn nhạt nói. Nàng cũng không dây dưa dài dòng, viện binh còn chưa kịp đến. Mấy người khóe miệng co giật, quả đúng là Niếp tỷ, ra tay tàn nhẫn, không nói nhiều lời. Oanh! Đúng lúc mấy người đang im lặng, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ lớn, mấy người hướng về phía này bay tới, nhóm Long Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đó. Hừ! Diệp Niếp nhìn về hướng đó, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám lừa trọc đến. Ngươi làm việc cũng không đủ sạch sẽ nhỉ. Long Hiên trêu chọc. Còn có thể bị truy ra tung tích, quả thực có chút coi thường rồi. Hô! Ba trung niên nhân xuất hiện, trên người tỏa ra Phật quang nhàn nhạt, đầu không một cọng tóc, bị ánh mặt trời chiếu vào, sáng loáng lấp lánh. Yêu nữ, không ngờ ở đây còn có đồng bọn của ngươi. Hạ một trung niên tăng nhân phẫn nộ quát, trông hệt như một vị nộ mục kim cang. Không có chút nào dáng vẻ từ bi của một tăng nhân. Nếu là đồng lõa, vậy tiện thể giải quyết cùng lúc, vì chúng sinh trừ hại. Một tăng nhân khác phụ họa. Long Hiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không vui, hắn ghét nhất loại người đạo mạo này. Bây giờ rút lui, tha cho các ngươi một mạng. Long Hiên lạnh lùng nói. Chỉ có một lần cảnh cáo, không có cơ hội thứ ba, lần thứ hai sẽ khiến bọn họ biến mất khỏi thế gian này. Hầu hết thời gian, hắn đều thích tiên lễ hậu binh. Ha ha, ngã Phật từ bi, kẻ đáng chết là các ngươi. Đối mặt với cảnh cáo của Long Hiên, mấy vị tăng nhân tức quá hóa cười, Phật quang trên người lóe lên, phạm âm vang vọng, kinh văn Phật đạo hiện ra, tựa như La Hán giáng thế. Long Hiên lạnh lùng nhìn họ, chỉ là ba vị thánh nhân vương mà thôi. Uy nghiêm của cường giả không cho phép bị khiêu khích. Oanh! Khí tức trên người Long Hiên đột nhiên bộc phát, đây là lần đầu tiên ở thời đại này, hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nơi đây vốn dĩ mây đen dày đặc, bây giờ dưới sự khuấy động của khí tức Long Hiên, đã lộ ra bầu trời đầy sao, chu thiên tinh tú đang rung rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thương Thiên dường như đang sợ hãi trước thần uy của hắn. Khuôn mặt hắn tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ bao la, mái tóc đen dài không gió mà bay, thể hiện rõ vẻ tiêu sái tự tại. Cả người toát ra một khí phách khó tả, như đế vương giáng trần, vạn linh đều phải cúi đầu. Ngoại trừ Liễu Thần vẻ mặt bình thản, Diệp Phàm và Diệp Niếp đều trợn to hai mắt. Mạnh, thật mạnh. Cho đến hôm nay, bọn họ mới được chứng kiến một góc băng sơn trong thực lực cường đại của Long Hiên. Và rõ ràng đây vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của hắn. Người ba vị tăng nhân đều bị chấn hiếp, lúc này trong lòng họ không còn nổi lên ý niệm ra tay với hắn, đây là đá phải tấm sắt rồi. Đã cho các ngươi cơ hội, nếu không biết trân trọng, vậy thì chết đi. Long Hiên lạnh lùng nói. Hai chân mấy người rung lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Đắc tội với cường giả cấp bậc này, bọn họ biết thế lực của mình cũng không bảo vệ được họ. Các hạ chậm đã. Đúng lúc Long Hiên định ra tay tiêu diệt bọn họ, một giọng nói già nua từ xa truyền đến, chính là hướng mà ba vị tăng nhân chạy tới. Chuyện gì? Long Hiên nhàn nhạt hỏi. Mặc dù người chưa lộ diện này thực lực không kém, mạnh hơn ba người này không ít, nhưng cũng chỉ là một chuẩn đế mà thôi. Dưới đại đế, tất cả đều là dung dế. Mà trong mắt hắn, đại đế cũng giống như dung dế. Các hạ, chuyện này có thể bỏ qua được không? Giọng nói già nua lại vang lên. Mọi người đều nghe ra sự thiếu tự tin trong giọng nói của lão, hiển nhiên lão cũng không có thực lực đối mặt với Long Hiên. Ồ, Long Hiên khẽ nheo mắt. Hắn đương nhiên hiểu ý trong lời nói của lão giả xa xa, không phải là tha cho ba người trước mắt này, mà là liên quan đến Phật giáo. Có thể. Nhưng mà, ba người này đã mạo phạm chúng ta, tùy ngươi xử trí. Giọng nói già nua không quan tâm đến sinh tử của ba vị thánh nhân vương, dùng ba người để đổi lấy việc vị cường giả này không ra tay với Phật giáo, không có vấn đề gì. A, à, Long Hiên khinh thường cười, buông bỏ thật nhanh chóng. Thật ra hắn cũng không có hứng thú gì với Phật giáo này, nếu không đã trực tiếp sang bằng nó rồi. Ông! Long Hiên khẽ vung tay, một lực lượng vô hình trực tiếp biến ba người thành hư vô, trong trời đất không còn chút dấu vết nào của họ. A Liệt, không giải quyết Phật giáo, thật là có lỗi quá. Long Hiên cười nói với Diệp Niếp. Hắn cũng chỉ là nói vậy thôi, Diệp Niếp sẽ cho hắn câu trả lời hài lòng. Quả nhiên! Kẻ đáng chết đã chết, nếu bọn họ lại ra tay với ta, vậy thì trực tiếp diệt giáo. Khóe miệng dưới mặt nạ của Diệp Niếp cong lên. Hiển nhiên đối với việc Long Hiên không ra tay với Phật giáo, nàng không hề có khúc mắc gì. Cái gì cũng để người khác làm, vậy thà để Long Hiên trực tiếp sang bằng vũ hóa thần triều còn hơn. Ha ha ha, thế mới đúng chứ. Trước khi ba người chúng ta đi, ta và Liễu Thần có thể giúp ngươi vài việc nhỏ, chỉ cần hai chúng ta làm được. Long Hiên rất hài lòng. Liễu Thần khẽ cười một tiếng, dung nhan tiên tử xinh đẹp khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Thật sao? Ta muốn đế kinh. Diệp Niếp cũng không từ chối, trở nên mạnh mẽ là ý niệm duy nhất của nàng lúc này. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nàng bây giờ đối với một loại pháp, đã có một chút ý tưởng, cần những bộ đế kinh đó để chứng thực. Việc nhỏ. Long Hiên không hề để ý, với bản lĩnh của hắn, có thể thần không biết quỷ không hay sao chép lại, Long Hiên vốn tưởng rằng nàng sẽ muốn tài nguyên gì đó. Mấy người lại bắt đầu cuộc hành trình, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ký ức của Diệp Niếp sau này. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng cảm nhận được niềm vui khi có bạn bè. Đào bảo ở cấm khu, thám hiểm hoàng triều thánh địa, đổ thạch trên phố. Mối quan hệ giữa mấy người cũng ngày càng thân thiết, không còn sự ngăn cách và cảnh giác như lúc mới gặp. Long Hiên cũng không khỏi cảm thán về Diệp Phàm, quả thực là một diễn viên, Diệp Phàm đã thể hiện vai một người xa lạ một cách hoàn hảo không chút sơ hở. Bọn họ cũng tìm được không ít đế kinh vô giá, như đạo kinh, còn có một số bí pháp, cửu bí cũng tìm được mấy loại. Ngay cả Liễu Thần sau khi xem cũng rất tán thưởng, sinh linh sáng tạo ra chúng chắc chắn là một nhân vật kinh diễm nhất thời đại đó. Nhìn cửu bí, nữ đế có một ý tưởng, muốn sáng tạo ra 9 loại thần thuật, đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua chúng. Mặc dù bây giờ đó chỉ là ý tưởng của nàng, nhưng tương lai nàng đã thực sự làm được. Tiểu Niếp Niếp, ta đây còn có thứ tốt hơn, có muốn không? Long Hiên dụ dỗ. Không muốn. Diệp Niếp thản nhiên nói. Đối với cách xưng hô của Long Hiên, nàng đã miễn dịch rồi, từ mấy tháng trước, Long Hiên đã gọi nàng như vậy, ngoài người ca ca đã rời xa nàng, không còn ai gọi nàng như thế. Nàng đã nhấn mạnh nhiều lần, nhưng Long Hiên vẫn không đổi. Không còn cách nào khác, đành mặc cho hắn gọi như vậy, dù sao đánh cũng không lại. Tức thật. Long Hiên thầm cười, nhân lúc ngươi còn chưa phải là ngoan nhân đại đế tương lai, trêu chọc một chút, vẫn rất thú vị. Ta có muốn học, cũng là để Liễu tỷ dạy ta, không cần ngươi. Diệp Niếp trực tiếp đi đến bên cạnh Liễu Thần. Được thôi, vậy đến lúc đó ta sẽ truyền cho ngươi một ít kinh văn. Liễu Thần cười một tiếng, cũng không từ chối. Với ngộ tính của Diệp Niếp, chỉ cần đưa cho nàng cốt thư kinh văn, nàng tự mình bỏ chút thời gian là có thể lĩnh ngộ, căn bản không cần người khác dạy bảo. Long Hiên nhún vai, hắn cho Diệp Phàm kinh văn bảo thuật, mà Liễu Thần cũng cho Diệp Niếp kinh văn bảo thuật, thật là có chút trùng hợp. Tiểu Niếp Niếp, ngươi như vậy thật làm người ta đau lòng quá. Long Hiên làm bộ lau nước mắt. Ba người còn lại lập tức có cùng một động tác, khóe mắt đều khẽ giật giật, cảm thán tên này thật đúng là không đứng đắn. Đừng diễn nữa, ngứa da phải không? Liễu Thần cười như không cười nói. Ha ha, Long Hiên trực tiếp cười gượng một tiếng, đây đã thành phản ứng có điều kiện, nếu bị Liễu Thần dạy dỗ trước mặt hai người họ, hắn sẽ không còn mặt mũi nào gặp người. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, bốn người đồng hành dạo chơi khắp các khu vực, 2 năm thời gian thoáng chốc đã qua. Họ đã đi qua Bắc Đẩu, Tử Vi và nhiều tinh vực rộng lớn, thu thập vô số thiên tài địa bảo, chứng kiến những cấm khu rung động lòng người, những hiểm địa vô cùng nguy hiểm, cũng hành hạ mấy vị chí tôn trong cấm khu. Các ngươi sắp phải đi rồi sao? Diệp Niếp tâm trạng có chút trầm thấp hỏi. Mấy người đứng giữa tinh hải mênh mông, ba người Long Hiên nhìn Diệp Niếp trong mắt mang theo vẻ không nỡ, không khỏi thở dài, tuy thời gian ở chung không quá lâu, nhưng quan hệ của mấy người cũng rất tốt. Đối với Diệp Niếp mà nói, ba người Long Hiên giống như một ngọn đuốc trong mùa đông giá rét, mang lại sự ấm áp cho nội tâm cô hàng lạnh lẽo của nàng. Trên thế gian này, không còn nghi ngờ gì nữa, ba người họ chính là những người bạn duy nhất của nàng, không hề pha tạp một chút gì. Tiểu Niếp Niếp, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng ta và ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Long Hiên nhẹ giọng nói. Vậy sẽ là lúc nào? Diệp Niếp thì thầm, lúc này nàng không còn vẻ sát phạt quyết đoán, mà trong mắt lại có một tia mê mang. Tiểu Niếp, ngươi có thù riêng phải báo, còn chúng ta có việc cần làm, cứ đi theo con đường ban đầu của ngươi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở tương lai. Liễu Thần khẽ cười. Liễu Thần biết, Diệp Niếp quanh năm một mình, đột nhiên có ba người bạn như họ, lại trải qua cuộc ly biệt này, khó tránh khỏi sẽ có chút mê mang không nỡ. Ta biết. Diệp Niếp gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, nàng sẽ xem như một đoạn hồi ức tốt đẹp. Nàng bây giờ phải không ngừng tiến lên, đầu tiên là tìm được ca ca của mình, tiếp theo là để tương lai có thể gặp lại những người này. Bất kể là mục tiêu nào, cũng phải có đủ thực lực. Vậy gặp lại sau. Mấy người nhẹ nhàng cười, thân hình hóa thành những đốm sáng bay về phía xa. Diệp Niếp lúc này cầm lấy mặt nạ của mình, để lộ ra dung nhan tiên tử tuyệt thế độc nhất vô nhị, trắng nõn tinh tế như ngọc mỡ dê, đôi mắt trong như nước mùa thu, xuất trần mà tĩnh lặng. Mái tóc đen nhánh nhẹ bay, lấp lánh như ánh sao, bộ y phục màu xanh nhạt tôn lên tiên tư thước tha kinh người của nàng, tiếc là cảnh này không ai có thể nhìn thấy. Mấy vị, gặp lại sau. Một tiếng khẽ nói, Diệp Niếp lại đeo lên chiếc mặt nạ quỷ mang theo vệt nước mắt, dung nhan tiên tử tuyệt thế cũng lại một lần nữa bị che đi. Chiếc mặt nạ này bây giờ chứa đựng cả ca ca của nàng và mấy người Long Hiên, cho dù là thần binh đại đế cũng không thể sánh bằng. Lúc này trên người nàng tỏa ra khí thế kinh khủng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tuy chưa thành đế, nhưng đã có đế tư cái thế. Nàng đã phong ấn tạp niệm vào sâu trong nội tâm, không còn là Diệp Niếp bình thản kia, mà là ngoan nhân đại đế trẻ tuổi. Cái tên sắp bị lãng quên của nàng sẽ lại một lần nữa truyền khắp thế gian. Thân hình Diệp Niếp khẽ động, giống như một vị nữ tiên tuyệt thế, ngao du trong tinh hải, hướng về tinh vực bắt đầu bay đi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Diệp Phàm hỏi. Ba người hướng về phía địa cầu bay đi, lúc này hắn đã thông suốt, không còn nhiều vẻ u sầu như trước. Nhìn thấy muội muội của mình không sao, lại còn được đồng hành gần 3 năm, hắn bây giờ đã rất mãn nguyện. Không sai. Long Hiên gật đầu. Mà này, tiểu tử ngươi thật thích hợp làm diễn viên đó. Long Hiên nhìn Diệp Phàm cảm thán. Hơn 2 năm trời, lại có thể diễn tốt vai một người xa lạ, kỹ năng diễn xuất này của ngươi quả thật đã đạt đến đỉnh cao. Diệp Phàm sững sờ, rồi cười khổ nói, nàng thật ra rất thông minh, có thể nói là nhìn thấu mọi việc, nhưng trong lòng nàng, ca ca của mình, tức là ta, vẫn còn ở Vũ Hóa Thần Triều, cho nên cũng sẽ không phát giác được sự kỳ quái của ta. Làm sao có thể không phát giác, hắn đều đã chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Diệp Niếp. Bây giờ không cần quan tâm nhiều như vậy, đợi nàng trở thành Hồng Trần Tiên sẽ biết thôi. Long Hiên không quan tâm nói. Hắn đã để lại một chút gì đó trên chiếc áo máu kia, khi nàng đạt đến cấp độ đó, tất nhiên sẽ biết. Nhưng đến lúc đó có lẽ hắn sẽ thảm rồi, đã lừa dối nàng lâu như vậy. Long Hiên cười khổ một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó rồi nói. Mấy người đến gần vị trí địa cầu, nhưng không đi vào, chỉ nhìn từ xa. Long Hiên bây giờ mới khoảng 40 tuổi, ở trên hành tinh xinh đẹp này, đã trải qua 1/4 thời gian. Tu vi của hắn bây giờ cũng là chí tôn đỉnh phong, có thể xưng là cực đạo chi đỉnh thực sự. Trong cảnh giới chân tiên là vô địch, tiên vương cũng có thể so kè một phen, nội tình cực kỳ thâm hậu, còn có nhiều loại thủ đoạn ẩn giấu. Diệp Phàm, bây giờ vẫn còn kịp, đi theo chúng ta cực kỳ nguy hiểm, cho ngươi hai lựa chọn. Long Hiên nghiêm mặt nói. Mặc dù 2 năm qua Diệp Phàm cũng đã đến tiên nhị đỉnh phong, nhưng đi theo bọn họ, thực lực vẫn chưa đủ. Diệp Phàm cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Thứ nhất là ta sẽ phong ấn ngươi trong thần nguyên, ở lại thời đại này, đến lúc đó muội muội của ngươi sẽ giải phong cho ngươi. Thứ hai là tiếp tục đi theo chúng ta, mặc dù sẽ được chứng kiến rất nhiều thứ, nhưng có lẽ cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Diệp Phàm không chút suy nghĩ, nói, đương nhiên là cái thứ hai, lựa chọn thứ nhất, nếu bị phong ấn trong thần nguyên, vậy thực lực của ta sẽ ngừng tiến, đến lúc đó cho dù được muội muội ta giải phong ra, cũng chỉ là sống dưới sự che chở của nàng, như vậy ta không chịu nổi. Thân là ca ca, lại sống dưới sự che chở của muội muội, da mặt của hắn cũng không dày như vậy. Long Hiên nhìn vào đôi mắt hắn, rất kiên định, không có một tia khiếp nhược, trực tiếp gật đầu. Cho dù hắn chọn cái thứ nhất, hắn cũng sẽ không nói gì, nhiều nhất chỉ là thất vọng một chút, hảo nam nhi chí ở bốn phương, Long Hiên đối với hắn xem như cũng thầy cũng bạn, tự nhiên rất vui mừng về điều này. Xuất phát. Xoẹt. Long Hiên dùng ngón tay như kiếm vạch một đường, hư không xuất hiện một khe nứt, khí tức hoang sơ cổ lão tuôn ra, không biết đến từ năm tháng xa xôi nào. Ba người bước vào trong đó, đường hầm dường như không có điểm cuối, không biết thông đến đâu, vô số luồng sáng đủ màu sắc lấp lánh trong đó. Long Hiên dựa vào khí tức hắn để lại 10 năm trước để tạo ra thông đạo, chỉ có tọa độ ở đó, mới có thể lại một lần nữa trở về dòng sông kia. Không lâu sau, ba người bị một tấm chắn vô hình chặn đường, trên đó chỉ có một long văn màu vàng, truyền ra tin tức. Đây chính là nơi chúng ta đến sao? Liễu Thần hỏi. Từ khí tức phát ra từ long văn đó, đây chắc chắn là bút tích của Long Hiên. Năm đó cơn bão thời không suýt nữa cuốn ta đi, ta chỉ có thể ở đây tạo ra một lối đi, lúc đó mới thoát được một kiếp. Bây giờ nhớ lại cơn lốc kinh khủng đó, Long Hiên vẫn cảm thấy tim đập nhanh, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Nói bất hạnh, gặp phải cơn lốc hiếm có này, nói may mắn, hắn lại có thể trùng hợp thoát ra thành công. Nếu bị cuốn vào đó, cho dù là chân tiên cũng tuyệt đối không có một tia cơ hội sống sót, sẽ bị xé nát hoàn toàn. Sức mạnh to lớn đó quả thực quá đáng sợ, có lẽ chỉ có tiên vương mới có thể đối mặt với nó, cấp độ liên quan đến quá cao. Long Hiên một quyền đánh vào tấm chắn đó. Kết kết những vết nứt như mạng nhện xuất hiện, trực tiếp phá vỡ một lối đi cao bằng một người, khí tức của năm tháng tràn ngập ra. Xôn xao bên tai ba người mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, như từ quá khứ đến tương lai, mang theo một ma lực thần kỳ. Ba người hướng về phía đó bay đi, còn Long Hiên thì dùng thần lực nhu hòa bao bọc Diệp Phàm, trong tình huống không có nguy hiểm, để hắn mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Ba người rất nhanh đã đến dòng sông quen thuộc, Long Hiên và Liễu Thần thì đã quen rồi, nhưng Diệp Phàm thì mặt đầy vẻ kinh hãi. Ầm ầm trường hà thời gian gào thét cuồn cuộn, từ quá khứ chảy về tương lai, đây không phải là nước sông thực sự, mà tất cả đều do thời gian, không gian và các loại pháp tắc trật tự cấu thành. Những bọt nước trông có vẻ nhẹ nhàng, lại ẩn chứa sức nặng khó có thể tưởng tượng. Đó là hình ảnh thu nhỏ của vô số thời đại, là trầm tích của lịch sử cao vời vợi. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn cảnh tượng khiến lòng người chấn động này, trong mỗi một đóa bọt nước, dường như đều có hình ảnh hiện lên. So với con sông này, hắn thậm chí còn không bằng một hạt bụi, cho dù rơi vào trong đó, cũng không tạo nên nổi một gợn sóng nhỏ. Bản thân quá nhỏ bé. Nếu không phải có thần lực của Long Hiên che chở, bây giờ hắn đã bị sức mạnh của năm tháng xé nát. Long Hiên nhìn lên phía trên dòng sông, dường như có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp nào đó. Mái tóc đen nhánh như thác nước, buông xõa sau lưng, da thịt trắng nõn tinh tế như ngà voi, dáng người uyển chuyển động lòng người, dung nhan khuynh thành tuyệt thế, đẹp đến không gì sánh được. Rời đi những năm này, hắn thật sự rất nhớ ma nữ. Nếu lúc đó mang theo nàng, có lẽ là một lựa chọn, nhưng lúc đó không có tự tin, hắn đã không mang nàng theo. Có lẽ là hắn đã không cho ma nữ lựa chọn, điều này khiến hắn có chút hối hận. Cùng lúc đó, ở loạn cổ xa xôi, trên tường thành đế quan, ma nữ đang đi dạo cùng Tiểu Hy bỗng lòng có cảm giác, nàng nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, nhìn về phương xa, đôi mắt trong như nước ẩn chứa ngàn vạn tâm tình. Tưởng niệm, oán trách. Tiểu Hiên Long Hiên nhớ nàng, nàng lại làm sao không nhớ hắn, nếu không phải tu vi nàng không đủ, lại làm sao không muốn đi theo hắn. Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ có phải đã nhắc đến ca ca không? Tiểu Hy kéo tay áo ma nữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê viết đầy vẻ mong chờ. Ta có chút nhớ hắn. Ma nữ nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Tiểu Hy thất vọng biểu môi, không vui nói, ta cũng nhớ ca ca, sao huynh ấy vẫn chưa về a? Nhìn vẻ mặt uất ức của Tiểu Hy, ma nữ không khỏi cười một tiếng, rồi nắm tay nàng đi xuống tường thành, chuẩn bị bế quan tu luyện. Đợi ta trở về, nhất định phải xin lỗi cho thật tốt. Long Hiên nhẹ giọng nói. Lời khẽ nói của Long Hiên, dường như đã theo dòng sông truyền đi, ma nữ vào khoảnh khắc đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hối hận vì không mang nàng theo à? Liễu Thần không khỏi trêu chọc. Hai người ở chung nhiều năm, biểu cảm của Long Hiên nàng có thể đọc được. Đúng vậy, bây giờ có chút hối hận rồi, nếu được làm lại một lần nữa, ta nên hỏi ý kiến của nàng. Long Hiên thản nhiên nói. Liễu Thần nhẹ nhàng nói, đúng là như vậy, cho dù ngươi là vì nàng suy nghĩ, nhưng cũng nên hỏi nàng đáp án của chính mình. Long Hiên gật đầu. Đi thôi. Long Hiên cũng không quá do dự, hắn càng nhanh đột phá đến Hồng Trần Tiên, cũng sẽ càng sớm gặp được ma nữ. Diệp Phàm. Bây giờ vẫn còn cơ hội, ngươi có muốn quay về không? Long Hiên hỏi. Chờ bọn họ rời khỏi tiết điểm này, muốn quay lại đây, cũng không biết là lúc nào. Không cần đâu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Diệp Phàm liếc nhìn nơi đó, trong mắt mang theo vẻ kiên nghị. Đi theo nhóm Long Hiên, thực lực của hắn mới có thể tăng lên tốt hơn. Hắc, nếu muội muội ngươi biết, sẽ đối xử với ngươi thế nào đây? Long Hiên khẽ cười. Nàng ở đó liều mạng tu luyện, để báo thù cho ca ca. mà ca ca của nàng lại hóa thành kẻ lừa đảo, đi theo bọn họ chạy khắp nơi. May mà tính tình của nữ đế rất kiên cường, nếu không chắc chắn sẽ lăn ra đất khóc hu hu. Cái này ta không quan tâm, có Long huynh ngươi ở phía trước đỡ đòn, đến lượt ta, quán khí của nàng cũng đã xả gần hết rồi. Diệp Phàm bụng đen nói. Kế hoạch này là do ngươi nghĩ ra, cuối cùng đương nhiên là ngươi phải chịu trách nhiệm. Có Long Hy ngươi ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, đến lượt hắn, nữ đế nhiều nhất chỉ là oán trách hắn vài câu, rồi thôi. Không ngờ đấy, nhìn ngươi thật thà như vậy, không ngờ bên trong cũng là một bụng đen tối. Long Hiên khóe miệng co giật. Giống hệt Diệp Hắc kia, chẳng lẽ đây chính là đóa hoa tương tự sao? Sau này có thể ở chân núi Thái Sơn thu phí đổ xe, đến lúc đó qua mấy ngàn năm, tìm Diệp Phàm đã thành đế, xem hắn có đòi lại phí đổ xe đó không? Cũng vậy thôi. Long Hiên cũng không tiếp tục chủ đề này, trực tiếp lấy ra một chiếc thuyền tiên kim quen thuộc. Có chút tương tự với chiếc thuyền lúc trước, nhưng lại càng thêm kiên cố, là phiên bản nâng cấp của chiếc thuyền 10 năm trước. Cũng không quản ánh mắt ngây người của Diệp Phàm, Long Hiên nghiêm mặt nói, ngươi biết chúng ta không phải người của thời đại này. Diệp Phàm nghe vậy, gật đầu. Chúng ta sắp đi đến một thời đại cực kỳ khủng bố, cũng là một thời đại có thể đúc nặng nên căn cơ mạnh nhất. Trước khi chúng ta đến đó, ngươi phải tăng lên đến cấp độ chí tôn, tức là cấp đại đế của thời đại các ngươi. Long Hiên nói rất nghiêm túc, không có chút nào ý đùa giỡn. Thời đại tuyệt linh, đó là một thời đại khiến tu sĩ tràn ngập tuyệt vọng, không có đại đạo pháp tắc, không có thiên địa linh khí, còn khắc nghiệt hơn cả thời đại mạt pháp. Nếu không đạt tới chí tôn, vậy tuổi thọ sẽ rất ngắn ngủi, cho dù là chí tôn, cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng đột phá hồng trần tiên ở đó cũng có lợi ích không nhỏ, nếu đột phá ở thời đại mạt pháp, có lẽ thực lực có thể tương đương với chuẩn tiên vương. Còn đột phá ở thời đại tuyệt linh, thậm chí có thể sánh ngang tiên vương, mặc dù không phải loại cự đầu tiên vương, nhưng cũng đủ mạnh mẽ. Đại đế Diệp Phàm khẽ nói. Cảnh giới này đối với hắn từng là xa không thể với, nhưng bây giờ hắn có lòng tin làm được. Đến thời đại mà Long Huynh nói, mất bao lâu ạ? Diệp Phàm hỏi. Mặc dù hắn có lòng tin, nhưng cũng cần có thời gian. Ta cũng không rõ, ở đây ngươi không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, chúng ta chỉ có thể tùy lúc phá vỡ vách ngăn thời gian, xem thử đã đến đâu. Nhưng chắc chắn sẽ không quá ngắn, ngươi cố gắng lên, thêm chút sức, chắc là gần đủ rồi. Long Hiên thích lệ. Khóe mắt Diệp Phàm khẽ co giật, cảm giác như đã lên nhầm thuyền giặc, nhưng cũng không còn cách nào, thuyền tiên kim đã chở bọn họ xuất phát. Diệp Phàm lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đó, tiến hành cảm ngộ, trong dòng sông mãnh liệt này có pháp tắc phong phú, cho nên tu hành cũng không có vấn đề gì lớn. Ầm ầm bọt nước tung tóe, thời gian thấm thoát. Long Hiên dựa vào một bên, thảnh thơi để tâm thần du ngoạn nơi thiên ngoại. Hắn có thể nhìn thấy một đoạn lịch sử từ mỗi một đóa bọt nước, đây là một quá trình luyện tâm. Bây giờ đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, nhưng đột phá hồng trần tiên cũng không đơn giản như vậy, tâm tính, tư chất, nội tình thiếu một thứ cũng không được. Hầu như có thể xem như thuận buồm xuôi gió, tâm tính của hắn vẫn còn chút thiếu sót, trong cuộc hành trình dài đằng đẵng này, hắn tựa như một người ngoài cuộc, trải qua những lịch sử đó, mài dũa ý chí. Một chiếc thuyền tiên kim bình thường không có gì lạ, chở mấy người Long Hiên phiêu dạt về tương lai xa xôi. Thời gian đối với bọn họ bây giờ mà nói, là không có ý nghĩa. Mỗi khi đi được một khoảng cách, Long Hiên liền trực tiếp phá vỡ một tọa độ, từ lịch sử của thời đại đó, để xem thử đã đến lúc nào. Cuộc hành trình rất đặc sắc, bọn họ nhìn thấy những quốc gia của người phàm không có tu sĩ, dựa vào văn minh máy móc, còn có vương quốc ma thú do giả thú tạo thành. Mà danh tiếng của họ cũng lớn không ít, đến nỗi mấy thời đại sau này, đều có thể thấy được một chút ghi chép liên quan đến họ. Đã qua khoảng 20 năm, tu vi của Diệp Phàm cũng đã đến Thánh Nhân Vương, sắp đạt đến cảnh giới Đại Thánh. Long Hiên thì không có thay đổi gì, nhưng có thể cảm nhận được, khí tức của hắn rất trầm ổn, không có một tia rò rỉ, ánh mắt sâu thẳm, dường như bao hàm ngàn vạn thế giới, khiến người ta liếc mắt một cái liền chìm sâu vào trong đó. Những năm này hắn không tu luyện, mà là một mực luyện tâm, mặc dù quá trình rất khô khan, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Không biết bao nhiêu năm nữa lại trôi qua, khoảng cách giữa Long Hiên, Liễu Thần và Diệp Phàm với thời loạn cổ giờ đã chẳng thể đong đếm bằng kỷ nguyên. Lần này, bọn họ tương đối may mắn vì không gặp phải bão thời không. Bỗng một lúc nào đó, Long Hiên chợt lòng có cảm ứng, liền tung một quyền đánh thẳng vào vách ngăn thế giới. Quyền ấn ngưng tụ sức mạnh, đục một cửa động sâu hun hút trên bức tường thời gian vốn không thể phá vỡ. Một lối đi không thấy điểm cuối xuất hiện, Long Hiên vẫn như thường lệ để lại một ấn ký, rồi cả ba người cùng bước vào. Khác với những thông đạo rực rỡ ánh sáng trước đây, lối đi này tối đen như mực, không có pháp tắc, không có trật tự, chỉ có hư vô và bóng tối vô tận. Long Hiên trịnh trọng nói, xem ra đã đến nơi rồi. Từ phía cuối xa xăm, chàng không cảm nhận được khí tức của đại đạo, pháp tắc đã biến mất, linh khí cực kỳ khan hiếm, tựa như một vùng phế tích hoang tàn. Ngay cả thời đại của nữ đế, Dù môi trường thiên địa không bằng loạn cổ, cũng chưa từng mang lại cho chàng cảm giác này. Vậy thì đáp án chỉ có một, đích đến của họ, cũng chính là thời đại tuyệt linh, thời đại sau thánh khư, đã tới. Trong lòng Long Hiên nhất thời trăm mối ngổn ngang, đây tuyệt đối không phải là môi trường thích hợp để tu luyện, căn bản không thể kịp thời hấp thu linh khí từ trời đất. Nhưng nếu có thể vượt qua, thành tựu một vị Hồng Trần Tiên, thì chắc chắn sẽ là sự tồn tại chí cường trong số các Hồng Trần Tiên. Mạo hiểm và kỳ ngộ luôn song hành. Liễu Thần cất lời, vẻ kinh ngạc tràn ngập trên dung nhan tinh xảo không tì vết của nàng. Hai, tuy đã nghe ngươi nói trước, nhưng khi thật sự cảm nhận được, quả là khiến người ta kinh hãi không thôi. Nàng chưa từng cảm nhận qua loại khí cơ xa lạ thế này, dùng hai chữ cằn cỗi để hình dung cũng không quá đáng, thời đại mạt pháp còn kém xa. Diệp Phàm im lặng nhìn về phía xa, không kìm được nuốt nước bọt. Dù chưa thấy cảnh tượng cụ thể, nhưng đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức khiến da đầu tê dại. Hắn cảm thấy mình không thể nào sống sót ở đó được, lúc này hắn còn chưa đạt đến cảnh giới chí tôn, tức là đại đế. Diệp Phàm có chút ngập ngừng hỏi, chúng ta thật sự muốn đến thời đại này sao? Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đối với một tu sĩ, nơi đó hoàn toàn không phải là vùng đất lành, mà chứa đầy ác ý. Long Hiên không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Đã tốn nhiều thời gian như vậy mới đến được, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? Lần này sẽ là một bước nhảy vọt của bọn họ. Chàng quay sang Diệp Phàm, nghi mặt nói, tu vi của cậu còn chưa đủ, nếu linh khí trong người cạn kiệt, phải nói với ta ngay. Ở đây cậu căn bản không thể bổ sung được. Long Hiên và Liễu Thần có thể dựa vào nguồn năng lượng khổng lồ tích trữ trong cơ thể để tồn tại rất lâu. Nhưng Diệp Phàm tu vi còn yếu kém, ở trong hoàn cảnh này, gần như không thể tiến thêm một bước. Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu, vâng. Mặc dù hắn cũng muốn thử thách bản thân, nhưng khó khăn lắm mới có được cuộc đời thứ hai, hắn không thể gục ngã vì chuyện này. Ba người không dừng lại nữa, chậm rãi tiến về phía xa. Gió gào thét hoang dại, thổi qua vùng đất tiêu điều, mang theo hơi lạnh thấu xương, tạo nên một cảm giác thê lương. Không một chút sinh khí, mảnh đất này dường như đã chết, tràn ngập cô quạnh và đổ nát, nhìn đâu cũng là một vùng phế tích. Khi ba người bước ra khỏi thông đạo, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng mà mảnh đất này bày ra trước mắt họ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Chư thiên tịch diệt, vạn giới vỡ tan, từng thế giới đều ảm đạm không ánh sáng, linh khí khô cạn, đại đạo pháp tắc biến mất không dấu vết. Toàn bộ thế giới bị bóng tối vô tận bao trùm, hơn nữa nơi đây còn lưu lại khí tức quỷ dị và bất tường. Thế giới đã vỡ nát, thiên địa không còn trọn vẹn, các vì sao trên trời đều mờ ảo, pháp tắc vô tung, không còn dù chỉ một tia ấn ký đại đạo. Mọi thứ liên quan đến đạo dường như đã bị xóa sạch. Liễu Thần xúc động hồi lâu, không hổ là thời đại tuyệt linh, còn khắc nghiệt hơn thời mạt pháp không biết bao nhiêu lần. Nàng đã thử cảm nhận xung quanh, nơi này căn bản không thích hợp tu đạo. Cho dù có sinh linh may mắn bước lên con đường này, cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở tu vi cấp thấp. Ở đây, có lẽ không có trường thọ, chỉ có kiếp người ngắn ngủi trăm năm. Long Hiên nhếch miệng cười, trong mắt ánh lên ý chí chiến đấu, một nơi như thế này, chẳng phải là một lần rèn luyện tuyệt vời sao? Thành tiên ở thời đại tuyệt linh, nơi mà khả năng thành tiên còn thấp hơn cả thời mạt pháp, thực lực chắc chắn sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Đây là thời đại tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại tốt nhất. Chàng biết rằng sau khi mình thành tiên, chắc chắn sẽ vô địch trong cảnh giới tiên vương, thậm chí có thể so chiêu với cả chuẩn tiên đế. Liễu Thần bình thản nói, đúng vậy, kẻ không có thiên tư trắc tuyệt, ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề. Nàng dựa vào một vài dấu vết để suy đoán, nơi đây biến thành bộ dạng này, nhất định là do tộc quỷ dị kia gây ra. Trong lòng nàng không khỏi trĩu nặng, có thể khiến đại đạo, trật tự, pháp tắc toàn bộ tiêu tán, thực lực ấy thật sự khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Long Hiên quay sang hỏi Diệp Phàm, cảm thấy thế nào? Diệp Phàm thở dài, rất chấn động. So với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây, thời đại của hắn quả thực giống như tịnh thổ. Vậy sao, thế cậu thấy ở đây có thể tu luyện được không? Diệp Phàm có chút do dự đáp, chắc là không thể đâu à, hắn không cảm nhận được một chút đạo vận, linh khí hay pháp tắc nào liên quan đến tu luyện. Long Hiên cười nói, nếu đạo đã đứt, vậy hãy tự mình bước ra một con đường mới. Tu hành chi pháp vốn không phải tự nhiên mà có, đều do các bậc tiên hiền quan sát trời đất, cảm ngộ tự nhiên, qua năm tháng dài đằng đẵng mà dần dần hình thành. Trong người linh khí cạn kiệt trước, hãy cẩn thận lĩnh hội một chút đi. Trong không gian tinh vận châu của chàng, linh khí dồi dào, pháp tắc hoàn thiện, khác một trời một vực với thế giới bên ngoài, tựa như một cõi trời riêng, độc lập với vạn vật. Diệp Phàm gật đầu, con biết rồi. Bước đi trên vùng đất hoang vu này, cả ba không có phương hướng rõ ràng. Nơi đây không có thánh địa tu luyện nào, nơi nào cũng gần như giống nhau. Bọn họ không biết đã đi bao lâu, không thấy một tu sĩ nào, ngay cả sinh linh bình thường cũng hiếm hoi đến đáng thương. Một năm, hai năm không biết đã qua bao lâu, giờ chỉ còn lại Long Hiên và Liễu Thần sánh bước bên nhau. Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến tu vi Diệp Phàm không thể tiến thêm nửa bước, vì vậy hắn đã chủ động vào trong Tinh Vận Châu để tu luyện. Nền tảng của hắn vẫn còn chưa đủ. Hai người không phải là không có thu hoạch, tuy trời đất nơi đây không còn đạo ngân, nhưng khi đi khắp đại thiên thế giới, ở những nơi trận chiến năm xưa kết thúc, vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ nhạt. Long Hiên nhặt lên một mảnh vỡ thần binh, cấp bậc rất cao, khí tức cũng khiến chàng rất quen thuộc, là khí tức của Thạch Hạo sao? Liễu Thần cũng ngẩn người, đúng là vậy. Long Hiên thì thầm, xem ra hắn đã bước đến bước đó rồi. Tế đạo, chính là thiêu đốt hết thảy quy tắc và trật tự, tế đi đại đạo chí cao, là cảnh giới đạt được sau khi thăng hoa đến cực tận, là đỉnh cao cuối cùng của mọi con đường tiến hóa cho đến nay. Người ở cảnh giới này có thể khiến tiên đế cấp lộ tận triệt để vĩnh tịch. Nhưng Long Hiên lại không nghĩ vậy, con đường của chàng thuộc về chính chàng, tại sao phải tế đi? Khi ở đỉnh phong tiên đế, chàng có tự tin trực tiếp bước vào tế đạo mà không cần hiến tế bất cứ thứ gì. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi trở ngại đều sẽ bị phá vỡ. Long Hiên cười nói, ha ha, đối với Thạch Hạo, đây chẳng khác nào một quá trình niết bàn. Liễu Thần gật đầu đồng tình, tuy không yêu nghiệt như Long Hiên, nhưng thiên tư của Thạch Hạo cũng thuộc hàng nghịch thiên. Tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả khắp trời, mùa đông cô tịch ập đến, khiến mảnh đất này thêm vài phần vắng lặng. Long Hiên và Liễu Thần cứ đi đi dừng dừng, nếu không có đạo ngân, họ sẽ tự mình tìm tòi trong tự nhiên, tự mình đốn ngộ. Hoàn cảnh lúc này, nào có khác gì những bậc tiên hiền thuở xưa, đều từ trong trời đất hoang sơ mà đốn ngộ, phát hiện ra những thứ nguyên thủy và bản chất nhất. Long Hiên hỏi, Liễu Thần, đã qua khoảng bao nhiêu năm rồi? Bọn họ ở thời đại tuyệt linh này không biết đã bao lâu, đôi mắt Long Hiên cũng đã nhuốm một tia tang thương. Liễu Thần bình thản đáp, khoảng hơn 2 vạn năm rồi. 2 vạn năm này đối với nàng thật sự rất ngắn ngủi, từ khi nàng sinh ra đến nay, đã không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua. Vậy sao? Long Hiên không vui không buồn, thời gian đã rèn giũa tâm tính của chàng trở nên vững chắc. Nếu như trước kia tâm tính chàng là một đứa trẻ, thì bây giờ đã là một người trưởng thành thấu hiểu hồng trần. Ở thời đại Mạt Pháp, tuổi thọ của Chí Tôn khoảng 1 vạn năm, còn ở thời đại tuyệt linh này, có lẽ còn ngắn hơn. Mặc dù Long Hiên vẫn đang ở thế thứ nhất, nhưng khí huyết vẫn tràn đầy, vô cùng cường đại, mái tóc đen như mực, không hề có dấu hiệu già yếu, vẫn đang ở thời khắc đỉnh cao. Nhưng đạo hạnh của chàng lại ngày càng đáng sợ, hơn 2 vạn năm này, chàng không hề lãng phí, đã lĩnh ngộ được rất nhiều đại đạo, đạo quả cũng ngày càng ngưng thực. Nhìn Long Hiên với khí thế kinh người, Liễu Thần cảm thán, ngươi bây giờ chắc có thể đối phó với tiên vương bình thường rồi nhỉ? Một tu sĩ nhân đạo đối kháng với vua trong cõi tiên, nếu là trước khi gặp Long Hiên, Liễu Thần chắc chắn sẽ coi đó là chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ, một minh chứng sống sờ sờ đang ở trước mắt nàng, không tin cũng phải tin. Long Hiên gật đầu, cũng không kém bao nhiêu đâu. Con đường chàng đi có chút khác biệt với cửu thế thành tiên, cho nên dù bây giờ vẫn đang ở cảnh giới chí tôn cực đạo, thực lực bản thân cũng đã sâu không lường được. Long Hiên quay đầu nhìn Liễu Thần, trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm. Dù hai người đã đồng hành bao nhiêu năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy dung nhan khuynh thành của nàng, vẫn khiến tim chàng rung động. Vẻ đẹp của nàng không từ ngữ nào có thể diễn tả, mỗi một đường nét đều là kiệt tác hoàn mỹ nhất của đất trời, dùng từ không tì vết để hình dung cũng không hề quá đáng. Liễu Thần lúc này đã là thế thứ hai, trên người cũng nhiều thêm một tia tiên vận, tựa như một nàng tiên tử giữa cõi hồng trần, thoát tục, tuyệt thế, siêu phàm. Tuy thực lực hiện tại của Liễu Thần không bằng chàng, nhưng đối phó với một chuẩn tiên vương thì vẫn không thành vấn đề. Chúng ta đi tiếp thôi. Không để ý đến ánh mắt của Long Hiên, sau nhiều năm chung sống, mối quan hệ giữa họ tuy chưa được làm rõ, nhưng trong lòng cả hai đều đã hiểu. Long Hiên gật đầu, Chàng cũng muốn bước ra bước đầu tiên để thành tiên, cũng tương đương với việc bước vào thế thứ hai. Liễu Thần hỏi, Diệp Phàm bây giờ thế nào rồi? Từ khi Diệp Phàm vào trong không gian Tinh Vận Châu bế quan, Liễu Thần cũng rất ít khi gặp hắn, hơn 2 vạn năm trôi qua, tu vi chắc cũng không kém. Long Hiên cười nhẹ, ha ha, hắn bây giờ cũng đang nỗ lực để thành tiên. Không lâu nữa, dường như đã mò tới được một chút manh mối rồi. 2 vạn năm qua đi, chỉ cần là người có chút thiên tư, cũng có thể đột phá đến chí tôn, huống chi là Diệp Phàm. So với thế giới bên ngoài đại đạo vô tung, pháp tắc biến mất, linh khí khan hiếm, không gian trong Tinh Vận Châu của chàng quả thực là thánh địa tu luyện. Diệp Phàm đột phá đến chí tôn, hay còn gọi là đại đế, cũng là vào lúc hơn 3.000 tuổi. Đây là trong không gian pháp tắc hoàn chỉnh của chàng, nếu ở thời đại của nữ đế, có lẽ sẽ cần thời gian dài hơn. Long Hiên tò mò hỏi, Liễu Thần, nàng cách đột phá Hồng Trần Tiên, khoảng bao nhiêu năm nữa? Người có thiên tư cao, đều không cần đến 9 kiếp để thành tiên, có lẽ chỉ vài kiếp là đã làm được. Liễu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ước chừng cũng phải hơn 10 vạn năm nữa. Ta đi theo con đường tích tiểu thành đại, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Long Hiên gật đầu, với thiên phú của Liễu Thần, sớm đã có thể đột phá đến chân tiên, nhưng lại chọn con đường hồng trần tiên này. Trong những năm chờ chàng đột phá đến chí tôn, chắc chắn nàng đã chuẩn bị rất nhiều. Thời đại này đối với nàng tuy gian khổ, nhưng cũng không thành vấn đề. Một khi đột phá thành hồng trần tiên, chiến lực của Liễu Thần cũng đủ để sánh ngang tiên vương, đến lúc đó dung hợp với hắc ám Liễu Thần, thực lực tuyệt đối sẽ vượt xa thời kỳ đỉnh cao của nàng. Còn đối với bản thân mình, Long Hiên ước chừng sẽ đột phá trong vòng 30 vạn năm. Uyển Thấm. Long Hiên khẽ gọi, nhìn về phương xa, trong mắt chứa đầy nỗi nhớ. Dường như chàng có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ấy trong quá khứ. Rời đi lâu như vậy, không biết nàng bây giờ ra sao. Tu vi càng cao, nhân tính sẽ càng phai nhạt, nhưng nếu chặt đứt trần duyên, trường sinh lâu như vậy thì có ý nghĩa gì, chẳng phải cũng chỉ một mình cô độc bầu bạn với đại đạo, bên cạnh không có một người tri kỷ. Cho nên chàng chưa từng chặt đứt những phần nhân tính đó, đó là thứ không thể thiếu. Liễu Thần cười nhẹ, nhớ nàng ấy à, nếu là người thường, xa cách hồng nhan lâu như vậy, có lẽ tình cảm đã dần phai nhạt. Nhưng nàng hiểu rõ Long Hiên, biết tình cảm trong lòng chàng chẳng những không nhạt đi, ngược lại còn càng thêm sâu đậm. Long Hiên gật đầu, đúng vậy, nhưng chắc nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Chí bảo hộ thân mà chàng tạo ra có liên hệ chặt chẽ với chàng, nếu bị kích hoạt, dù chàng ở thời đại này cũng có thể cảm nhận được. Đây cũng là một lý do khiến chàng không quá lo lắng. Dằn lại nỗi nhớ trong lòng, ánh mắt Long Hiên trở nên kiên định, không thành hồng trần tiên, chàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Chàng không thể hoàn toàn dựa vào mấy vị thiên đế, vạn nhất xảy ra một chút bất trắc, đều sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Lại mấy vạn năm trôi qua, Long Hiên không ngừng khai phá con đường, phân tích những đạo ngân ẩn giấu trong trời đất. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, đạo hạnh càng vô cùng vững chắc và cường đại, khí huyết ngút trời, so với năm đó còn dồi dào hơn không biết bao nhiêu lần, thế giới dường như cũng không chứa nổi chàng. Long Hiên một mình đứng trên vách núi, chắp tay sau lưng, bộ hắc y bị gió mạnh thổi bay phần phật. Chàng đứng đó, tựa như là trung tâm của đại thiên thế giới, đạo tắc tỏa ra từ người kết nối với trời đất, mang theo uy thế tuyệt diệu. Nếu có một chân tiên đứng trước mặt Long Hiên, chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi, chỉ dựa vào khí tức cũng có thể trấn áp, căn bản không có dũng khí để chiến đấu. Mặc dù chưa bước vào tiên cảnh, nhưng uy thế tỏa ra lúc này đã vượt xa chân tiên, tựa như một vị vua trong cõi tiên. Long Hiên nhìn về phương xa, ánh mắt mang theo đạo vận thâm sâu, vừa sâu thẳm lại vừa tang thương, chính đạo quả cũng đã có nền tảng, bước tiếp theo chính là trở thành hồng trần tiên. Bây giờ chàng đã lĩnh ngộ được hình thái ban đầu của chính loại con đường, khi thật sự bước vào cảnh giới hồng trần tiên, tiên vương cũng sẽ không phải là đối thủ của chàng. Nếu để cho những sinh linh quỷ dị kia biết được, chúng nhất định sẽ điên cuồng truy sát chàng, ngay cả thủy tổ cũng có thể ra tay, bóp chết chàng từ trong trứng nước. Bởi vì chúng biết, khi Long Hiên đạt đến cảnh giới tiên đế, cũng đủ để mang đến cho chúng mối đe dọa cực lớn. Có thể bắt đầu rồi. Long Hiên đã tìm được một nơi thiên cơ hỗn loạn, chuẩn bị tiến hành lần đột phá cuối cùng. Chàng đã chậm hơn Liễu Thần không ít, nhiều năm trước, Liễu Thần đã một mình rời đi để đột phá thành hồng trần tiên, có lẽ bây giờ cũng sắp thành công rồi. Long Hiên nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trên người hiện lên khí huyết nóng rực ngút trời, quy tắc đại đạo quấn quanh thân thể, vô lượng thần quang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Chàng đang tiến hành lột xác, một bước tiến giai thật sự từ phàm trần vào tiên cảnh. Một luồng thần quang chói lọi kinh thế hóa thành cột sáng phóng thẳng lên trời. Vô số đạo vận kỳ diệu quấn quanh Long Hiên, quy tắc đại đạo huyền ảo lấp lánh không ngừng. Đây đều là những con đường mà Long Hiên đã lĩnh ngộ, giờ phút này đang tiến hành một cuộc lột xác vượt bậc, cấu thành nên những sự vật thần bí và khó lường. Vô số quy tắc đại đạo hội tụ, hình thành một đóa hoa tiên mộng ảo, trắng mút hoàng mỹ, tiên khí mờ ảo lượn lờ xung quanh. Một đạo quả ngưng thực có thể nhìn thấy đang trôi nổi trong đó, đạo vận tự nhiên, trên bề mặt có những phù văn lấp lánh như biển sao, tựa như cội nguồn của đại đạo. Nếu có người ở đây, sẽ cảm nhận được đạo quả hình người này của Long Hiên đang tỏa ra sức mạnh của tuế nguyệt vô tận, dường như đến từ quá khứ, lại tự hồ đến từ tương lai xa xôi, phản phất có thể nhìn thấu vạn cổ chư thiên. Sau đó, đóa hoa đại đạo này dần dần dung nhập vào cơ thể Long Hiên. Trong chốc lát, tiên quang bất hủ chiếu rọi khắp vũ trụ, đây là đạo quả đầu tiên của chàng, cũng tương đương với thế thứ nhất. Tiên quang tan đi, thân ảnh Long Hiên hiện ra rõ ràng, vẫn là bộ hắc y đó, nhưng khí tức đã hoàn mỹ tinh khiết, như thể vừa mới sinh ra, mang theo một luồng khí tiên thiên, tựa như cội nguồn của đạo. Long Hiên khẽ nói, đạo quả thế thứ nhất đã hoàn thành, xem như đã bước ra một bước. Lúc này, chàng đã được coi là sinh linh trường sinh thật sự. Dù chưa chính thức bước vào cảnh giới hồng trần tiên, thời đại tuyệt linh cũng không thể bào mòn chàng được nữa. Mặc dù việc ngưng tụ đạo quả này không có vấn đề gì, nhưng những đạo quả còn lại sẽ không dễ dàng như vậy, chúng có thể không thể hòa hợp cùng tồn tại, có lẽ sẽ sinh ra xung đột. Một khi thật sự như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì bản thân trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Phải nghĩ ra một cách nào đó thời gian trôi đi, Long Hiên sớm đã rời khỏi thế giới này, du ngoạn khắp đại thiên thế giới, tranh đoạt sinh cơ trong khói lửa hồng trần, không ngừng tu hành rèn luyện, cảm ngộ đại đạo. Lại 3 vạn năm nữa trôi qua, trong một đại thế giới hoang tàn, Long Hiên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức trên người vô cùng đáng sợ, mỗi một tia khí tỏa ra đều khiến trời đất rung rẩy. Một đóa hoa đại đạo không tì vết lơ lửng trên đầu Long Hiên, nở rộ tiên quang thánh khiết, ánh sáng lành tựa như mưa ánh sáng rơi xuống. Không lâu sau, ngàn vạn đạo tắc dung hợp, đang xen vào nhau, đóa hoa tiên thứ hai cũng dần dần hiện ra ngưng thực, một đạo quả hình người ngự trong đó, tựa như do ngàn vạn thế giới dung hợp mà thành, lưu chuyển sức mạnh to lớn đáng sợ. Hào quang vạn trượng, âm thanh đại đạo vang vọng bên tai. Đây là đạo quả thứ hai của chàng, cũng đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao cực đạo. Hai đạo quả không hề va chạm vào nhau, giữa chúng có vô số phù văn dày đặc, thần bí và phức tạp, ẩn chứa sức mạnh khó lường. Trong 3 vạn năm qua, Long Hiên cũng đã suy diễn và cuối cùng quyết định sử dụng trận văn. Lần thử này không có bất kỳ vấn đề gì, hai đạo quả không hề xung đột, mà tương ứng với nhau. Ánh sáng chói lọi bùng phát, nở rộ sức mạnh to lớn vô tận. Uy thế kinh khủng đó, quả thực có thể uy hiếp cổ kim tương lai. Cho dù là nhân vật cấp bậc tiên đế đến đây, nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc biến sắc. Lúc này Long Hiên ngưng tụ xong đạo quả, hai đạo quả chí cường cộng lại, khiến chàng có được sức mạnh không thể tưởng tượng. Khi chỉ có một đạo quả, chàng đã có thể sánh ngang với tiên vương bình thường, lúc này có lẽ cũng có thể dễ dàng chiến thắng cường giả tiên vương thông thường. Khi 9 đạo quả đều ngưng tụ, có lẽ chàng có thể dễ dàng chiến thắng cả những cự đầu tiên vương, trực tiếp áp sát cấp bậc chuẩn tiên đế. Đây là khái niệm gì chứ? Một khi Long Hiên trở thành Hồng Trần Tiên, thực lực chắc chắn sẽ đạt đến trình độ thông thiên triệt địa, có thể nói là trước nay chưa từng có, sau này không ai sánh bằng, một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vẻ mặt Long Hiên không vui không buồn, chàng không vì thực lực cường đại mà trở nên tự mãn, cũng không dừng lại, mà tiếp tục ngưng tụ những đạo quả còn lại. Chàng đứng dậy rời khỏi thế giới này, tiếp tục hành tẩu trong đại thiên thế giới. Sau khi Long Hiên đi, thế giới tàn phá này cũng xảy ra biến hóa, đạo vận sinh ra từ lần đột phá của chàng đã bù đắp một phần pháp tắc không trọn vẹn của nó. Đại đạo cũng bắt đầu phát triển hoàn thiện. 1 vạn năm, 2 vạn năm, Long Hiên đi đi dừng dừng, dấu chân trải khắp đại thiên thế giới, đã qua 30 vạn năm. Cứ cách vài vạn năm, chàng lại ngưng tụ thành một đạo quả, uy thế tỏa ra trên người cũng ngày càng cường đại, sâu như vực thẳm, căn bản không phải là thứ mà tu sĩ nhân đạo có thể phát ra, nhưng vẻ ngoài của chàng vẫn là một người trẻ tuổi. Khí huyết trên người nóng rực và dồi dào, tựa như một lò luyện hư không, một khi giải phóng, có thể luyện hóa chư thiên. Lúc này chàng đã ngưng tụ được 8 đạo quả, chính chàng cũng không biết, chiến lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Long Hiên cảm thán, ha ha, bây giờ ta cũng được coi là một lão gia hỏa rồi nhỉ. Hiện tại tuổi của chàng cũng đã hơn 40 vạn tuổi. Khi chàng còn ở tuổi đôi mươi, không thể nào tưởng tượng được, nhưng khi thật sự đến tuổi này, tâm tính cũng không có gì thay đổi, chỉ có kinh nghiệm sống là tăng lên không ít. Long Hiên ý niệm khẽ động, một đóa hoa đại đạo nở rộ, những phù văn đẹp như sao trời khắc trên những cánh hoa trắng muốt. Tiên quang chói lọi, ráng lành tràn ngập. 8 tiểu nhân ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân có đạo vận thần quang bao phủ, thần thánh và không thể xâm phạm. Mỗi một đạo quả đều tỏa ra đạo vận khác nhau, tựa như nguồn cội của đại đạo. Phù văn lưu chuyển, dường như đã đạt đến sự cân bằng, tất cả đạo quả đều bình an vô sự, cộng hưởng lẫn nhau. Đừng nhìn hiện tại không có chuyện gì, trước đó để ổn định chúng, Long Hiên đã nhiều lần bị thương không nhẹ, ngay cả nhục thân chí cường cũng nứt ra. Sắp đến viên thứ 9 rồi. Đôi mắt trầm ổn của Long Hiên, giờ phút này cũng mang theo một tia kích động. Điều này có nghĩa là, chàng sắp thành công. Long Hiên bố trí một đại trận già thiên, che đậy hết thảy khí tức của mình, không ai có thể phát hiện ra chàng. Đạo vận lưu chuyển, vô số thần liên trật tự từ trên người Long Hiên bay ra, cắm rễ vào hư không bao la, hấp thu tinh túy của trời đất. 8 đạo quả đồng thời sáng lên, như thể đang chào đón đạo quả cuối cùng trở về vị trí. Vô tận tiên quang bắn ra, quy tắc như biển cả. Cuốn phăng tứ hải bát hoang, dường như muốn lấp đầy cả đất trời này. Đạo quả thứ 9 đang chậm rãi thành hình, chói lọi không tì vết, hào quang che khuất dung mạo của nó, phóng thích ra sinh cơ nồng đậm đến cực điểm, phản phất như bản nguyên của sinh mệnh. Ngay khoảnh khắc đạo quả thứ 9 thành hình, âm thanh đại đạo khiến người tỉnh ngộ vang lên, trên bầu trời xuất hiện những đám mây do ráng lành tạo thành, trong hư không mọc ra vô số kim liên, tựa như sự cô động của đạo, thế giới hoang tàn lúc này cũng tràn đầy sức sống bừng bừng. Đóa hoa đại đạo nâng 9 đạo quả, dung nhập vào cơ thể Long Hiên. Trong phút chốc, như núi lửa phun trào, khí tức của Long Hiên trực tiếp đột phá bình cảnh, năng lượng kinh khủng khuếch tán ra, đại trận cũng lung lay sắp đổ. Chung quanh không biết bao nhiêu thế giới tàn phá bị xé nát, biển hỗn độn cũng dấy lên sóng lớn ngập trời. Làn da sáng chói óng ánh của Long Hiên lưu chuyển tiên quang trong suốt, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ kinh khủng. Mày kiếm mắt sáng, đôi mắt như vũ trụ tinh không, sâu thẳm không thể nhìn thẳng, khuôn mặt tuấn tú như tạc, góc cạnh rõ ràng, khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, mái tóc đen tùy ý xõa sau lưng. Có thể dùng phong thần tuấn lãng, tiêu sái bất kham để hình dung. Lúc này Long Hiên mang theo tiên vận vô tận, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, có một vẻ tiêu dao, phóng khoáng, tựa như một vị tiên nhân đang du ngoạn trong cõi phàm trần. Đây là sự lột xác từ cấp độ nhân đạo đến cấp độ tiên đạo, cho dù là khi chàng từng có thể chiến tiên, cũng không có loại khí chất này. Lúc này chàng đã thật sự trở thành hồng trần tiên, hơn nữa còn là chính đạo quả, chiến lực không thể đo lường. Cho dù ở chư thiên, chàng cũng đã có thực lực nhất định. Trên mặt biển hỗn độn mênh mông, một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn đứng sừng sững, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, nở rộ tiên quang bất hủ. Long Hiên thu lại dị tượng đột phá, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự bất phàm của chàng. Sau khi thành tiên, cấp độ sinh mệnh của chàng cũng đã có một sự lột xác rất lớn. Chỉ cần đứng đó, cũng đã mang lại cho người ta một cảm giác phiêu diêu mờ ảo. Nắm chặt tay lại, Long Hiên cảm giác một quyền tung ra, dường như có thể xuyên thủng ngàn vạn thế giới. Lúc này ta đã thành tiên, tiên vương cũng khó làm gì được ta. Đôi mắt Long Hiên lúc này lóe lên ánh sáng tự tin. Ngay cả tiên vương đến đây, chàng cũng có thể giơ tay trấn áp. Quyển thấm, chờ ta. Long Hiên nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt rực sáng nhìn về quá khứ xa xôi, mang theo nỗi nhớ tích tụ bao nhiêu năm. Đối với ma nữ, chàng đã nợ nàng quá nhiều. Hiện tại chàng khá hối hận vì đã không mang nàng đi cùng. Hơn 40 vạn năm, Long Hiên không lo lắng về tuổi thọ của ma nữ, với thiên tư của nàng, đủ để thành tiên. Chàng nhớ nàng, ma nữ lại làm sao không nhớ chàng, sự cô tịch đó chàng thấu hiểu sâu sắc. Nếu chàng đoán không sai, Thạch Hạo hẳn là sắp thành tiên vương. Cũng không biết có bị tiên vương vây công hay không, đó là mệnh của hắn, kiếp nạn mà Thạch Hạo nên có, tất nhiên sẽ gặp phải. Phải đi thôi. Long Hiên ý niệm khẽ động, biến mất giữa biển hỗn độn. Chàng và Liễu Thần bây giờ đều đã thành tiên, sau khi tìm được Liễu Thần, họ có thể trở về loạn cổ. Năm đó lúc chia tay, hai người đã để lại phương thức liên lạc. Sức mạnh của Hồng Trần Tiên vượt xa trước kia, một ý niệm là có thể vượt qua ngàn vạn thế giới. Tại một đại thế giới, Long Hiên gặp lại Liễu Thần đã xa cách mấy vạn năm. Thời gian không hề để lại dấu vết trên gương mặt nàng, phong thái vẫn quan tuyệt cổ kim, làn da trắng nõn mịn màng như ngọc mỡ dê, đôi mắt đẹp dường như đã nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hư ảo, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến vô song. Bộ y phục trắng như tuyết thanh nhã cũng khó che giấu được vóc dáng kinh người, lồi lõm đúng chỗ, là tỷ lệ hoàn mỹ nhất thế gian. Sớm đã trở thành hồng trần tiên, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra tiên vận mờ ảo, thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Liễu Thần. Long Hiên trực tiếp bước tới ôm lấy nàng, chóp mũi thoảng qua hương thơm nhàn nhạt, lòng chàng lúc này vô cùng bình yên, trong ngực là ôn hương nhuyễn ngọc, khiến người ta không muốn buông ra. Tiểu Hiên, lâu rồi không gặp. Liễu Thần sững sờ một chút, cũng không đẩy chàng ra, cánh tay ngọc thon dài nhẹ nhàng ôm lấy Long Hiên. Lâu như vậy không gặp Long Hiên, lúc này nàng cũng có chút vui mừng. Đúng vậy, đã hơn 10 vạn năm rồi. Long Hiên không muốn buông thân thể mềm mại của Liễu Thần ra, trong mắt chứa đầy cảm thán. Một mình hành tẩu, chỉ có cô tịch bầu bạn. Có lúc chàng cũng muốn đi tìm Liễu Thần, nhưng vẫn kìm lòng lại, đây là con đường chàng phải trải qua. Tu vi của nàng. Long Hiên lập tức kinh ngạc. Tu vi của Liễu Thần lúc này, thế mà lại mạnh hơn rất nhiều so với 10 vạn năm trước, thậm chí còn có một loại khí cơ của tiên vương. Liễu Thần nhẹ giọng nói, ta từng là tiên vương, bây giờ từ Hồng Trần Tiên đến tiên vương, tuy quá trình sẽ khó khăn một chút, nhưng con đường rất rõ ràng. Lúc này ta xem như ở cấp độ chuẩn tiên vương. Long Hiên lập tức hiểu ra, chàng không cho rằng đây là chuẩn tiên vương bình thường, mà là Hồng Trần Tiên đột phá thành chuẩn tiên vương. Liễu Thần bây giờ, cho dù là cự đầu tiên vương chắc cũng có thể ứng phó. Có lẽ không địch lại được cự đầu tiên vương, nhưng thoát đi thì không có vấn đề gì. Long Hiên chân thành nói, chúc mừng nàng, khoảng cách đến đỉnh cao năm xưa của Liễu Thần cũng không còn xa nữa. Trong ký ức, Liễu Thần được xem là nữ tử có hy vọng đột phá tế đạo nhất. Thiên tư của nàng tự nhiên là khủng bố vô cùng, cho dù kém Thạch Hạo một chút, nhưng cũng không nhiều, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Liễu Thần khẽ chớp đôi mắt đẹp, hàng mi dài hơi cong lên, hứng thú đánh giá Long Hiên rồi cười nhẹ, tu vi của ngươi tuy vẫn là Hồng Trần Tiên, nhưng chiến lực còn cao hơn ta hiện tại. Mặc dù Long Hiên che giấu khí tức rất tốt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể chàng, khiến nàng hiện tại cũng cảm thấy một sự chấn nhiếp lớn lao. Thực lực của Long Hiên so với lúc còn là chí tôn, tuyệt đối đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Long Hiên không để tâm khoát tay, cũng tạm được thôi, bình thường thôi mà. Khóe miệng Liễu Thần giật giật, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đã nhiều năm như vậy, thời gian dường như thay đổi Long Hiên rất ít, tuy đã trưởng thành hơn, nhưng ở một số phương diện, vẫn như trước kia. Chúng ta trở về chứ? Hiện tại mục đích của họ đều đã đạt được, cũng nên trở về kỷ nguyên vốn có của mình. Long Hiên gật đầu, cũng đến lúc rồi. À đúng rồi, còn có tên nhóc Diệp Phàm, vẫn đang bế quan trong đó. Long Hiên vỗ trán, Diệp Phàm thật sự là một kẻ cuồng tu luyện, nhẫn nại được sự cô đơn lạnh lẽo. Trước mặt hai người xuất hiện một gợn sóng không gian, một thanh niên mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú kiên nghị bước ra. Long Hiên lại biết rõ, Diệp Phàm này chỉ là nhìn có vẻ chính trực, thực ra trong lòng cũng đen tối lắm. Diệp Phàm hỏi, sao rồi? Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm thành tiên. Thậm chí còn sớm hơn cả Long Hiên. Giờ phút này hắn đang hướng đến cảnh giới tiên vương, không thể không nói vận may của hắn thật sự rất tốt. Long Hiên cười nói, đương nhiên là phải rời đi rồi. Diệp Phàm nghe vậy mắt sáng lên, vậy ta có thể gặp muội muội của ta không? Long Hiên lắc đầu, không thể. Tại sao? Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức sa sút, đã bao nhiêu vạn năm rồi, sao vẫn chưa được chứ? Long Hiên nhẹ nhàng thở dài, thời cơ chưa đến. Được rồi. Diệp Phàm trầm tư một lúc rồi gật đầu. Muội muội của hắn, bây giờ có lẽ còn mạnh hơn cả hắn, cũng không cần lo lắng cho an nguy của nàng. Tương lai sẽ gặp được nàng ấy thôi. Đến lúc đại chiến với chuẩn tiên đế, tam thiên đế có lẽ sẽ ngược dòng thời gian mà đến. Ồ, Long Hiên khẽ à một tiếng, nhìn về phương xa, xem ra có khách đến rồi. Một thanh niên đang bay về phía này, khí tức khủng bố, rung động trời đất, rõ ràng đã là cảnh giới hồng trần tiên. Này! Mấy vị chờ đã! Người thanh niên kia hét lên về phía họ, âm thanh khiến trời đất cộng hưởng. Liễu Thần nhướng mày, mang theo vẻ kinh ngạc, hồng trần tiên, nhưng lại không phải là hồng trần tiên bình thường. Đã nhiều năm như vậy, nàng chưa từng gặp một tu sĩ cường đại nào, mà đột nhiên lại xuất hiện một vị hồng trần cực tiên có thể sánh ngang tiên vương, quả thực có chút kỳ lạ. Là hắn à? Long Hiên nhìn thanh niên đang bay nhanh tới, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Quả thực có một chút giống với Thạch Hạo. Liễu Thần hỏi, hắn là ai? Long Hiên suy nghĩ một chút, truyền âm nói, hắn và Thạch Hạo giống nhau, đều có nhân quả với Tam Thế Đồng Quang và những thứ tương tự. Hơn nữa có thể nói, hắn là thiên mệnh chi tử của thời đại này. Liễu Thần sắc mặt nghiêm lại, nếu tu vi của người này chỉ khiến nàng kinh ngạc một chút, thì những lời Long Hiên nói lại khiến nàng phải đánh giá lại người thanh niên này. Thanh niên, cũng chính là Sở Phong, hét lớn, chờ ta một chút. Hắn sau khi trở thành Hồng Trần Tiên, vẫn luôn du ngoạn chư thiên, đã không biết bao nhiêu năm, sắp đột phá đến cấp độ tiên vương. Lúc này hắn ở đỉnh phong Hồng Trần Tiên, không kém gì tiên vương. Long Hiên trêu chọc nói, Sở Lô Ly. Chàng nhớ có một khoảng thời gian, Sở Phong ăn phải một gốc dược thảo, kết quả biến thành một cậu nhóc bụ bẩm đáng yêu, bị người khác trêu là Tiểu Lô Ly. Sở Phong nghe vậy, mặt liền tối sầm, ta là Sở Chung Cực. Đây là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, bạn bè hắn cười cợt thì thôi, sao còn có người biết chứ? Sở Phong lập tức nghi ngờ hỏi, chúng ta quen nhau sao? Những người biết lịch sử đen tối này của hắn, đều đã nghĩ đến đây, cho dù là tâm cảnh đã được rèn luyện hơn 10 vạn năm, trên mặt cũng mang theo nỗi đau thương nặng trĩu, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Không cần nghi ngờ, ta thật sự quen ngươi, nhưng ngươi không quen ta. Long Hiên cười nhẹ, chàng đương nhiên biết nguyên nhân vẻ mặt thương cảm của Sở Phong, nhưng chàng không định nói cho hắn biết chân tướng. Sau này Sở Phong sẽ tự biết. Vậy sao? Vậy các vị là? Sở Phong tò mò đánh giá ba người, hắn không cảm nhận được khí tức của sinh linh quỷ dị trên người họ, mà là khí tức của tu sĩ chư thiên. Rất mạnh. Dù cho là hắn, người đã nghịch sống chính kiếp, hồng trần thành tiên, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong khoảnh khắc, hắn có chút ngứa tay, muốn cùng họ so tài vài chiêu. Long Hiên giới thiệu sơ lược, chúng ta xem như là những lữ khách đi. Lai lịch này cũng không phải là giả, theo một nghĩa nào đó, họ thật sự là những lữ khách thời gian. Sở Phong biết chàng không nói dối, cường giả như họ không thèm nói dối. Hơn nữa khó có được cơ hội gặp một cường giả, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, đôi mắt rực lửa tràn đầy chiến ý nóng rực, vậy chúng ta so tài một chút đi. Long Hiên mỉm cười, được thôi. Đối với trận vực pháp của Sở Phong, chàng cũng khá tò mò, muốn tìm hiểu một chút. Trận pháp nhất đạo mà chàng nắm giữ, có vài điểm tương đồng với trận vực pháp. Ai mạnh ai yếu, chàng cũng muốn biết. Diệp Phàm đột nhiên nói, Long Huynh, có thể để ta tỉ thí với vị đạo hữu này một chút được không? Hắn muốn kiến thức sức mạnh của một cường giả chân chính, kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn quá ít. Mà người trước mặt này, mang đến cho hắn cảm giác áp bức vô song, tuyệt đối là một cường giả đỉnh tiêm. Ồ, cậu không phải là đối thủ của hắn đâu. Long Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực của Diệp Phàm không kém, nhưng so với Sở Phong vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Diệp Phàm không hề để tâm. Không sao. Thua thì thua, hắn cũng sẽ không vì vậy mà gục ngã. Long Hiên bất đắc dĩ gật đầu, đi đi. Diệp Phàm trịnh trọng nói với Sở Phong, mời. Sở Phong gật đầu, vậy đến đây đi. Hắn tự nhiên nhìn ra tu vi của người này, là tiên. Trong mắt Sở Phong hiện lên phù văn, hoa văn của trời đất thu hết vào đáy mắt, cơ thể hiện lên vô số phù văn, ký hiệu trận vực vần quanh, hình thành từng đạo thần kiếm sắc bén trong hư không. Diệp Phàm trên người hiện lên sương mù hỗn độn, cốt văn cường đại chìm nổi trong đó, khí huyết nóng bỏng ngút trời, chỉ riêng sức mạnh thân thể cũng đủ để lay chuyển trời cao. Trước khi thành tiên, tức là lúc thành đế, hắn đã là hỗn độn thể không tì vết, lúc này thể chất của hắn càng cường hãn hơn, sức mạnh có thể xé nát bầu trời. Diệp Phàm vung nắm đấm, lao về phía hắn, trực tiếp dùng sức mạnh thân thể để đối đầu. Sở Phong không hề lay động, đơn giản thi triển trận vực pháp, giơ tay nhấc chân cũng có thể phát huy sức mạnh to lớn của trời đất. Liễu Thần có chút kinh ngạc, trận vực pháp. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại con đường này. Long Hiên cũng xem rất chăm chú, nói đúng hơn, đây là một con đường tiến hóa, hắn đã sáng tạo ra con đường tiến hóa trận vực. Thiên phú trận vực của Sở Phong thật sự rất tốt, có thể ở thời đại đại đạo ẩn mình, pháp tắc tiêu tán này, dựa vào sông núi tự nhiên, nghiên cứu hoa văn trời đất, mà cứng rắn bước ra một con đường tiến hóa rực rỡ vô cùng. Long Hiên thản nhiên nói, Diệp Phàm sắp thua rồi. Với tầm mắt của chàng bây giờ, ngay khoảnh khắc Diệp Phàm ra tay, đã có thể nhìn ra thực lực của hắn, nằm giữa chuẩn tiên vương và tiên vương, so với thực lực có thể chống lại tiên vương của Sở Phong, chênh lệch có chút lớn. Quả nhiên, Diệp Phàm trực tiếp bị một đòn đánh lui mấy bước, khí tức có chút hỗn loạn, trên mặt mang vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ mình lại thua nhanh như vậy, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Dù hắn đã thành tiên, nhưng đối với những cường giả kia vẫn còn quá yếu. Sau này không thể chỉ lo tu luyện, phải thường xuyên chiến đấu, kinh nghiệm quá thiếu thốn. Diệp Phàm ôm quyền, đa tạ các hạ chỉ giáo. Sở Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thể chất của ngươi không kém, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Hắn từng là nhân vương thể, tuy sau này đã bị hắn chém bỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra thể chất của Diệp Phàm bất phàm, đạo vận tự nhiên, thể chất vô song. Tuyệt đối là một trong những thể chất thích hợp nhất để tu đạo. Long Hiên lên tiếng thách đấu, Sở Phong, chúng ta đến đó đi. Được. Sở Phong trịnh trọng gật đầu, người này có khí tức tương tự hắn, chứng tỏ đối phương cũng là Hồng Trần Tiên, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Sở Phong đưa tay ra, lập tức một bàn tay khổng lồ che trời, tiên khí quấn quanh, khí tức đại đạo tràn ngập, vỗ xuống phía Long Hiên. Chiêu này của hắn, cho dù là chuẩn tiên vương, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng đối với Long Hiên mà nói, còn kém một chút. Long Hiên cười nhẹ, giơ một tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy một chưởng đủ để trấn áp chuẩn tiên vương này, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào biển cả mênh mông, không gợn lên một chút sóng. So với bàn tay khổng lồ che trời, Long Hiên trông rất nhỏ bé, nhưng thân thể không quá cường tráng đó lại ẩn chứa sức mạnh mênh mông sâu thẳm. Long Hiên hơi dùng sức, bàn tay tiên quang trực tiếp vỡ nát, tiêu tán giữa trời đất. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi cũng đỡ ta một chưởng. Long Hiên vung tay, một ấn thủ có kích thước tương tự như đòn tấn công của Sở Phong, nhưng uy lực lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, vỗ xuống phía hắn, phù văn tự nhiên, thần huy lưu chuyển, trấn áp về phía Sở Phong. Cái gì? Sở Phong thoáng chốc ngẩn người, đòn tấn công đó tuy chưa dùng toàn lực, nhưng không ngờ lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Hơn nữa đòn tấn công này của Long Hiên lại khiến hắn cảm thấy rất khó giải quyết, vội vàng ứng phó. Khí tức trên người Sở Phong bùng nổ toàn lực, chiến lực cực cảnh Hồng Trần Tiên thật sự hiện ra, khí huyết dâng trào, tiên quang chói lọi, khí tức mênh mông như thủy triều cuốn phăng tám hướng, phá tan hết thảy. Một quyền tung ra, ký hiệu trận vực lấp lánh, tựa như nắm giữ ngàn vạn thế giới trong tay, vô tận trật tự đều nằm trong tầm kiểm soát, thần quang chiếu rọi chư thiên vạn giới, thế giới này cũng rung chuyển theo. Diệp Phàm lúc này mặt đầy kinh hãi, mạnh quá. Một quyền này, hắn không có khả năng đỡ được dù chỉ một chút, sẽ bị đánh nổ ngay lập tức. Vừa rồi Sở Phong đấu với hắn, căn bản chưa dùng toàn lực. Liễu Thần không nói gì, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng mang theo một tia kinh ngạc, người đời sau này thật quá kinh diễm. Căn cơ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tất cả đều là từng bước một đi lên. Long Hiên cười lớn, ha ha, đến hay lắm. Chàng đưa một tay ra, trực tiếp đỡ lấy một quyền đủ để đánh nổ tiên vương bình thường này, sau đó tay kia tấn công về phía Sở Phong. Lại đến. Thấy đòn tấn công của mình bị đỡ được, Sở Phong không hề tức giận, mà ngược lại còn hăng hái hơn, gào to một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến ý, tiên quang dâng trào, phù văn trận vực kết nối trời đất, toàn lực ra tay, đối kháng với cường địch này. Hai người lao vào một trận chiến kịch liệt. Một bên là Long Hiên, Hồng Trần Tiên tu thành chính đạo quả, có thể nói là chí cường tiên giả xưa nay chưa từng có, về sau càng khó ai sánh bằng. Một bên là Sở Phong, người khai sáng con đường tiến hóa trận vực, Hồng Trần Tiên cực đỉnh, một nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực tiên đạo, đủ để sánh ngang tiên vương. Đây chính là trận chiến quyết định Hồng Trần Tiên mạnh nhất. Diệp Phàm vừa xem hai người chiến đấu, vừa tò mò hỏi, Liễu tỷ, bọn họ ai sẽ thắng ạ? Liễu Thần không chút suy nghĩ nói, Tiểu Hiên sẽ thắng. Từ biểu cảm của Long Hiên có thể nhìn ra, chàng căn bản chưa dùng toàn lực, có thể nói là không hề có áp lực, ung dung tự tại. Thực lực của Long Hiên bây giờ, Liễu Thần đoán là vô địch trong cảnh giới Tiên Vương, thậm chí có thể chống lại cả chuẩn Tiên Đế. Mà Sở Phong chỉ sánh ngang với Tiên Vương bình thường, có lẽ có thể đối đầu với Tiên Vương tuyệt đỉnh. Giữa các tiểu cảnh giới của Tiên Vương, chênh lệch đều rất lớn, có thể nói là một trời một vực không thể vượt qua. Sở Phong tuy có con đường tiến hóa trận vực, nhưng Long Hiên một mình sáng tạo ra 9 đạo quả, mỗi đạo quả đều là một đại đạo đặc thù, chiến lực cộng lại, căn bản không thể tưởng tượng. Hai người lao vào trận chiến kịch liệt, toàn bộ thế giới bắt đầu sôi trào, dư chấn từ những va chạm khiến vô số vì sao rơi rụng. Long Hiên và Sở Phong chiến đấu đến tận sâu trong vũ trụ, khí tức kinh khủng của cả hai gần như vô tận, đại thiên thế giới cũng cộng hưởng theo, vũ trụ gào thét, tinh hà vỡ nát, hàng tỷ vì sao rơi xuống. Thế giới mà họ chiến đấu, do trận đại tế quỷ dị năm xưa, giờ đây gần như không còn sinh linh nào, vì vậy họ có thể chiến đấu mà không cần e dè. Từng vũ trụ một, trong dư âm trận chiến của hai người, hóa thành tro bụi, đếm không xuể. Sở Phong càng đánh càng kinh hãi, mỗi một đòn tấn công của hắn đối với Long Hiên đều không có tác dụng. Dù hắn đã dùng toàn lực, Long Hiên đối diện vẫn giữ vẻ mặt ung dung, như thể đây chỉ là một trò chơi không đáng kể. Từ đầu đến cuối, Long Hiên chỉ phòng thủ, chưa hề tấn công một lần nào, mà vẫn dễ dàng đỡ được mọi đòn tấn công của hắn. Long Hiên khẽ nói, nên kết thúc rồi. Trận đại chiến này cũng nên hạ màn. Trận khởi. Long Hiên thần niệm khẽ động, vũ trụ dường như sáng bừng trong nháy mắt, vô số điểm sáng nở rộ thần huy, nhìn xuyên qua hào quang, tất cả đều là những miếng trận văn, thần bí huyền ảo, cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành một đại trận kinh thiên, khéo léo đoạt lấy tạo hóa của trời đất, thay đổi càn khôn vạn tượng. Ngay khoảnh khắc đại trận thành hình, thần uy kinh khủng trấn áp về phía Sở Phong. Dưới vô tận thần huy lấp lánh, Sở Phong dù có một không hai cùng thế hệ, giờ phút này cũng không có sức phản kháng. Sở Phong thu lại tiên quang trên người, trên mặt tràn đầy cảm thán, ai, ta thua rồi. Hắn biết mình đã thua một cách triệt để, không hề có chút may mắn nào. Long Hiên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trận văn im lặng, đại trận tiêu tán, xung quanh chỉ còn lại dư âm của trận chiến, dù là Chí Tôn đến đây cũng không chịu nổi. Với thực lực hiện tại, trình độ trận đạo của chàng đã rất thâm hậu, có thể nhanh chóng bố trí trận pháp trong chiến đấu, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một ý niệm là hoàn thành. Hai người gật đầu với nhau, rồi trực tiếp biến mất tại chỗ, vũ trụ vốn đầy sao giờ chỉ còn lại bóng tối hư vô vô tận. Với thực lực của họ, trong nháy mắt có thể vượt qua hàng tỷ dặm không gian, trở về bên cạnh Liễu Thần và Diệp Phàm. Bốn người ngồi trên mặt đất, trong hoàn cảnh này, họ đều có chung một kẻ thù, đó chính là tộc quỷ dị. Sở Phong với giọng điệu vô cùng phức tạp nói, các vị có thể nói rõ hơn một chút không? Nhìn Long Hiên, sự rung động trong lòng hắn vẫn chưa tan đi. Hắn có thể khẳng định Long Hiên chưa đạt tới Tiên Vương, cùng hắn ở cảnh giới Hồng Trần Tiên, nhưng đòn tấn công của hắn lại không có một chút tác dụng, bị dễ dàng trấn áp. Càng nghĩ, càng thấy kinh khủng. Dù ở Thượng Thương, nơi trù phú đó, hắn cũng dám nói thực lực của mình là đỉnh tiêm, nhưng lại thua một cách triệt để như vậy. Theo lý mà nói, một người kinh diễm như thế, không nên vô danh tiểu tốt, danh tiếng phải chấn động vũ trụ, vang danh cổ kim tương lai, vạn giới đều phải biết đến. Nhưng, hắn chưa từng nghe nói qua về chàng. Như thể là đột nhiên xuất hiện vậy. Khiến người ta không khỏi tò mò. Long Hiên nói, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta thực sự không phải là sinh linh của thời không này. Chưa kể chàng có Tinh Vận Châu, bản thân Sở Phong cũng có tác dụng che giấu thiên cơ, nên chàng không lo bị tộc quỷ dị phát hiện. Không phải sinh linh của thời không này. Một câu nói của Long Hiên đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Sở Phong. Hắn đương nhiên không phải là một kẻ ngây ngô không biết gì, tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Long Hiên. Là đến từ quá khứ? Hay đến từ tương lai? Hơn nữa, có thể xuyên qua thời không, thực lực phải mạnh đến mức nào chứ? Hắn còn nghi ngờ, khi chiến đấu với hắn, Long Hiên chưa dùng đến 1/10 sức lực. Như thể đọc được nghi vấn trên mặt Sở Phong, Long Hiên nói thẳng, chúng ta đến từ quá khứ. Sở Phong buộc miệng hỏi, vậy thân phận thật sự của các vị là? Nếu đến từ quá khứ, sao hắn chưa từng thấy qua, hay nghe nói qua về một cường giả như vậy? Long Hiên há miệng, cuối cùng cũng không nói ra. Chàng có một dự cảm mãnh liệt, nếu nói ra, sẽ có đại khủng bố giáng lâm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, dường như là một nhân quả cực lớn. Rất có thể liên quan đến những sự tồn tại cực cao, có thể là tế đạo, cũng có thể là thủy tổ của tộc quỷ dị, hiện tại chàng cũng không chắc chắn. Việc họ xuyên qua vạn cổ thời không đã là một điều cấm kỵ, Long Hiên cảm giác một khi nói ra, nhân quả kinh khủng đó, ngay cả tiên đế cấp lộ tận cũng không chịu nổi. Dù đây chỉ là suy đoán của chàng, nhưng Long Hiên cũng không muốn mạo hiểm, thực lực của chàng còn chưa đủ. Xin lỗi, không thể nói. Sở Phong khẽ thở dài, ta biết. Hắn bây giờ cũng không phải là một cậu nhóc mới ra đời, tự nhiên biết một số điều cấm kỵ, không thể tùy tiện nói ra. Nếu không hậu quả đó, không phải người bình thường có thể gánh chịu. Long Hiên cười nhẹ nói, ta có thể nói một chút, ta quen biết vị kia. Ở thời đại thánh khư này, Hoang Thiên Đế được gọi là vị kia, nên nói ra cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sở Phong kinh ngạc, ngươi thế mà lại quen biết ngài ấy sao? Trước đây, Hoang Thiên Đế đại chiến với thủy tổ quỷ dị, triệt để tiêu diệt mấy tên, cao nguyên cũng không thể phục sinh chúng, khiến hắn đến nay vẫn không thể quên, đó tuyệt đối là một cường giả vô địch. Mà người trước mặt này, trông có vẻ tuổi tác tương đương với hắn, thế mà lại đến từ một thời đại xa xưa như vậy. Long Hiên nói đùa, nếu tính theo bối phận, ta xem như là tiền bối của ngươi đấy. Sở Phong từng ở ngọn núi thứ nhất đó, tự nhiên có liên hệ nhất định với Thạch Hạo, mà chàng và Thạch Hạo là huynh đệ, tự nhiên cũng tương đương với việc Sở Phong là hậu bối của chàng. Sở Phong ngẩn người, mặt đầy vạch đen. Tuy nói ngươi đúng là tiền bối thật, nhưng công khai chiếm tiện nghi như vậy, có thật sự ổn không? Ha ha ha, đùa thôi. Tu đạo không phân trước sau, ngươi gọi chúng ta thế nào cũng được. Sở Phong bất đắc dĩ gật đầu, đồng thời biết người này không khó gần như vậy. Long Hiên có chút thổn thức, thế gian rộng lớn, trời đất nơi đây, chỉ còn lại một mình ngươi. Chàng có thể khẳng định, trận đại chiến đó chàng không có mặt, vậy thì chàng đã đi đâu? Hay là vì đại đạo của chàng, tất cả thời không chỉ có một mình chàng, hoặc là đã che giấu, lúc này chàng cũng không nghĩ ra. Long Hiên nhẹ giọng nói, mục tiêu tiếp theo của chúng chính là ngươi, sớm chuẩn bị đi. Sở Phong nhướng mày, có ý gì? Hắn luôn cảm thấy Long Hiên biết không ít chuyện, hơn nữa còn là những chuyện cực kỳ quan trọng. Long Hiên lắc đầu, không thể nói, nhưng kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp. Sở Phong cũng không hỏi nữa, mấy người bắt đầu một cuộc luận đạo. Mỗi người trình bày hệ thống đại đạo của mình, cùng với lý giải về đạo. Trận vực pháp của Sở Phong thật sự rất kinh diễm, cho Long Hiên rất nhiều cảm hứng, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Nhìn chung các con đường tiến hóa trận vực tuyệt đối là cường đại, chiếm một trong những vị trí đỉnh cao. Nếu như hệ thống nhân thể bí cảnh do Thạch Hạo sáng tạo, là chỉ tu bản thân đại đạo, không dựa vào ngoại vật, thì con đường tiến hóa trận vực lại là phát huy tác dụng của ngoại lực đến cực hạn. Có thể nói một cách khoa trương, vạn vật trong trời đất đều có thể bị trận vực pháp điều động, phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng, vượt xa cảnh giới của bản thân. Trận đạo của chàng và trận vực có một số điểm tương đồng, mang đến cho chàng không ít cảm hứng. Nếu luyện thành một siêu cấp đại trận, ẩn chứa áo nghĩa của chư thiên, uy lực đó đủ để giáng một đòn nặng nề lên tộc quỷ dị. Nhìn một loạt biểu hiện của Long Hiên, Sở Phong cũng không nhịn được mà buộc miệng chửi thề, trời ạ, giờ phút này nhìn Long Hiên, cứ như đang nhìn một con quái vật. Chính đạo quả, hệ thống chí cường, hồng trần tiên, tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ để chấn nhiếp tám phương, bây giờ lại tập trung trên một người. Quá nghịch thiên. Lúc này Sở Phong sắp bị dọa choáng váng, mỗi một đạo quả đều mang đạo của riêng Long Hiên, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hơn nữa, lúc chiến đấu với hắn trước đó, chàng còn chưa sử dụng đến sức mạnh của đạo quả. Quả thực là một người không nên tồn tại, đáng sợ đến cực điểm. Hắn, người có được hai đạo quả, tự nhiên biết chính đạo quả có ý nghĩa gì. Trước đây để cân bằng hai đạo quả, hắn đã phải tốn hết sức chín trâu hai hổ, vậy mà Long Hiên lại có thể cân bằng hoàn hảo chính đạo quả, khiến chúng không xung đột lẫn nhau, độ khó đó không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong lập tức hít một hơi khí lạnh, tim gần như ngừng đập. Hắn cảm thấy mình đã đủ biến thái yêu nghiệt rồi, nhưng Long Hiên thật sự đã làm mới tam quan và ngũ quan của hắn. Trước mặt Long Hiên, mình chỉ là một đứa em. Sở Phong lập tức tò mò hỏi, nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao tộc quỷ dị vẫn còn tồn tại? Với thiên tư yêu nghiệt như của Long Hiên, chỉ cần trở thành tiên đế, hoặc cảnh giới tế đạo, tộc quỷ dị và cao nguyên lẽ ra phải bị dẹp yên rồi mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy, nếu không thì thời đại của hắn cũng không biến thành bộ dạng này. Hơn nữa, với tính cách của tộc quỷ dị, chúng không thể nào bỏ mặc một mối đe dọa lớn như Long Hiên, nhất định sẽ cử ít nhất là cường giả cấp tiên đế ra tay để bóp chết chàng. Long Hiên cười khổ lắc đầu, à vấn đề này, ta cũng không biết. Khi chúng ta đến thời đại này, còn chưa thành tiên, cho nên chuyện sau đó, chúng ta thật sự không rõ. Nhưng kết hợp với thái độ của nữ đế và Diệp Khuynh Tiên, Long Hiên đoán rằng mình có lẽ đã không tham chiến, không có mặt ở đó. Sở Phong nghiêm túc nói, cũng đúng. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tộc quỷ dị quá mức kinh khủng, nội tình vượt xa tưởng tượng. Nếu vị tiền bối này là người phe mình, vậy hắn có nghĩa vụ phải nhắc nhở một chút. Có lẽ sẽ tạo ra một số thay đổi cũng không chừng. Long Hiên gật đầu, ít nhất là trước khi đột phá chuẩn tiên đế, chàng sẽ không bại lộ quá nhiều trước mặt các sinh linh quỷ dị. Trước tiên cứ ẩn mình phát triển, không nên liều lĩnh. Đợi đến khi thực lực đủ mạnh, cho dù có đến cao nguyên quậy phá, cũng như vào nhà mình, không hề hấn gì. Long Hiên hỏi dò, Sở Phong, có thể cho ta xem một chút về phấn hoa lộ không? Phấn hoa lộ rất thần kỳ, là một con đường tiến hóa lấy các hạt phấn hoa đặc thù, tức là lấy linh làm môi giới. Tuy nhiên, phấn hoa nữ đế đã ngã xuống ở cao nguyên, cả con đường tiến hóa cũng bị quỷ dị ô nhiễm, mất đi ánh hào quang xưa cũ. Sở Phong không từ chối, trực tiếp diễn hóa phấn hoa lộ. Đây là con đường ban đầu của hắn, đã đồng hành cùng hắn một thời gian rất dài, cho đến sau trận đại tế, hắn mới khai sáng con đường tiến hóa trận vực. Theo Sở Phong vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, trong trời đất xuất hiện vô số hạt sáng, đó đều là linh, ẩn chứa năng lượng đặc thù, dường như đến từ quá khứ xa xôi. Long Hiên thì thầm, đây là phấn hoa lộ sao? Quả là một con đường tiến hóa rực rỡ. Rõ ràng chỉ là một đóa hoa do chủ nhân của Tam Thế Đồng Quan nuôi dưỡng, nhưng lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cường giả trên tế đạo, thật sự không thể đo lường. Ngay cả vật tùy thân của họ cũng đủ để mang lại ảnh hưởng lớn như vậy cho đời sau. Một đóa hoa hóa thành cội nguồn của phấn hoa lộ, ba chiếc quan tài đồng, bình tro cốt hóa thành những vật ít nhất cũng ngang hàng với binh khí tiên đế. Tro cốt rơi xuống, hình thành nên vùng đất ác thổ cao nguyên, thúc đẩy sự ra đời của tộc quỷ dị, còn có một ý thức cao nguyên nữa bước siêu thoát. Điều này thật sự quá hoang đường, một sinh linh chí cao chết đi, trong lúc vô tình, thế mà đã tạo ra nhiều phiền toái như vậy. Sở Phong nghe vậy, cũng dừng lại, được rồi. Đa tạ, những thứ này đối với chúng ta rất hữu ích. Sở Phong lắc đầu, nói, chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi, lần này ta cũng thu hoạch không nhỏ. Long Hiên biết rất nhiều pháp thuật mà bây giờ đã thất truyền, hôm nay nghe được, khiến hắn cảm thấy mới mẻ, có rất nhiều kiến giải. Long Hiên nói, vậy sao? Cũng đến lúc rồi, lần này từ biệt, sau này gặp lại. Sở Phong gật đầu, sau này gặp lại. Hắn không nói Long Hiên hãy ở lại giúp mình, chủ yếu là vì thời đại khác nhau, hạn chế quá lớn. Chịu đựng các loại áp chế, chiến lực của Long Hiên sẽ bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa, hắn có một cảm giác quen thuộc với Long Hiên, điều này khiến hắn rất băn khoăn. Sở Phong đi rồi, Liễu Thần lên tiếng hỏi, Tiểu Hiên, ngươi thấy thế nào? Chuyện xảy ra hôm nay quả thực không ít, tin tức nghe được cũng không ít, đều rất chấn động, nhất là về tộc quỷ dị. Long Hiên nhẹ giọng nói, những chuyện này không phải là điều chúng ta nên suy tính bây giờ. Thời đại này cách chúng ta quá xa, chúng ta còn có thời gian để ứng phó, có lẽ tương lai sẽ không giống như trước đây. Long Hiên nhìn về hướng chàng đã đánh dấu, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Không lâu sau, chàng sẽ có thể gặp lại Uyển Thấm, không biết nàng sống thế nào. Ba người bay về hướng đó, trong nháy mắt đã vượt qua mấy thế giới, mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng lùi lại, dường như ngay cả thời gian cũng không nhanh bằng họ, phù văn thời gian bay múa khắp nơi. Bỗng dưng, cả ba người Long Hiên dừng lại, nhìn về phía trước, một nữ tử xuất hiện trước mặt họ. Khí chất của nàng rất thoát tục, sở hữu dung mạo xinh đẹp động lòng người, là một vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa, làn da trắng nõn mịn màng, vóc dáng cao gầy quyến rũ. Trên người nàng tràn ngập khí tức đại đạo, khí cơ tiên vương ẩn mà không phát, tựa như một vị nữ đế cái thế, ánh mắt lãnh đạm, quan sát vạn linh trong trời đất. Long Hiên lên tiếng hỏi, cô nương có chuyện gì? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử này, lòng chàng thế mà lại rung động một chút, đây không phải là cảm giác rung động yêu đương, khiến chàng trăm mối không có lời giải. Hơn nữa, với nữ tử trước mặt này, chàng lại có một cảm giác quen thuộc, đây thật sự là một chuyện kỳ lạ. Nữ tử tuyệt sắc mở miệng, giọng nói rất trong trẻo dễ nghe, là ngươi sao? Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Giờ phút này, tâm tình của nàng mới xuất hiện dao động, không còn lãnh đạm như vậy nữa, có một tia tình người. Long Hiên khóe miệng giật giật, tuy có một tia cảm giác quen thuộc với cô, nhưng ta thật sự chưa từng gặp cô mà. Liễu Thần đầy ẩn ý nhìn Long Hiên, không ai có thể hiểu được vẻ khác lạ trong mắt nàng. Mà Diệp Phàm thì im lặng không nói, mấy vị đại lão này hắn đều không thể trêu vào, nếu làm chuyện không nên làm, sẽ chết. Nữ tử lại lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng, nói ra một cái tên rồi thân ảnh hóa thành vô số hạt sáng tiêu tán, Lâm Nặc Y là nàng. Nghe thấy cái tên này, đồng tử của Long Hiên đột nhiên co lại, trên mặt cũng mang theo vẻ kinh hãi. Nàng có mối quan hệ sâu sắc với phấn hoa nữ đế, dường như là một hình chiếu của phấn hoa nữ đế, không phải là nhân vật bình thường. Đồng thời, chàng lại có chút kỳ quái. Bất luận là Lâm Nặc Y hay phấn hoa nữ đế, chàng đều chưa từng gặp qua, nếu không thì chàng tuyệt đối sẽ không nhận ra. Mà nữ tử này dường như lại quen biết chàng. Điều này khiến chàng rất khó hiểu. Liễu Thần nhẹ giọng gọi, Tiểu Hiên. Long Hiên nhìn về phía Liễu Thần, nói thẳng, ta quả thực có nghe nói qua chuyện của nàng, nhưng ta chưa từng gặp nàng. Bây giờ nàng hỏi ta cũng không biết. Liễu Thần nhàn nhạt gật đầu, nàng biết tính cách của Long Hiên, không thèm nói dối về những chuyện như vậy. Long Hiên có chút trầm mặc, nữ tử này chỉ là vì muốn gặp chàng một lần thôi sao, hay đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lúc này không nghĩ ra, sau này sẽ có ngày nghĩ thông suốt. Lâm Nặc Y xuất hiện chỉ là một chuyện nhỏ xe ngang đối với ba người họ. Sau khi dừng lại một thoáng, họ lại tiếp tục lên đường. Ông! Ba người Long Hiên vừa đi, trong hư không bỗng xuất hiện một gợn sóng, Lâm Nặc Y đã biến mất trước đó lại một lần nữa hiện ra. Đôi mắt đẹp trong veo sâu thẳm của nàng lóe lên một tia sáng khó hiểu, không ai có thể đoán được. Là ngươi, mà cũng không phải ngươi. Giọng nói thanh thoát dễ nghe vang lên, không ai hiểu được ý nghĩa trong lời nói ấy. Sau đó, thân ảnh nàng từ thực hóa hư, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hửm! Long Hiên đang xuyên không bỗng dừng lại, nhìn về phía vừa rồi, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Liễu Thần hỏi. Không có gì. Long Hiên lắc đầu. Vừa rồi hắn có một cảm giác rất đặc biệt, nhưng lại biến mất trong chớp mắt, chắc là ảo giác thôi. Chúng ta đi tiếp đi. Liễu Thần gật đầu, cả ba người lại tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng cách đến điểm đánh dấu quá xa, mấy chục vạn năm qua, họ đã đi qua vô số nơi, vượt qua hàng ngàn vạn thế giới. Xèo. Khi họ đi qua một tiểu thế giới đổ nát, họ nghe thấy âm thanh ăn mòn, kèm theo một luồng khí tức khiến cả ba người cũng phải cau mày. Chán ghét, bài xích, sát ý tộc quỷ dị. Long Hiên và Liễu Thần gần như đồng thanh nói. Có thể khiến họ nảy sinh nhiều cảm xúc như vậy, chỉ có thể là những sinh linh quỷ dị kia. Sự tồn tại của chúng, chỉ riêng khí tức thôi, đã là một mối nguy hại cực lớn đối với đại đạo. Màu xám sao? Nhìn làn sương mù màu xám bất tường đang cuồn cuộn, Long Hiên lẩm bẩm. Sinh linh quỷ dị có nhiều loại, màu đen, màu vàng, màu xám, màu trắng bạc tương ứng với những loại bệnh biến trên người đồng quan chi chủ năm xưa. Có muốn vào xem thử không? Liễu Thần hỏi. Xét theo cường độ khí tức, sinh linh quỷ dị này có lẽ ở cấp tiên vương, với thực lực của ba người họ thì đối phó không thành vấn đề. Đi chứ, đương nhiên phải đi. Long Hiên tỏ ra hứng thú. Hắn từng gặp loại sinh linh bất tường này khi đột phá, nhưng thực lực của chúng khi đó quá yếu, không có giá trị gì. Vù. Ba người trực tiếp tiến vào tiểu thế giới đổ nát này. Xèo. Một sinh linh toàn thân bao phủ trong sương mù xám đang bước đi. Đôi mắt nó băng lãnh, cứng đờ, máy móc, không có chút đặc trưng nào của sinh mệnh. Làn sương xám rợn người mang theo hơi thở lạnh lẽo. Vạn vật xung quanh, bất kể là thực vật, sinh linh hay đá sỏi, chỉ cần chạm vào làn sương xám là lập tức bị ăn mòn thành hư vô. Nơi sinh linh sương xám đi qua, không một ngọn cỏ nào mọc nổi, thậm chí cả pháp tắc cũng bị ăn mòn. Khí tức của sinh linh này vô cùng khủng bố, như một ác ma, vượt xa tiên vương bình thường, nhưng trên người lại không có một chút tiên khí nào, hoàn toàn là khí tức quỷ dị và bất tường. Trên người nó dường như có hàng tỷ vong linh đang gào thét, đều là những sinh linh đã chết dưới tay nó. Sương mù xám lan tỏa, như lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt mọi thứ trong mảnh thiên địa này. Ồ, lại còn là một tiên vương quỷ dị thuần khiết nữa chứ. Long Hiên cùng mọi người đứng trong hư không, nhìn xuống tiên vương quỷ dị đang đi qua đi lại bên dưới. Luồng sương mù xám trên người nó quá thuần khiết, có lẽ đến từ cao nguyên ách thổ. Sinh linh quỷ dị ở những nơi khác không thể có được khí tức như vậy. Các ngươi là ai? Sinh linh sương xám dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo u tối, một giọng nói vô cảm như máy móc vang lên từ trong làn sương. Chỉ đi ngang qua thôi. Chúng ta chỉ muốn nghiên cứu một chút về sinh linh quỷ dị. Long Hiên cười hì hì nói. Một sinh linh quỷ dị thuần khiết, lại còn ở cấp tiên vương, rất có giá trị nghiên cứu. Muốn chết. Giọng nói của sinh linh quỷ dị càng thêm băng giá, sương mù xám trên người cuồn cuộn dữ dội, trông như một vị lục thế ma vương. Tộc quỷ dị của chúng cường đại biết bao, mạnh như mấy vị thiên đế kia cuối cùng chẳng phải cũng vẫn lạc, cả đại thế đều bị hiến tế đó sao? Mấy con cá lọc lưới này lại còn dám ra đây làm càn. Trong mắt tên tiên vương quỷ dị này, ba người họ chỉ là những kẻ may mắn thoát khỏi đại tế, nhưng lại chưa đến cảnh giới tiên vương, thực sự quá yếu. Ôi chao, ai chết cuối cùng còn chưa chắc đâu. Long Hiên thản nhiên nói. Muốn giải quyết hắn, thì hãy cử cường giả từ chuẩn tiên đế quỷ dị trở lên đến đây đi. Vù. Long Hiên ý niệm khẽ động, một tấm gương cổ xưa lơ lửng trên đầu hắn, lớn đến vô cùng. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, hư không gợn lên từng đợt sóng. Thân gương cổ kính, thần quang lấp lánh, khắc đầy những hoa văn cổ xưa, đạo vận tự nhiên, ánh sáng chói lòa như một vầng mặt trời đỏ. Làn sương hỗn độn mờ ảo rủ xuống, đè sập cả hư không, sức nặng của nó còn hơn cả thái cổ thần sơn. Hồng mông kính rung lên, hào quang chiếu rọi cổ kim tương lai. Nó mang theo vẻ tang thương từ vạn cổ tuế nguyệt, tiên quang vần quanh, các loại đạo vận cuốn lấy thân gương, tràn ngập khí tức đại đạo, dường như chính là vật dẫn của đạo. Hồng mông kính, tấm gương đã bầu bạn với Long Hiên suốt năm tháng dài đằng đẵng, giờ đây cấp bậc cũng đã đạt tới tiên vương binh, có thể phóng ra thần uy không gì sánh được. Cái tấm gương này là ngươi, Long Đế. Nhìn thấy tấm gương thần uy ngập trời, đôi con ngươi vốn tĩnh lặng của tên tiên vương quỷ dị bỗng chấn động dữ dội, như thể gặp phải một nỗi kinh hoàng tột độ. Ngươi biết ta? Lần này đến lượt Long Hy ngạc nhiên, sinh linh quỷ dị này lại biết hắn. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của nó, dường như nó rất sợ hắn. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiên vương quỷ dị không dám tin hỏi. Sinh linh khiến chúng phải đau đầu này, trong ký ức của nó, đáng lẽ đã vẫn lạc từ rất nhiều năm tháng trước rồi. Liễu thần nhíu mày, những lời này khiến nàng có chút lo lắng. Ồ, xem ra ngươi biết không ít chuyện, chuyến đi này không tệ đâu. Long Hiên híp mắt. Hắn tình cờ biết một loại trận pháp có thể trích xuất ký ức, và hắn có dự cảm mình sẽ thu được tin tức quan trọng. Phong. Hắn khẽ quát một tiếng, tiên lực không ngừng rót vào hồng mông kính, tấm gương cổ lập tức tỏa sáng như một vầng tiên dương. Một đạo tiên quang bất hủ bắn ra, nghịch loạn âm dương, đảo lộn càn khôn, dường như có thể chiếu rọi cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Xèo. Khi tiên quang chiếu vào tiên vương quỷ dị, làn sương xám trên người nó như gặp phải khắc tinh, lập tức bị áp chế, dần dần nhạt đi và tiêu tán. Dĩ nhiên đây là do Long Hiên muốn giữ lại mạng cho nó, nếu không một đòn này đủ để diệt gọn tên tiên vương này. Sao có thể mạnh như vậy? Giọng nói của tiên vương quỷ dị run rẩy. Hắn thậm chí còn không có cơ hội ra tay đã bị một đòn của Long Hiên áp chế không thể động đậy. Rõ ràng trên người kẻ kia không hề có khí tức của tiên vương. Được rồi, tiếp theo để ta xem ngươi biết những gì nào. Long Hiên vung tay, vô số trận văn bao phủ khắp không gian, hình thành một trận pháp tối nghĩa huyền ảo. Ngay cả Liễu thần cũng không thể nhìn ra được gì. Ngươi muốn làm gì? Tiên vương quỷ dị cảm thấy bất an. Hết chương 336. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.